Nhân nhi, đây là làm sao vậy? Cùng sư phụ nói nói. Hách Thiên Biên vỗ nàng mềm mại bối, biên dò hỏi. Đông Hoàng Nhân bỗng nhiên phát hiện chính mình có điểm thất thố, lập tức rời đi Hách Thiên ôm ấp, thực xin lỗi, sư phụ, ta quá kích động. Hách Thiên nguyên bản cảm thụ được trong lòng bàn tay truyền đến độ ấm, Đông Hoàng Nhân bỗng nhiên rời đi, làm hắn có chút buồn bã mất mát. Hắn cười cười, không có việc gì, hiện tại có thể cùng sư phụ nói là chuyện như thế nào đi. Hắn không thể gặp Đông Hoàng Nhân thương tâm. Ân. Đông Hoàng Nhân gật gật đầu, theo sau đem sự tình trước sau đều nói cho Hách Thiên. Sư phụ, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ, nếu bọn họ đi nữ hoàng trước mặt cáo ta nói, ta khẳng định sẽ bị bắt lại. Đông Hoàng Nhân trên mặt tràn ngập lo lắng. Hách Thiên hơi suy tư hạ sau liền sủng nịch mà sờ sờ Đông Hoàng Nhân đầu tóc. Nhân nhi, ngươi quá mức lo lắng, nếu nữ hoàng muốn truy cứu nói, còn sẽ đem những cái đó thi thể ném đến bãi tha ma sao? Còn sẽ làm ngươi có cơ hội lại lần nữa trở lại sư phụ nơi này hảo sao? Đông Hoàng Nhân nhíu nhíu mày, nghĩ nghĩ, Hách Thiên nói đích xác thật có chút đạo lý. Hảo, hơn nữa vạn sự đều có sư phụ ở, sư phụ nhất định sẽ hộ ngươi chu toàn. Hách Thiên rất là nghiêm túc về phía Đông Hoàng Nhân bảo đảm. Cuối cùng ở Hách Thiên nhiều lần bảo đảm hạ, Đông Hoàng Nhân mới yên lòng. Xem ra, ngươi đồ ăn sáng vẫn là không ăn, ta hiện tại lập tức làm người đi chuẩn bị. Ngươi liền ở sư phụ nơi này ăn, ăn xong sau, chúng ta cùng nhau qua đi Thiên Huyết Bia bên kia. Hách Thiên đề nghị. Kinh Ngộng Viên bên này, Sa Mạn bọn họ lại là lâm vào mây đen giữa, không vì mặt khác, chỉ vì Sa Hàng. Sự tình là cái dạng này, hôm nay buổi sáng Mộc Thị rời giường sau, liền chuẩn bị đi đem Sa Cầm, Sa Hàng mấy cái hải tử cũng kêu lên rửa mặt xong sau ăn đồ ăn sáng. Sa Cầm. Sa Hằng nhưng thật ra thực mau đã kêu tỉnh, chỉ còn lại có Sa Hàng, lại là như thế nào đều kêu không tỉnh, hơn nữa sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Mục Thị hoảng sợ, nếu không phải vừa mới cho hắn dò xét hạ hơi thở, có thể cảm giác đại hắn mỏng manh tiếng hít thở, nàng thậm chí đều sợ. Mục Thị không dám chậm trễ, lập tức đi tìm Sa Cương. Ngươi nói cái gì, Sa Hàng vẫn chưa tỉnh lại là có ý tứ gì? Sa Mạn vốn dĩ đang ở rửa mặt. Lại nhìn đến tiểu ớt vội vội vàng vàng lại đây tìm nàng, hơn nữa cùng nàng nói Sa Hàng hôm nay buổi sáng ngủ ở trên giường, như thế nào kêu đều kêu không tỉnh. Đi, chúng ta chạy nhanh đi xem. Sa Mạn không rảnh lo mặt khác, lập tức đi theo tiểu ớt đi tới Sa Hàng phòng, những người khác cũng không sai biệt lắm ở cùng thời gian chạy tới. Mạn nhi, đây là có chuyện gì a? Ở cửa chỗ, Lam Cửu Ly đồng dạng bởi vì lo lắng mà chạy tới. Gần nhất liền dò hỏi Sa Mạn. Ta cũng không phải rất rõ ràng, đi vào trước nhìn xem. Sa Mạn lập tức đi vào phòng. Đang xem đến Sa Hàng trắng bệnh khuôn mặt nhỏ cùng với nhắm chặt hai mắt khi, Sa Mạn mặt nháy mắt liền lạnh xuống dưới. Mạn nhi, ngươi chạy nhanh nhìn xem Hàng nhi đây là có chuyện gì đi. Sa Cương cùng Mộc Thị đều biết Sa Mạn y dị thuật là thực không tồi, vì nay chi kế, chính là hy vọng Mạn nhi có thể nghĩ cách làm Hàng nhi tỉnh lại. Sa Mạn nhìn Sa Cương cùng Mộc Thị trên mặt đã che kín nước mắt, mà Sa Cương tuy rằng không có rơi lệ, nhưng là trên mặt lo lắng chi sắc cũng là rất đậm. Cha, nương, các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đánh thức Sa Hàng, các ngươi trước đi ra ngoài đi, ta tưởng an an tĩnh tĩnh mà cấp Hàng nhi bắt mạch, xem xét nguyên nhân. Sa Mạn trấn an hai người. Ở Sa Mạn kiến nghị hạ, mọi người đều rời đi phòng, Sa Mạn đem cửa đóng lại. Một lần nữa về tới Sa Hàng mép giường. Sa Mạn ngồi ở Sa Hàng mép giường, xem xét sắc mặt của hắn, lại thế hắn đem mạch. Từ Hàng nhi mạch tượng thượng xem, hình như là thuộc về thân thể lực hao hết mà làm cho tạm thời tính hôn mê. Sa Mạn suy tư. Chính là ngày hôm qua Hàng nhi cũng không có làm gì tiêu hao thể lực sự, hơn nữa cũng không có gì sự tình sẽ làm cho loại tình huống này xuất hiện. Sa Mạn tiểu nha đầu, tiểu Hàng nhi thế nào? Lạnh xanh từ Mạn Châu xa hoa không gian ra tới, nhìn Sa Hàng nhắm chặt hai mắt lo lắng dò hỏi. Hàng nhi hẳn là bị thứ gì trộm hấp thu đi rồi thể lực, cho nên làm cho vượng mê. Chứ bỏ cái này suy đoán, Sa Mạn nghĩ không ra mặt khác giải thích hợp lý. Lạnh xanh nghe Sa Mạn nói như vậy, nháy mắt ấy náy lên, đều là ta không tốt, nếu là tối hôm qua ta liền trở lại hắn không gian, có lẽ hắn liền sẽ không bị đái nhân bắt được cơ hội. Người trước đừng tự trách. Làm ta trước đem Hàng nhi cứu tỉnh đang nói. Kỳ thật Sa Mạn trong lòng so lạnh xanh càng thêm áy náy. Chính mình hẳn là nghĩ đến, ngày hôm sau chính là Chắc Thiên Huyết Bia nhật tử, mà này Đông Hoàng quốc gia cổ có bao nhiêu người bởi vì bọn họ đã đến, mà trở ngại bọn họ lộ, những người đó ước gì bọn họ đi, ước gì bọn họ thất bại, sao có thể làm cho bọn họ thuận thuận lợi lợi mà đi Chắc Thiên Huyết Bia đâu. Có lẽ, đối xa hàng xuống tay, chỉ là những người đó đưa cho bọn họ khai vị đồ ăn thôi, mặt sau không biết còn có bao nhiêu không biết, nguy hiểm ngoài ý muốn đang chờ bọn họ. Sa Mạn từ trong không gian lấy ra một lọ linh nước giếng, lại đem Sa Hàng nửa nâng dậy tới, cho hắn uống xong. Muốn nói hiệu quả trị liệu, hiệu quả tốt nhất hẳn là chính là trung linh nũ, nhưng là đối với hiện tại Sa Hàng thần y hề tới nói, cũng không thích hợp, như vậy chỉ biết hư bất thụ bổ. Có lẽ sẽ phá hư thân thể hắn. Vì hắn uống xong linh nước giếng sau, Sa Mạn nhẹ nhàng đỡ hắn nằm xuống, chờ đợi hắn có thể tỉnh lại. Ở phòng ngoại, Mục Thị gấp đến độ xoay quanh, nàng hai tay giao nhau nắm, Sa Cương biết đây là nàng nhất quán khẩn trương biểu hiện. A Tương, đừng lo lắng, Hàng Nhi nhất định sẽ tỉnh lại. Sa Cương nắm Mục Thị có quắc bất an tay. Lam Cửu Ly cũng đi tới, đúng vậy, Mục Thẩm Thẩm, ngài cũng muốn tin tưởng Mạn Mạn, Mạn Mạn y lý thuật như vậy hảo, tiểu Sa Hàng nhất định không có việc gì. Ở bọn họ cổ vũ hạ, Mục Thị rốt cuộc làm chính mình chấn định xuống dưới. Đúng lúc này, môn chi một tiếng bị mở ra, Sa Mạn từ bên trong ra tới. Mạn Nhi, Hàng Nhi thế nào? Mục Thị cùng Sa Cương lập tức tiến ra đón dò hỏi. Những người khác cũng đi theo tiến lên. Sa Mạn mỉm cười, cha, nương, các ngươi vào xem đi, Hàng Nhi đã tỉnh lại. Hảo hảo. Hai người nói xong liền lập tức tiến vào phòng, đợi cho Mục Thị thấy nửa dựa vào gối đầu, dựa ở mép giường Sa Hàng đối với nàng ngọt ngào kêu nương khi. Mục Thị nước mắt rốt cuộc khống chế không được rơi xuống. Nàng kích động mà chạy tới ôm lấy Sa Hàng. Hàng Nhi, ngươi tỉnh thật sự là quá tốt. Sa Hàng thế Mục Thị xoa xoa nước mắt, thực xin lỗi cha, mẫu thân, còn có mặt khác các ca ca tỉ tỉ, cho các ngươi vì Hàng Nhi lo lắng. Bất quá, Hàng Nhi hiện tại đã không có việc gì. Sa Hàng không đành lòng những người khác vì hắn lo lắng, hiện tại ngược lại trái lại an ủi đại gia. Nương! Hàng Nhi thân thể còn có chút suy yếu, không bằng chúng ta trước đi ra ngoài, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi đi. Sa Mạn đề nghị. Tuy rằng Mục Thị còn tưởng lại ôm một cái Sa Hàng, nói với hắn nói chuyện, bất quá nhìn đến hắn tuy rằng tỉnh lại, nhưng như cũ tái nhợt sắc mặt, nàng vẫn là cùng đại gia giống nhau nghe theo Sa Mạn kiến nghị, trước đi ra ngoài, làm Hàng Nhi hảo hảo nghỉ ngơi. Kinh Mộng Viên Đại Đường. Mọi người từ Sa Hàng trong phòng ra tới liền cùng nhau đi tới Đại Đường. Trừ bỏ Sa Hàng, những người khác trên cơ bản đều đi tới nơi này. Mọi người sắc mặt thần sắc rất là ngưng trọng. Mạn Nhi, ngươi theo chúng ta nói Hàng Nhi tình huống đi. Sa Cương dẫn đầu mở miệng, Mục Thị cũng gật gật đầu. Tuy rằng Sa Hàng hiện tại đã tỉnh lại, nhưng là nhìn sắc mặt của hắn, tổng cảm giác tùy thời sẽ lại ngất xỉu đi dường như, hơn nữa không có làm rõ ràng nguyên nhân, bọn họ trong lòng khó an a. Sa Mạn hơi hơi có chút bất đắc dĩ. Xem ra vẫn là không có biện pháp giấu giếm A. Theo sau Sa Mạn liền đem chính mình căn cứ bắt mạch sở phỏng đoán kết quả nói cho mọi người. Những người khác nghe xong sau sôi nổi rất là ngạc nhiên. Mạn Nhi, ý của ngươi là nói là có người hoặc là có người dùng thứ gì hút đi Sa Hàng thể lực. Lam Cửu Ly nghi hoặc, chẳng lẽ là tối hôm qua hắc y lìa nhân. Chính là không phải bị chúng ta bắt được, hơn nữa bọn họ cũng đã chết sao. Có lẽ là có cái gì cá lọt lưới đi. Sa Mạn suy đoán, nếu đúng vậy lời nói, người nọ khẳng định là tu vi cao thâm người tu chân, vô luận có phải hay không cùng đám kia hắc y hệ nhân là một đám, nhưng ít ra chứng minh người nọ không đơn giản, bằng không nàng không có khả năng phát hiện không được. Bởi vì sao tối hôm qua hắc y hệ nhân sự kiện lúc sau, Sa Mạn liền lập tức dùng thần thức nhìn quét Kinh Ngọc Viên, bất quá lại không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Ta tưởng những người này hẳn là đều là vì ngăn cản hôm nay các ngươi đi Chắc Thiên Huyết Bia đi. Lam Cửu Ly suy đoán, bởi vì Chắc Thiên Huyết Bia điều kiện thực hà khắc, mà có dư thừa thể lực cũng là thí nghiệm hay không thành công mấu chốt nơi. Phía trước bọn họ liền nghe nói nếu là thể lực suy yếu người mạnh mẽ đi trắc nghiệm, rất có thể sẽ bởi vì thể lực bị Thiên Huyết Bia hấp thu, trong thân thể khí quan suy kiệt, do đó dẫn đến cái chết. Mọi người không nói. Bởi vì bọn họ đều trực giác Lam Cửu Ly suy đoán 80% là chính xác. Tiểu Sa Hàng thế nào? Đông Hoàng Thần vội vội vàng vàng từ ngoài cửa chạy tiến vào, một chân mới vừa bước vào đại đường, liền vội vàng mở miệng dò hỏi. Ngươi như thế nào sẽ biết Hàng Nhi đã xảy ra chuyện? Sa Mạn hỏi, gia hỏa này không phải ở tại cách bọn họ có một khoảng cách Thanh Phong Nguyên sao? Đông Hoàng thần bĩu môi, ta chính là này Đông Hoàng quốc gia cổ thiếu chủ, có bao nhiêu sự có thể giấu đến qua ta? Trên thực tế, ở Sa Mạn bọn họ bên người hầu hạ đều là người của hắn. Bất quá hắn cũng không phải muốn giám thị bọn họ, mà là cảm thấy nếu là chính mình dẫn bọn hắn đi vào Đông Hoàng quốc gia cổ, kia chính mình liền phải bảo đảm bọn họ an toàn. Dùng những người khác nói hắn không yên tâm, cho nên liền phái một ít chính mình cảm thấy có thể tin cậy người đến kinh ngộng trong vườn, không nghĩ tới vẫn là đã xảy ra ngoài ý muốn, hoặc là tối hôm qua thích khách sự kiện, hoặc là sáng nay tiểu Sa Hàng sự tình. Ở tiểu Sa Hàng sáng nay xuất hiện trạng hôm sau, hắn tâm phúc liền hướng đi hắn bẩm báo, bởi vì lo lắng, cho nên hắn không như thế nào thu thập liền vội vội vàng vàng mà chạy tới. Các ngươi nhưng thật ra nói a, thế nào? Đông Hoàng thần nhìn bọn họ có chút tình cảnh bi thảm bộ dáng liền càng thêm sốt ruột. Cuối cùng Sa Mạn chỉ có thể đem sự tình lại lặp lại một lần. Cho nên, tiểu Sa Hàng rất có khả năng không có biện pháp đi chắc thiên huyết bia. Đông Hoàng thần đang nghe đến Sa Hàng thân thể trạng hôm sau, cả người thanh âm nháy mắt liền cất cao lên. Hàng Nhi thân thể như vậy, xác thật là không có biện pháp. Sa Cương thở dài, hiện tại khoảng cách chính ngọ còn có đại khái một canh giờ rưỡi thời gian. Mới ngắn ngủn thời gian nội, Hàng Nhi sao có thể hoàn toàn khôi phục lại? Kia đại sự đã có thể không ổn. Đông Hoàng thần nặng nề mà chụp xuống tay, sắc mặt biểu tình thật là ngưng trọng. Làm sao vậy? Đông Hoàng thần đột nhiên thần sắc ngưng trọng, làm trong lòng mọi người lột bột một chút. Ta và các ngươi nói đi, hôm nay huyết bia mở ra không phải như vậy dễ dàng sự, cũng không phải nữ hoàng nói mở ra liền mở ra, cũng cần thiết cấm địa 5 vị thái thượng trưởng lão đồng thời đồng ý mới có thể. Chuyện này vẫn là đêm qua sau khi trở về hắn từ nữ hoàng bệ hạ nơi đó hiểu biết đến. Vốn dĩ mặt khác 4 vị thái thượng trưởng lão đều là đồng ý, chỉ có cho rằng tên là Hách Thiên thái thượng trưởng lão không đồng ý. Vì cái gì không đồng ý, còn không phải là hao phí bọn họ một ít linh lực sao? Lam Cửu Ly dò hỏi, ngày hôm qua nghe nói giống như chính là như vậy một chuyện đi. Chính là này Hách Thiên đại nhân nói, hắn hiện tại đang đứng ở muốn bế quan đột phá giai đoạn. Thật sự không nên ở ngay lúc này mở ra thiên huyết bia, cho nên liền cự tuyệt. Đông Hoàng thần kỳ thật đối cái này Hách Thiên lời nói vẫn là cảm thấy có điểm hoài nghi. Hơn nữa các ngươi hẳn là còn không biết đi, cái này Hách Thiên đại nhân chính là Đông Hoàng nhân sư phụ, nghe nói hắn cùng Đông Hoàng nhân quan hệ phi thường hảo cũng phi thường giữ gìn Đông Hoàng nhân. Sa Mạn, ta cảm thấy từ kia một lần ở Hoàng Cung, ngươi cùng Đông Hoàng nhân phát sinh xung đột sau, hắn khả năng liền đem ngươi nhớ thương thượng. Hiện tại này còn không phải là muốn tới làm khó dễ các ngươi. Ở 5 vị thái thượng trưởng lão, Đông Hoàng thần nhất nhìn không thuận mắt cũng chính là này Hách Thiên, đại khái là hắn vốn dĩ tướng mạo liền tương đối âm nhu duyên cớ, hắn tổng cảm thấy hắn có chút âm dương quái khí. Các ngươi cũng thấy được ngày hôm qua kinh ngộng viên tình huống, cho các ngươi chắc thiên huyết bia cũng duy nhất cũng là nhất hữu hiệu lấp kín từ chúng khẩu biện pháp. Đông Hoàng thần tiếp tục phân tích nguyên nhân. Sa Mạn nghe thế, lại là nghi hoặc. Chính là nếu hắn cự tuyệt nói, kia ngày hôm qua nãi nãi còn ở trước mặt mọi người nói 5 vị thái thượng trưởng lão đồng ý bọn họ đi chắc thiên huyết bia, hảo chiêu cáo cả nước, có phải hay không nãi nãi đáp ứng rồi hắn điều kiện gì, điều kiện này, chẳng lẽ cùng Hàng Nhi có quan hệ? Cũng chỉ có như vậy lý do có thể nói đến thông. Người đoán đúng phân nửa. Đông Hoàng thần tiếp tục nói, sau lại Hách Thiên đại nhân sắc thật là đồng ý. Nhưng là có điều kiện chính là cần thiết các ngươi một nhà 5 người người cũng chính là trừ bỏ Mục Thẩm Thẩm ngoại, mặt khác cùng Đông Hoàng Hoàng thất huyết mạch có liên hệ người đều cần thiết đi chắc thiên huyết địa. Bằng không còn không có chắc phía trước liền phải đem các ngươi đuổi đi. Lam Cửu Ly nghe thế có chút tức giận, ta xem cái này cái gì Hách Thiên chính là quan báo tư thủ, nào có người như vậy, còn không có chắc liền đuổi nhân ra đi, lại không phải không muốn chắc, là thật sự không có biện pháp chắc ra. Chính là ngày hôm qua vì giải quyết kia chàng dư luận, nữ hoàng bệ hạ không thể không đáp ứng. Nay cũng muốn vì cái gì ngày hôm qua nữ hoàng bệ hạ lại riêng lại đây kinh ngộng viên một chuyến, dặn dò bọn họ. Bất quá, nữ hoàng bệ hạ đại khái không nói cho bọn họ toàn bộ sự tình đi, đại khái là sợ bọn họ sẽ có áp lực. Kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Mọi người lại lâm vào mây đen chung, này thực rõ ràng chính là một cái cục A. Sau một lúc lâu, Sa Mạn rời đi đại đường, đi tới Sa Hàng phòng. Trong phòng, Sa Hàng còn đang ngủ. Tuy rằng chính mình cho hắn uống xong linh nước giếng, nhưng là cũng là không có biện pháp là có thể nhanh như vậy thấy hiệu quả, ít nhất cũng muốn chờ đến buổi tối, chính là thiên huyết bia trắc nghiệm chính ngọ liền phải bắt đầu rồi. Nay Đông Hoàng quốc gia cổ thật đúng là thời thời khắc khắc đều có người muốn cho bọn họ đi, làm cho bọn họ chết ta. Sa Mạn vuốt ve Sa Hàng khuôn mặt nhỏ, trong lòng hiện lên một mạt sinh đau, vô luận là ai, dám thương tổn nàng Sa Mạn đệ đệ, nàng nhất định sẽ không bỏ qua người kia, nhất định phải làm người kia trăm lần ngàn lần mà còn trở về. Sa Mạn tiểu cô nương, đừng vội thương tâm, có lẽ ta có biện pháp. Lạnh xanh thanh âm ở phòng vang lên, tiện đà hắn liền từ Sa Hàng trong không gian ra tới. Ngươi một cái hồn phách có thể có biện pháp nào? Sa Mạn nói đích xác thật là lời nói thật, liền nàng đều có chút không biết nên làm cái gì bây giờ, hắn chỉ là một sợi hồn phách, lại có thể thế nào? Chậc chậc chậc, ngươi đừng vội phủ định a, ngươi nghe ta nói xong ở quyết định. Theo sau Lạnh Xanh liền bô bô mà đem hắn cái gọi là biện pháp nói ra. Sa Mạn càng nghe, trên mặt nghi hoặc biểu tình càng sâu, đợi cho hắn nói xong, Sa Mạn liền lập tức mở miệng, ngươi xác định ngươi nói có thể thực thi. Ta như thế nào cảm thấy có điểm không đáng tin cậy a? Lạnh Xanh vừa nghe, lập tức nóng nảy, ta nói Sa Mạn tiểu cô nương, ngươi như thế nào có thể không tin ta đâu? Ngươi xem ta như là cái loại này sẽ nói mạnh miệng người sao? Giống. Sa Mạn từ từ mà nói. Muốn hay không như vậy trực tiếp a? Lạnh Xanh trong lòng buồn bực, chính mình vẫn là thực đáng tin cậy hảo không? Như thế nào đã bị một cái tiểu cô nương khinh thường? Bất quá trước mắt cũng chỉ có biện pháp này, dù sao cũng phải thử xem, bất quá, ngươi xác định như vậy sẽ không đối Hàng Nhi thân thể có thương tổn. Tuy rằng Sa Mạn đồng ý hắn biện pháp, nhưng là biện pháp này là ở có điểm, cho nên nàng vẫn là rong rải mà hỏi nhiều vài câu. Yên tâm đi, ta cùng tiểu Sa Hàng chính là ký kết cộng sinh khế ước, ta hô ai cũng không thể hô chính mình a. Lạnh Xanh bất đắc dĩ chỉ có thể lại một lần bảo đảm. Hào đi. Vì thế, không quá một hồi, Sa Mạn liền nắm Sa Hàng đi tới đại đường. Lúc này Sa Hàng sắc mặt có vẻ có chút hồng nhuận, hoàn toàn không có phía trước tái nhợt. Hàng Nhi, ngươi như thế nào ra tới, như thế nào không có hảo hảo nghỉ ngơi. Mục thị liếc mắt một cái liền nhìn đến Sa Hàng, vội vàng chạy tới dò hỏi, đợi cho nhìn đến sắc mặt của hắn khi, lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía Sa Mạn. Mạn Nhi, đây là... Ngạch, Sa Mạn có chút không biết từ đâu mà nói lên, cha mẹ, ta dùng một cái tương đối đặc thù biện pháp, làm Hàng Nhi tạm thời khôi phục thân thể, có thể tham gia thiên huyết bia trắc nghiệm, bất quá cha mẹ yên tâm, cái này biện pháp tuyệt đối sẽ không xúc phạm tới Hàng Nhi. Một người từ thực suy yếu trạng thái lập tức đến bây giờ sắc mặt hồng nhuận, khẳng định yêu cầu cái gì thần vật mới có thể, nhưng là nàng không coi a, chỉ có thể dùng Lạnh Xanh biện pháp. Những người khác cũng không phải ngốc tử, khẳng định sẽ nghi hoặc, Sa Cương Mục thị bọn họ lo lắng nhất khẳng định cũng là này biện pháp có thể hay không xúc phạm tới Sa Hàng, cho nên nàng chỉ có thể trước bảo đảm. Mục thị cười cười, Mạn Nhi, xem ngươi khẩn trương, ta không thể cha mẹ còn chưa tin ngươi. Mục thị tín nhiệm làm Sa Mạn trong lòng ấm áp. Nếu tiểu Sa Hàng vấn đề giải quyết, chúng ta đây cũng nên xuất phát đi cấm địa. Đông Hoàng Thần đề nghị, thiên huyết bia liền ở cấm địa bên ngoài. Hiện tại ngồi xe ngửa qua đi, thời gian vừa vặn tốt. Vì thế đoàn người liền lập tức chờ xuất phát, hướng tới cấm địa mà đi. Huyền băng vực bên này, trăm dặm dung hành ở hấp thu xong cự mắt biến thành vì năng lượng sau, lập tức ra tới tiếp tục đi tới. Hắn không biết, có hai đám người đang ở chú ý hắn nhất cử nhất động. Huyền băng vực chỗ sâu trong, có một tòa dùng băng tuyết xây nên màu trắng cung điện rất là hoa lệ. Tiến vào cung điện, liền thấy rất nhiều băng tuyết hóa thành tiểu nhân. Có giống thị vệ ở gác, có giống tắc giống nô tỳ giống nhau ở quét tước, hoặc là ở đoàn đưa trái cây. Cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, này sở hữu tiểu nhân đều là nữ, không có một cái nam. Cung điện ở giữa phóng một trương bạch ngọc giường, giường chung quanh lụa mỏng quanh quẩn. Lụa mỏng quanh quẩn giường, nằm nghiêng một cái ăn mặc bạch y hề mạo mỹ nữ tử, ngay cả nữ tử đầu tóc cũng là tuyết trắng màu trắng. Nữ tử nằm nghiêng, một tay chống đầu, một tay cầm một mặt gương. Đang ở nhàn nhãm mà nhìn trong gương hình ảnh. Mà hình ảnh lý chính là đang ở huyền băng vực tiếp tục đi trước trăm dặm dung hành. Lại là một cái anh tuấn nam tử tới sao? Ha ha, nữ tử thanh âm rất là thanh thúy, giống như tuyết dưới ánh mặt trời hóa khai thanh âm như vậy. Đáng tiếc a, mỗi một cái đều là áo mũ chỉnh tề mặt người dạ thú. Nữ tử đôi mắt ở dần dần mà tàn nhẫn, nàng nguyên bản tinh xảo khuôn mặt cũng mang theo trào phúng cùng hận ý, đều là trong lòng chỉ có quyền lực, mỹ nhân cầm thú, đều đáng chết. Cuối cùng ba chữ, nữ tử cơ hồ là gào thét nói ra. Khiến cho ta nhìn xem, hôm nay tới Sấm Huyền Băng vực lại là một cái có thể vô sỉ đến tình trạng gì mao đầu tiểu tử đi. Nữ tử nói xong, liền thấy đầu ngón tay ngưng tụ một đạo màu trắng trùn tia sáng hướng tới Huyền Băng vực bên ngoài, trăm dặm dung hành phương hướng mà đi. Trăm dặm dung hành đi tới lại tiến vào một cái khác không gian, nơi này sở hữu địa phương đều là trắng xóa một mảnh, ở hắn trước mặt còn có một mảnh hàn đàm. Lúc này một cái giọng nữ xuất hiện, hoan nên đi vào Huyền Băng vực, ta là này phiến Huyền Băng vực nữ hoàng, ngươi có thể kêu ta Huyền Băng nữ hoàng. Này giọng nữ đúng là phía trước ở trong cung điện mạo mỹ nữ tử thanh âm. Ngươi tiến vào ta này Huyền Băng vực chính là vì chữa thương. Chính mình không chế cái này Huyền Băng vực cũng chính là cái này tác dụng nhất cường đại rồi. Đúng vậy, chẳng biết có được không làm tại hạ qua đi. Trăm dặm dung hành không nghĩ tới này Huyền Băng vực cư nhiên còn có người ở không chế, bất quá cũng là, nếu là không có người không chế nói, này Huyền Băng vực đại khái liền sẽ không như vậy khó vào. Có thể cho ngươi đi vào, bất quá. Bất quá cái gì? Bất quá ngươi cần thiết thông qua trước mắt hàn đàm, ngươi đại khái còn không biết này hàn đàm đi. Ta này hàn đàm chính là tồn tại thật lâu, đại khái ta còn không có tồn tại thời điểm, nó cũng đã tồn tại đi. Kỳ thật Huyền Băng nữ hoàng có một chút nói sai rồi, muốn đi vào Huyền Băng vực chữa thương, không nhất định phải trải qua này hàn đàm. Người hà, nàng hôm nay tâm tình không tốt, cho nên này xui xẻo anh Tuấn Nam Tử, nàng tưởng an bài hắn tới Sấm hàn đàm này một quan. Ta này hàn đàm, bên trong thủy đều là chính là toàn bộ U Minh giới nhất rét lạnh, trên cơ bản người thường chỉ cần ngươi ngón tay đụng tới một chút, kia hàn khí liền sẽ lập tức tiến vào ngươi kỳ kinh bắt mạch, ăn mòn thân thể của ngươi, đông lại ngươi máu, cuối cùng ngươi liền sẽ chết. Huyền Băng nữ hoàng tiếp tục cùng trăm dặm dung hành giảng thuật hàn đàm nguy hiểm. Nàng nghĩ có thể từ cái này nam tử trên mặt nhìn đến một chút sợ hãi biểu tình, chính là lại không có, này không khỏi làm nàng trong lòng có chút tức giận. Ta này hàn đàm này không ngừng điểm này điểm nguy hiểm, bên trong còn có nhiều hơn nguy hiểm, tỉ như sẽ ăn thịt người đồ vật, nhớ kỹ, là liền người mang hồn phách gắn nga, ha ha ha, Huyền Băng nữ hoàng nói liền nở nụ cười. Chỉ cần thông qua này hàn đàm là được sao? Trăm dặm dung hành không để ý đến nàng có chút điên điên khùng khùng cảm xúc, hắn chỉ nghĩ nhanh lên đi vào, không nghĩ chậm trễ mỗi phân mỗi giây. Trăm dặm dung hành nói làm Huyền Băng nữ hoàng tiểu cứng họng mà ngăn, như thế nào, ngươi không sợ? Huyền Băng nữ hoàng không tin, này hàn đàm chính là tùy thời đều sẽ toi mạng à, liền tính ngươi tu vi lại cao thâm, kia cũng không có biện pháp chống đỡ lâu như vậy. Từ nàng khống chế nơi này phương bắt đầu, cũng chỉ có một người có thể từ này hàn đàm hoặc là đi ra ngoài, có lẽ không nên nói là người, mà là, cá heo biển đi. Một con ngây ngốc buồn buồn cá heo biển. Nếu là sợ nói, ta đây còn tiến vào nơi này làm gì? Ngươi, trăm dặm dung hành nói làm Huyền Băng nữ hoàng một trận tức giận, theo sau, nàng lại cười, hảo a, ta đây nhìn xem ngươi đợi lát nữa có phải hay không vẫn là giống nhau kiên cường. Kỳ thật muốn thông qua Huyền Băng vực còn có một loại càng thêm tỉnh thời gian, thậm chí là không có nguy hiểm biện pháp. Huyền Băng nữ hoàng tiếp tục dụ hoặc hắn. Lại thấy trăm dặm dung hành căn bản là không có như thế nào để ý tới nàng, nàng giận dữ, ở nàng bên người lập tức liền xuất hiện một cái cô nương. Kia cô nương thật là sa mạn tiểu cô nương diện mạo. Đầu ngón tay nàng đối với quay đầu tới trăm dặm dung hành ngọt ngào mà mỉm cười, nhẹ nhàng mà kêu một tiếng, A Liệt ca ca. Ngươi đây là có ý tứ gì? Trăm dặm dung hành tự nhiên biết trước mắt người này căn bản là không phải sa mạn bản nhân. Cái kia đơn giản nhất biện pháp chính là, giết nàng. Huyền Băng nữ hoàng miệng lưỡi có chút âm ngoan, ánh mắt cũng có chút thị huyết. Nói thật cho ngươi biết, trước mắt người này kỳ thật chính là một cái hư ảo người, căn bản sẽ không đối nàng bản nhân tạo thành cái gì ảnh hưởng. Chỉ cần ngươi giết nàng, ngươi liền không cần sấm này nguy hiểm vô cùng hàn đàm. Liền có thể trực tiếp đi vào Huyền Băng vực, hơn nữa lựa chọn cái này tiến vào Huyền Băng vực, ngươi còn sẽ đạt được vô thượng tài phú cùng với vô thượng công pháp lực lượng. Huyền Băng nữ hoàng nói xong, tay ngọc vung lên, kia cái gọi là ngập trời tài phú cùng vô thượng công pháp liền xuất hiện ở trăm dặm dung hành chung quanh, nói thật này đối với những người khác tới nói, xác thật là cái chí mạng dụ hoặc. giết chết một cái hư ảo người do đó đạt được này đó có thể nói là hoàn toàn đáng giá sự tình. Nhưng là huyền băng nữ hoàng lại thấy trăm dặm dung hành xem đều không xem mấy thứ này liếc mắt một cái, đôi mắt như cũ nhìn Hàn Đảm phương hướng. Như thế nào, ngươi không dám nhìn, ngươi sợ đây là giả. Huyền băng nữ hoàng có chút châm trọng, này đó cũng không phải là giả. Trăm dặm dung hành quay đầu tới, đạm mạc mà nhìn vài thứ kia liếc mắt một cái, mở miệng, nói xong sao. Nói xong nói, ta đây liền có thể bắt đầu tiến vào Hàn Đảm đi. Ngươi, huyền băng nữ hoàng giận không thể ác, ngươi liền thật sự không sợ chết. Vẫn là ngươi là cái ngốc tử. Mặt sau một câu huyền băng nữ hoàng lại là nói được đặc biệt khẳng định, không lựa chọn giết chết một cái hư ảo người, mà là đi sấm này giống như đầm rồng hang hổ Hàn Đảm, không phải ngốc tử là cái gì. Trăm dặm dung hành không lại để ý tới nàng, hướng tới Hàn Đảm phương hướng lập tức đi đến, không có quay đầu lại. Uy, rốt cuộc là vì cái gì? Huyền băng nữ hoàng lần đầu tiên cảm thấy thật sâu mà thất bại, nàng ở trăm dặm dung hành mặt sau gào giống. Trăm dặm dung hành hơi hơi dừng bước chân, ánh mắt tràn ngập ấm áp, cho dù là hư ảo, ta cũng không đành lòng thương tổn nàng. Đây là trăm dặm dung hành ở tiến vào Hàn Đảm trước ai cuối cùng một câu, có lẽ là nói cho huyền băng nữ hoàng nghe, có lẽ là nói cho chính mình nghe. Ha ha, huyền băng nữ hoàng ở phía sau ngửa đầu thường cười. Thanh âm càng thêm mà tê tâm liệt phế, ngươi cho rằng nói như vậy ta liền sẽ tin sao. Nam tử đều là hư tình giả ý, đều không có một cái thứ tốt. Mặt sau huyền băng nữ hoàng tựa hồ còn đang nói cái gì, nhưng là trăm dặm dung hành lại là không có lại nghe, cũng không có lại để ý tới nàng. Thức mau, hắn ly Hàn Đảm cũng chỉ có một bước xa, hắn thật sâu mà hít một hơi, mạn nhi, ngươi phải chờ ta. Trăm dặm dung hành nói xong thả người nhảy liền tiến vào Hàn Đảm. Lãnh, thực lãnh, phi thường lãnh, đi vào Hàn Đảm, trăm dặm dung hành có thể cảm giác được chính là lãnh, huyền băng nữ hoàng cũng không có nói dối, này Hàn Đảm vô biên rét lạnh từ hắn tiến vào kia một khắc liền gắt gao mà vây quanh hắn. Trăm dặm dung hành vừa mới tiến vào Hàn Đảm đại khái 2 giây thời gian, Hàn Đảm thủy quanh quẩn ở hắn chung quanh, tựa hồ ở trên người hắn kết một tầng hơi mỏng băng xương, hơn nữa theo hắn tiếp tục đi tới, trên người băng xương còn đang không ngừng mà thêm hậu. Bởi vì Hàn Đảm cực hạn rét lạnh, trăm dặm dung hành không thể không dùng tự thân u minh chi lực 1/2 tới chống lạnh, này cũng làm cho hắn đi tới tốc độ cực chậm cực chậm. Trăm dặm dung hành nhìn phía trước tựa hồ có một tiểu viên khối băng ở rậm rạp mà lan lộn, hướng tới hắn mà đến, phía trước cũng là trắng xóa một mảnh, nhìn không tới cuối. Ước chừng dùng không sai biệt lắm 5 phút thời gian, trăm dặm dung hành mới đi tới đại khái 10 mét khoảng cách. Mà đúng lúc này, những cái đó nguyên bản ở phía trước lăn lộn tiểu băng khối đã đi tới hắn trước mặt, khối băng rất nhỏ, nhưng là thực dày đặc, tốc độ cũng thực mau. Đột nhiên, vèo một tiếng, mấy viên khối băng xẹt qua trăm dặm dung hành mặt, kia bén nhọn góc cạnh nháy mắt liền cắt qua trăm dặm dung hành mặt, nguyên bản tuấn mỹ trên mặt để lại mấy cái lại thâm lại lớn lên thứ màu đỏ vết thương. Hơn nữa có còn trực tiếp nện ở hắn trên người, tuy rằng không phải rất đau, nhưng là nề hà bọn họ số lượng nhiều a. Như vậy một đống lớn lại đây, không thua gì bị người khác một trưởng. Trăm dặm dung hành không thể không ở phía trước tiến thời điểm lại phân ra một phân tinh lực lại tránh né này đó khối băng. Ở trên người hắn kết băng xương cũng càng ngày càng dày, thậm chí phía trước trên mặt bị hoa thương bộ phận cũng kết băng, không hề đổ máu, nhưng là kia hàn khí lại thông qua miệng vết thương tiến vào hắn máu, hắn gân mạch, làm hắn không khỏi sinh đau. Đống nhiên huyền băng nữ hoàng xuất hiện ở hắn bên người. Đồng dạng là ở Hàn Đảm phía dưới, nhưng là khống chế này huyền băng vực huyền băng nữ hoàng lại một chút không sợ Hàn Đảm bất luận cái gì nguy hiểm, ngược lại có chút dương dương tự đắc. Nàng bên người đồng dạng cũng xuất hiện hiểu rõ Sa Mạn cùng cái bộ dạng ảo ảnh. Nhìn trăm dặm dung hành không rên một tiếng, cố chấp đi trước, nàng không khỏi tức giận, loại này không ở chính mình khống chế chung sự tình, làm nàng cảm thấy có chút hoảng hốt. Nhưng là nàng lại rất hảo mà che giấu trụ, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Ngược lại đối với trăm dặm dung hành châm trọc. Thế nào, biết này Hàn Đảm lợi hại đi. Ta có thể lại cho ngươi một lần cơ hội, giết cái này hư ảo nữ nhân, sau đó ngươi liền có thể tới chân chính huyền băng vực. Trăm dặm dung hành không có cho nàng một ánh mắt, hắn cảm giác chính mình u minh chi lực đang ở nhanh chóng mà tiêu hao, không biết khi nào liền sẽ dùng hết, chính mình đến nhanh hơn tốc độ mới được. Uy, ta và ngươi nói chuyện, ngươi có nghe hay không? Hoặc là... Ngươi cảm thấy tiến vào huyền băng vực, có được tài phú còn chưa đủ, ta đây liền lại thêm một điều kiện, nếu là ngươi giết nàng, ta liền cùng ngươi Xuân Phong nhất độ thế nào? Phải biết rằng ta chính là thực mỹ. Lan Huyền Băng nữ hoàng nói còn chưa nói xong, Trăm Dặm Dung Hành trong miệng liền không kiên nhẫn mà lạnh lùng phun ra một cái lan tự. Ngươi! Huyền Băng nữ hoàng cái này bị chọc giận. Hảo à, nếu ngươi như vậy chấp nhất muốn sống Hàn Đàm, vậy sống đi, ta làm ngươi cảm thụ cái gì mới là chân chính Hàn Đàm, đến lúc đó đừng khóc cầu ta. Huyền Băng nữ hoàng tiện đà hư lạnh một tiếng, tay phải vung lên, Hàn Đàm chính phía trước liền xuất hiện rất nhiều rậm rạp cùng loại với tơ hồng đồ vật. Chúng nó lẫn nhau đan xen, từng cây lóe hồng quang. Ngươi phải hảo hảo hưởng thụ ta tặng cho ngươi bữa tiệc lớn đi. Huyền Băng nữ hoàng thịnh nộ, lạnh lùng mà thả ra lãnh lời nói, theo sau một cái lắc mình liền biến mất. Trăm Dặm Dung Hành nhìn những cái đó không rõ tơ hồng, đôi mắt cảm xúc có chút mịt mở khó lường. Huyền Băng nữ hoàng vừa ly khai Hàn Đàm liền về tới nàng chính mình băng tuyết cung điện. Chính là nàng càng nghĩ càng giận, nàng bắt đầu phẫn nộ mà đấm vào một ít đồ vật, nàng lâu dài tới nay bình thản cảm xúc liền ở hôm nay bị một tên mao đầu tiểu tử đánh vỡ. Hầu hạ ở bên người nàng tiểu nhân bị nàng cảm xúc dọa đến, sôi nổi rời đi. Huyền Băng nữ hoàng cũng không có để ý tới các nàng. Nàng tiếp tục nằm nghiêng ở nàng trên giường, như cũ nhìn kia mặt gương, nhìn Hàn Đàm Trăm Dặm Dung Hành cố chấp cách làm. Huyền Băng nữ hoàng suy nghĩ không khỏi mà phiêu xa, không khỏi mà nhớ tới thật lâu trước kia cái kia chính mình. Nàng đã quên đó là nhiều ít vạn năm trước sự tình, khi đó nàng còn không phải Huyền Băng nữ hoàng, chỉ là nhân giới một cái cực kỳ bình thường, tu luyện thiên phú cũng không cao người tu chân. Đến nỗi nàng tên, nàng đã quên mất, hoặc là chính mình không muốn nhắc lại đi. Khi đó nàng sinh ra ở nhân giới một cái bình phàm tu chân gia tộc. Gia tộc tộc nhân rất nhiều, đích thứ cũng thực rõ ràng. Các nàng gia này một mạch là thuộc về con vợ lẽ một mạch, hơn nữa không có gì đặc biệt xông ra ưu tú nhân tài, cho nên lại to như vậy gia tộc cũng là không được ưa thích. Tuy rằng nàng tu luyện thiên phú không cao, tuy rằng nhà bọn họ vẫn luôn chịu người khác kỳ thị, nhưng là nàng người nhà lại đối nàng thực hảo. Hơn nữa nàng có một cái thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên vị hôn phu. Vị hôn phu cao lớn anh tuấn, gia thế bối cảnh cũng cực hảo. Ở người khác xem ra, nàng như vậy một cái uổng có mỹ lệ bên ngoài tu luyện thiên phú lại không cao người là không xứng với hắn. Ít nhất cũng nên là gia tộc bọn họ trung thiên tài đích nữ mới xứng đôi. Nhưng là nàng vị hôn phu lại một chút không có ghét bỏ nàng. Vị hôn phu đối nàng thực hảo, đối nàng người nhà cũng thực hảo. Thậm chí ở nàng rất nhiều thời điểm đã chịu dư luận phong ba khi hắn đều vì nàng động thân mà ra. Chính là sự tình thay đổi, liền phát sinh ở kia một cái đêm mưa. Ngày đó nàng vị hôn phu đi hiểm địa thí luyện, trở về bị trọng thương, cả người hơi thở thoi thoát, tìm rất nhiều đại phu cùng thần y đều nói, chỉ có thể vì hắn chuẩn bị hậu sự. Nàng thâm ái nàng vị hôn phu, nàng như thế nào có thể như vậy liền trơ mắt mà làm hắn chết đi. Cho nên nàng lật xem sách cổ. Rốt cuộc ở một quyển sách thượng tìm được rồi một cái ở U Minh giới gọi là Huyền Băng vực địa phương. Chỉ có nơi đó có thể cho kẻ bên tử vong hắn khởi tử hồi sinh. Vì thế, nàng dứt khoát kiên quyết mà dẫn dắt hấp hối nàng trải qua gian nguy đi tới Huyền Băng vực. Chính là Huyền Băng vực há là dễ dàng như vậy sớm, nhưng là khi đó Huyền Băng vực chủ nhân lại sắp đại nạn, cho nên hắn nhìn chúng có được Hàn Băng thể chất nàng, muốn nàng làm mới nhậm chức Huyền Băng vực chi chủ. Chỉ có nàng đáp ứng hắn. Hắn mới đáp ứng cứu trị nàng vị hôn phu. Trở thành Huyền Băng nữ hoàng liền ý nghĩa không bao giờ có thể rời đi Huyền Băng vực. Tuy rằng nàng tưởng cùng vị hôn phu bên nhau lâu dài, nhưng là nàng càng muốn hắn hoặc là. Vì thế nàng đáp ứng rồi. Mà hắn cũng cuối cùng bị cứu sống. Bởi vì tiến vào nơi này người đều phải trải qua ảo cảnh khảo hạch, cho nên ở hắn phải rời khỏi trước, Huyền Băng chi chủ làm hắn tiến vào ảo cảnh. Chính là không nghĩ tới ở ảo cảnh. Nàng lại thấy được hắn mặt khác một mặt. Nguyên lai hắn cũng không phải thiệt tình tưởng cùng chính mình ở bên nhau. Chính mình cùng hắn từ nhỏ có hôn ước, cũng là âm mưu của hắn, chỉ là vì ở động phòng sau được đến chính mình Hàn Băng thể chất. Hàn Băng thể chất, giống nhau ở nữ tử trên người, nhưng nếu là cùng yêu nhau nam nhân viên phòng sau, chính mình Hàn Băng thể chất liền có thể ở nào đó cấm thuật sử dụng hạ chuyển rời đến nam nhân kia trên người. Chính là nếu làm như vậy nói, cái kia nguyên bản có được Hàn Băng thể chất nữ tử liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ảo cảnh, gia tộc thiên phú tối cao đích nữ giúp vào nàng vị hôn phu trong lòng ngực. Hắn thâm tình chân thành về phía nàng hứa hẹn, chờ hắn chờ tới rồi Hàn Băng thể chất sau, liền lập tức vứt bỏ hiện tại huyền băng nữ hoàng cũng chính là trước kia vị hôn thê, cùng nàng ở bên nhau. Chính là sự tình phát triển lại không có như bọn họ mong muốn. Nàng vị hôn phu ở thí luyện trung bị trọng thương, mà chính mình trăm cây ngàn đắng dẫn hắn đi tới huyền băng vực cứu sống hắn, nhìn đến lại là như vậy kết quả. Huyền băng nữ hoàng từ nhớ rõ, lúc trước nam nhân kia từ ảo cảnh trung tỉnh lại, nhìn đến rơi lệ đầy mặt chính mình khi, vẫn cứ nghĩ bịa giải, nghĩ cùng chính mình hư tình giả ý. Khi đó chính mình rất muốn đem hắn giết, nhưng là nàng không đành lòng a, nàng thừa nhận chính mình khi yêu hắn, ái một người, làm nàng trở nên hèn mọn, cho nên cuối cùng nàng thả hắn đi, hơn nữa thể không bao giờ gặp lại hắn. Bởi vì trở thành huyền băng nữ hoàng, cho nên nàng đạt được tới vĩnh hằng sinh mệnh, nàng đắc dụng nàng quãng đời còn lại tới bảo hộ cái này huyền băng vực, nàng nghĩ đem phụ mẫu của chính mình người nhà cũng đều tiếp nhận tới. Tuy rằng vị hôn phu phản bội chính mình, nhưng là chính mình ít nhất còn có ái chính mình người nhà. Liên ở nàng từ huyền băng chi chủ nơi đó thật vất vả cầu tới ân điển, tưởng trở về tiếp người nhà khi, lại nhận được một cái sét đánh giữa trời quang tin tức. Nàng người nhà đã chết, bị cái kia cái gọi là gia tộc đích nữ giết chết. Đương nàng đi vào người một nhà trụ tiểu viện từ khi, như cũng là quen thuộc mái hiên, quen thuộc đồ vật, nhưng là quen thuộc nhất người lại là đã chết, bọn họ tứ tung ngang dọc mà nằm trên mặt đất, huyết để lại đầy đất, thậm chí đều không có người thế bọn họ nhặt xác. Cha, nương, tỷ tỷ, đệ đệ. Nàng chạy tới muốn dùng lực lượng của chính mình cứu trị bọn họ, lại phát hiện bọn họ sớm đã chết đi có đoạn thời gian, căn bản xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ, ta nhất định phải giết bọn họ. Huyền băng nữ hoàng thống khổ gào giống thanh âm ở trên bầu trời thật lâu mà hồi tưởng. Hãy còn nhớ rõ ngày đó, kia tỏa dưới thành nổi lên đầy trời tuyết bay cùng băng xương. Hãy còn nhớ rõ ngày đó, cái kia khổng lồ gia tộc bị cả nhà tàn sát sạch sẽ. Hãy còn nhớ rõ ngày đó, kia cuồn cuộn không ngừng máu tươi nhiễm hồng tảng lớn tuyết động, cái kia đau đớn nhân tâm đỏ tươi. Hãy còn nhớ rõ ngày đó, đôi cẩu nam nữ kia quỳ gối nàng dưới chân, cầu xin sám hối, nhưng là cuối cùng vẫn là chết ở tay nàng thượng. Lúc sau, kia tỏa thành người không bao lâu toàn bộ đều dọn đi rồi, kia tỏa thành biến thành một tòa tử thành, quanh năm đều là bị thật dày tuyết động bao trùm. Hồi ức ở chỗ này đột nhiên im bặt. Bất chi bất giác, nguyên bản đầy ngập tức giận huyền băng nữ hoàng đã để lại nước mắt. Nhận thấy được chính mình cư nhiên ở hôm nay rơi lệ, nàng không có đến cười nhạo chính mình. Nàng nhìn như cũ ở hàn đàm trăm dặm dung hành, lẩm bẩm nói, khiến cho ta nhìn xem, ngươi cái gọi là kiên trì đến cùng có thể căng được bao lâu đi. Lúc này hàn đàm, trăm dặm dung hành đã tiến vào kia phiến che kín tơ hồng khu vực. Xa thấy bọn nó như là tản ra hồng quang tơ hồng, gần xem mới biết được kia căn bản là không phải tơ hồng, hơn nữa từng điều thon dài chùm tia sáng, mà quanh quẩn ở chùm tia sáng chung quanh hồng quang, lại là màu đỏ lôi điện, còn ở từ từ mà rung động. Trăm dặm dung hành không phải ngốc tử, hắn nhìn ra được này đó màu đỏ chùm tia sáng lợi hại, cho nên mỗi một lần đi tới đều nghĩ tránh đi chúng nó. Bắt đầu con hảo, bởi vì bọn họ còn không phải thực dày đặc. Chính là tới rồi cuối cùng cơ hồ là rắc rối phức tạp đan sen, trừ bỏ xông vào, ngươi căn bản không còn hắn pháp. A, ở trăm dặm dung hành không cẩn thận gian, một đạo chùm tia sáng liền quấn quanh đến hắn trên người. Đau, cực hạn đau. Ở màu đỏ chùm tia sáng trói buộc thượng trăm dặm dung hành thời điểm, thân thể hắn trước hết bắt đầu chính là loại cảm giác này. Vừa mới bắt đầu, chùm tia sáng chỉ là buộc chặt, mặt sau hắn càng dễ rủa càng chặt. Phảng phất đem hắn cả người giống như xác gớp buộc chặt. Cái loại này khẩn, thật sâu mà lạc khẩn hắn thân thể hết thảy, hắn gân mạch, hắn máu, hắn xương cốt. Hắn cảm giác hắn xương cốt mau bị cắt đứt. Hắn cảm giác hắn gân mạch ở kịch liệt mà bạo khởi, gân mạch máu tựa hồ muốn dâng lên mà ra. Kia màu đỏ lôi điện giống như dính nước muối roi sắt quất đánh ở miệng vết thương thượng, làm hắn cảm giác chính mình da chóc thịt bong. Hắn kêu lên một tiếng. Tận lực làm chính mình không cần bởi vì thống khổ mà hô lên thanh tới. Đơn giản, những cái đó chùm tia sáng tuy rằng dày đặc, nhưng hiện tại hắn liền giống như một cái nam châm, đem chúng nó đều hấp dẫn lại đây. Phía trước một mảnh trống rỗng, trừ bỏ lạnh băng thủy, mặt khác cái gì đều không có. Mang theo buộc chặt ở chính mình trên người chùm tia sáng. Nhẫn mại đến từ trên người các bộ vị truyền đạt tới thống khổ, hắn vẫn cứ gian nan mà đi trước. Chúng tia sáng mỗi gia tăng buộc chặt một lần, trên người hắn thể lực cùng với u minh chi lực đã bị hấp thu một bộ phận, hiện tại trong thân thể dư lại đã còn thừa không có mấy. Bởi vì thống khổ, hắn trên trán hơi hơi thấm ra hãn, nhưng là kia hãn thực mau đã bị lạnh băng hàn đàm thủy ngưng kết thành xương, đi xuống rơi xuống. Hừ, thật là không biết sống chết. Trong cung điện huyền băng nữ hoàng ở thời thời khắc khắc chú ý hắn nhất cử nhất động. Vừa mới bắt đầu nàng cho rằng hắn là cậy mạnh, là trong lòng hư tình giả ý ở quay phá, nhưng hiện tại, mà ở trăm dặm dung hành bên này, trải qua kém bất quá một canh giờ gian nan hành tẩu, hắn rốt cuộc thấy được hàn đằng cuối. Nhưng là lúc này trên người hắn toàn bộ lực lượng cũng đã bị hoàn toàn hấp thu hầu như không còn. Chỉ mong phía trước không có mặt khác nguy hiểm đi, bằng không, hắn khả năng liền phải kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Chính là sự tình thường thường là ngoài dự đoán, cũng là không có biện pháp như mọi người mong muốn. Liên ở hắn tưởng xong lời này, lại bước ra chân trái thời điểm, đồng nhiên, hàn đàm hạ giống như có thứ gì bắt được hắn chân, một cái dùng sức, liền đem đã tinh bị lực tấn kim hắn cấp kéo dài tới kia hàn đàm nhất phía dưới. Hắn cũng không biết hàn đàm phía dưới cư nhiên còn có là cái giống như động không đáy tồn tại. Ở bị tún đi xuống trong nháy mắt kia, hắn vô lực dãy rủa. Cực hạn hắc ám bao phủ hắn, hắn không biết tún đồ vật của hắn là cái gì, cũng không biết nơi hắc ám này khi nào mới vừa tới cuối, hắn chỉ biết hiện tại hắn thực lãnh, thực lãnh. Hắn chỉ biết hiện tại hắn thực vây, thực vây. Rốt cuộc hắn nhắm hai mắt lại, tựa như ngủ say an tường nhắm mắt lại, thế giới trong nháy mắt này an tĩnh không tiếng động. Một tầng tầng băng xương ngưng kết ở trên người hắn, không một hồi, hắn trên người liền bao trùm thượng một tầng thật dày băng, theo băng xương càng ngày càng nhiều, hắn đã bị đông lại một cái băng nhân. Băng tuyết trong hoàng cung, huyền băng nữ hoàng nhìn đến trăm dặm dung hành bị kéo đi xuống, tức khắc nổi giận. Đáng chết xấu đồ vật. Cư nhiên dám bắt đi ta người, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Kỳ thật ở huyền băng vực bên trong cư trú sinh linh, trừ bỏ huyền băng nữ hoàng, còn có chính là ở tại hàn đàm phía dưới này một vị. Bất quá nàng trường kỳ ở vào ngủ đông trạng thái, cho nên lần này ở đem trăm dặm dung hành ném vào hàn đàm thời điểm, huyền băng nữ hoàng cũng không có suy xét nàng, không nghĩ tới nàng cư nhiên ở cuối cùng một khắc tỉnh lại, còn dám mang đi nàng người. Huyền băng nữ hoàng một cái lắc mình liền tới rồi hàn đàm phía dưới. Hàn đàm phía dưới trải rộng đều là màu đỏ san hô còn có màu xanh lá rong biển, dạ minh châu treo ở trên tường, lúc sáng lúc tối. Huyền băng nữ hoàng từng bước một mà hướng bên trong đi, vừa đi vừa kêu, nhiều chân quái, ngươi chạy nhanh đi ra cho ta. Chính là lại không có đạt tới một tiếng đáp lại. Mặt khác một bên, huyền băng nữ hoàng trong miệng theo như lời nhiều chân quái đã đem trăm dặm dung hành kéo xuống dưới. Hơn nữa an chi đến trên một cái giường. Thật là lớn lên tuấn tiếu A, ta trước nay chưa thấy qua như vậy đẹp người. Một cái có chút non nớt giọng nữ ở mép giường vang lên. Nguyên lai này ở tại hàn đàm phía dưới chính là một con không biết tồn tại nhiều ít vạn năm, nhưng vẫn là vị thành niên bạch tuộc. Hơn nữa, này chỉ bạch tuộc vẫn là nữ, vẫn là một cái hoa si nữ. Tiểu bạch tuộc một cái lắc mình liền hóa thành một cái ăn mặc màu xanh lá quần áo tiểu lọ ly. Nàng đôi tay chống cằm lẳng lặng mà si mê mà nhìn trăm dặm dung hành khuôn mặt tuấn tú, bất qua ánh mắt kia lại rất thuần túy mà thưởng thức cùng say mê. Kỳ thật ở trăm dặm dung hành vừa mới tiến vào hàn đàm thời điểm nàng liền chú ý tới hắn. Trời biết nàng nhìn đến cái này xoáy ca ca bị cái kia mụ la sát như vậy đối đãi nàng có bao nhiêu đau lòng, nhưng là nàng lại không thể giúp hắn, bởi vì đây là mụ la sát cho hắn thiết hạ khảo nghiệm, nếu là chính mình giúp hắn. Kia mụ la sát khẳng định sẽ có ý kiến. Tiểu bạch tuộc trong miệng mụ la sát tự nhiên chỉ chính là huyền băng nữ hoàng. Rốt cuộc, trăm dặm dung hành mau tới rồi hàn đàm mặt khác một bên, sắp đi ra ngoài, tiểu bạch tuộc nóng nảy, thật vất vả mới đến một cái xoái ca, vẫn là như vậy xoái, nàng tưởng nhiều nhìn xem, gần gũi mà nhìn xem a, cuối cùng, nàng vẫn là không thắng nổi chính mình trong lòng kia đôi Mỹ Nam sùng bái, dùng chính mình một con dâu đem hắn tún xuống dưới. Nhìn trăm dặm dung hành hoàn mỹ mặt, tiểu bạch tuộc bắt đầu sinh tới tưởng thân hắn một ngụm ý niệm, chính là lại không có biện pháp, bởi vì xoáy ca ca ở bị nàng kéo xuống dưới thời điểm bị đóng băng, tuy rằng chính mình có thể xem tới được hắn đóng băng hạ mặt, nhưng là lại thân không đến. Ta tưởng nếu trăm dặm dung hành hiện tại là thanh tỉnh, biết tiểu bạch tuộc là cái dạng này ý tưởng, hắn khẳng định sẽ vô cùng may mắn chính mình hiện tại bị đóng băng. Nhiều chân quái, ngươi còn xem. Nước miếng đều phải chạy xuống tới. Huyền băng nữ hoàng vừa tiến đến liền thấy tiểu bạch tuộc đối với bị đóng băng trăm dặm dung hành phát hoa si, không khỏi trêu chọc. A, thật vậy chăng?

hiện tại nếu là làm nàng đem xoáy ca ca mang về, không chừng dây tiếp theo hắn liền đã chết. Tiểu Bạch Tuộc nói xong, còn rất là nghĩa khí mà mở ra đôi tay, hộ ở trăm dặm Dung Hành phía trước, một bộ thể sống chết đều phải bảo hộ hắn bộ dáng. Ngươi nếu là lại không đem hắn trả lại cho ta, hắn liền thật sự muốn chết. Huyền Băng Nữ Hoàng tức giận mở miệng. Tiểu Bạch Tuộc nói thật là chắc chắn, không sai, khẳng định là như thế này, Mụ La Sát như vậy chán ghét nam nhân, sao có thể cứu hắn. Huyền Băng Nữ Hoàng nhìn nàng phòng bị bộ dáng, có chút tức giận, kia tùy tiện ngươi lâu, ngươi liền ở chỗ này bồi một cái người chết đi, ta liền đi trước. Uy, ngươi không thể đi a. Tiểu Bạch Tuộc nhìn đến nàng phủi tay mặc kệ muốn đi, lập tức nóng nảy. Chính mình xác thật không rõ ràng lắm cái này xoáy ca ca tình huống, cũng không biết nên như thế nào cứu hắn. Chính như Mụ La Sát nói, nếu chính mình mạnh mẽ đem hắn lưu tại bên người nói, vậy chỉ có thể nhìn hắn chậm rãi chết đi. Hảo đi, ta đây đem hắn giao cho ngươi, nhưng là ngươi nhất định không thể thương tổn hắn, bằng không ta khẳng định cùng ngươi liều mạng. Tiểu Bạch Tuộc nắm tiểu nắm tay, hung tợn mà đối Huyền Băng Nữ Hoàng nói. Xem ta tâm tình. Huyền Băng Nữ Hoàng rất là cao lanh đến nói, theo sau một cái lắp mình, Huyền Băng Nữ Hoàng cùng trên giường nằm trăm dặm Dung Hành đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Nhất định phải chữa khỏi hắn a. Tiểu Bạch Tuộc sốt ruột mà kêu. Trong nháy mắt, Huyền Băng Nữ Hoàng liền mang theo trăm dặm Dung Hành đi tới chính mình cung điện, nàng đem hắn sắp đặt ở một cái khác tẩm điện trên giường. Huyền Băng Nữ Hoàng lẳng lặng mà nhìn nằm ở trên giường tuổi trẻ nam tử, thật lâu không nói. Qua ước chừng có 2-3 phút lâu đi, Huyền Băng Nữ Hoàng chậm rãi tới gần trăm dặm Dung Hành, đồng nhiên nàng vươn tay, ở khoảng cách trăm dặm Dung Hành đầu ước 10cm địa phương dừng lại. Một đạo màu trắng băng tuyết chi lực từ tay nàng trong tay phong xuất ra tới, nàng đang ở đọc lấy trăm dặm Dung Hành ký ức. Càng thêm chính xác ra, thật sự đọc lấy hắn cùng Sa Mạn đã từng ký ức. Huyền Băng Nữ Hoàng chậm rãi nhắm mắt lại, dùng thần thức quan khán trăm dặm Dung Hành trong trí nhớ về Sa Mạn hết thảy. Thời gian ước chừng có 5 phút lâu, tay nàng chậm rãi ngừng lại. Cứ như vậy yên lặng bảo hộ, không bị nàng biết cũng là đáng giá sao. Huyền Băng Nữ Hoàng nhìn hắn, có chút yên lặng mà sững sờ. Nàng khẽ thở dài một cái, trong tay băng tuyết chi lực càng sâu, tác dụng ở trăm dặm Dung Hành trên người, vì hắn hóa đi đóng băng ở trên người hắn băng xương. Nàng cảm thấy chính mình trong lòng băng xương cũng ở vì hắn hóa đi băng xương đồng thời, lặng yên mà hóa đi. Chờ đến vì hắn đem sở hữu băng xương hóa đi lúc sau, Huyền Băng Nữ Hoàng từ chính mình một cái trong ngăn kéo lấy ra một lọ đan dược, cho hắn ăn xong một viên. Lúc sau Huyền Băng Nữ Hoàng liền không có quản hắn, mà là lẳng lặng mà nhìn hắn phát ngốc. Nàng cho hắn ăn xong đan dược chỉ có thể làm hắn khôi phục một bộ phận ở Hàn Đàm khi hao tổn rất lực lượng, nhưng là trong thân thể hắn mặt khác vấn đề, tỉ như tinh huyết thiếu hụt, cùng với hồn phách bị hao tổn, lại là chỉ có thể đến Huyền Băng vực chỗ sâu trong đi an dưỡng cái 1-2 năm. Ước chừng qua 15 phút lâu, trăm dặm Dung Hành từ từ mà tỉnh lại. Ngươi tỉnh lạc. Huyền Băng Nữ Hoàng mở miệng, thanh âm lại không có ban đầu nhìn thấy hắn khi thô bạo cùng châm trọng. Đây là nơi nào? Trăm dặm Dung Hành dãy rủa muốn ngồi dậy, nhưng là thân thể bởi vì còn không có khôi phục, đứng dậy đến một nửa, liền trước mắt đột nhiên một mảnh đen nhánh, lại mau ngã xuống. Ngươi, Huyền Băng Nữ Hoàng vừa thấy đến bộ dáng của hắn, nóng nảy, lập tức tiến lên liền phải đi dìu hắn. Đừng đụng ta. Trăm dặm Dung Hành ở Huyền Băng Nữ Hoàng sắp muốn đi dìu hắn thời điểm, lạnh lùng mà nói. Huyền Băng Nữ Hoàng tay bỗng nhiên lăng ở giữa không trung, ngay sau đó bĩu môi, không đỡ liền không đỡ, ai hiếm lạ. Đợi cho trăm dặm Dung Hành phục hồi tinh thần lại, hắn mở miệng, ta đây là thông qua Hàn Đàm khảo nghiệm sao. Xem như đi. Huyền Băng Nữ Hoàng đáp. Lúc ấy nếu không phải kia tiểu Bạch Tuộc, hắn đã tới trung điểm. Còn có cái gì khảo nghiệm, mang ta đi đi. Trăm dặm Dung Hành ngụ ý chính là hy vọng có thể mau chóng mà sớm quan, tới chân chính có thể chữa thương Huyền Băng vực. Hắn không nghĩ lãng phí mỗi một giây thời gian. Ngươi xác định ngươi hiện tại thân thể có thể đi. Mặt sau trạm kiểm soát rất là hung hiểm, không chừng ngươi liền chết ở nơi đó, vậy ngươi Mạn Nhi nên làm cái gì bây giờ? Không biết như thế nào, Huyền Băng Nữ Hoàng vì hắn không yêu quý chính mình có chút hơi hơi tức giận. Người này nhìn rất thông minh a, như thế nào làm được sự tình lại như vậy ngốc? Ngươi như thế nào biết? Trăm dặm Dung Hành tái nhợt mặt, ánh mắt lại rất là sắc bén mà nhìn chằm chằm Huyền Băng Nữ Hoàng. Ta, Huyền Băng Nữ Hoàng ánh mắt có chút né tránh, còn không phải ngươi ở hôn mê thời điểm còn vẫn luôn kêu Mạn Nhi, Mạn Nhi, ta đều mau nghe được phiền đã chết. Nhớ rõ trước kia kia màu làm tiểu cá heo biển cũng là kêu mạn mạn, mạn mạn, xem ra hẳn là cùng cái nữ hài. Cái này kêu mạn mạn tiểu cô nương, ngươi thật đúng là may mắn à, có hai cái như vậy hái ngươi, coi ngươi so với bọn hắn sinh mệnh đều còn muốn quan trọng. Trăm dặm dung hành cũng không có đi miệt mài theo đuổi, hắn dây rủa muốn đứng dậy đi sấm kế tiếp trạm kiểm soát. Huyền băng vực thời gian tỷ lệ cùng ngoại giới tỷ lệ là 41, tuy rằng ở chỗ này hao phí thời gian, bên ngoài chỉ đi qua 1/4, nhưng là hắn vẫn là không muốn chậm trễ. Hơn nữa, Mạn Nhi hiện tại thân ở Đông Hoàng quốc gia cổ, cái này cổ xưa thần bí quốc gia không biết có cái gì không biết nguy hiểm đồ vật đang chờ Mạn Nhi, cho nên hắn cần thiết mau chóng làm thân thể của mình khôi phục đến đỉnh trạng thái, trở lại nàng bên người bảo hộ nàng. Uy, uy, ngươi đừng đi lên, mặt sau không có trạm kiểm soát, là ta lừa gạt ngươi được rồi không? Huyền băng nữ hoàng có chút tức muốn hụt máu, người này như vậy chết cân nào a? Chính là lại cũng ngốc đến đáng yêu, ngốc đến làm người cảm thấy đau lòng. Vừa mới bắt đầu, trăm dặm dung hành còn không tin, sau lại ở huyền băng nữ hoàng luôn mãi khuyên bảo hạ, mới đồng ý trước tu dưỡng thân thể, chờ đợi hắn thân thể hảo chút sau, khiến cho hắn tiến vào huyền băng vực chỗ sâu trong, cho hắn 4 năm thời gian, cũng chính là ngoại giới 1 năm thời gian, cho hắn điều dưỡng thân thể. Vừa mới bắt đầu trăm dặm dung hành sắc thật không tin, bởi vì này huyền băng nữ hoàng cùng phía trước tương phản thật sự là quá lớn, hắn đều mau hoài nghi nàng có phải hay không tùy thời sẽ nhân cách phân liệt. Nhưng là xem nàng hiện tại bộ dáng, lại cảm thấy không rất giống. Tính, dù sao tùy cơ ứng biến đi, nếu là có thể giống nàng nói, thân thể hảo chút sau là có thể tiến vào huyền băng vực chỗ sâu trong, tự nhiên là tốt nhất, nếu là nàng lâm thời lại có cái gì biến cố rồi nói sau. Như thế nghĩ, hơn nữa thân thể đích xác không phải thực hảo, trăm dặm dung hành nặng nề mà hôn mê qua đi. Lại đến hắn lại một lần tỉnh lại, lại là bị trước mắt khuôn mặt nhỏ hạ nhảy dựng. Đó là một cái rất đáng yêu ăn mặc màu xanh lá quần áo tiểu nữ hài, thân cao ước chừng có 1m8 tả hữu, 7-8 tuổi tả hữu bộ dáng. Thấy hắn tỉnh, tiểu lọ ly rất là cao hứng. Ngươi thế nào, thân thể hảo chút không? Tiểu lọ ly rất là quan tâm mà dò hỏi. Trong lòng lại vui dạo dược. Hoa, cái này xoái ca ca đang ngủ thời điểm liền rất xoái, không nghĩ tới mở to mắt nhìn chính mình liền càng xoái. Kia đen nhánh đôi mắt liền cùng bầu trời lóe sáng ngôi sao giống nhau, lóa mắt lại dẫn người bắt mắt. Thật là làm nàng này tiểu bạch tuộc nhìn nhìn liền nhẫn không ngừng hãm sâu chính mình. Ai nha, không được, chính mình không thể lại hoa si. Trăm dặm dung hành quái dị mà nhìn trước mắt đang liều mạng lắc đầu tiểu lõ ly. Rất là nghi hoặc, đồng thời càng là thật sâu mà cảm thấy cái này huyền băng vực bên trong người đều không thế nào bình thường. Uy, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Ngươi thân thể thế nào? Tiểu bạch tuộc nhìn đến trăm dặm dung hành không có trả lời nàng vấn đề, không khỏi hỏi lại một lần. Ta không có việc gì. Trăm dặm dung hành nhàn nhạt mà trả lời. Ngạch! Ngươi đều không hỏi xem ta là ai sao? Tiểu bạch tuộc chớp lóe sáng đôi mắt vẻ mặt chờ đợi mà nhìn chằm chằm trăm dặm dung hành. Cái loại này nhìn hắn mãnh liệt, phảng phất muốn đem trăm dặm dung hành hòa tan. Ta có thể nói ta không có hứng thú sao? Trăm dặm dung hành vô ngữ, mới vừa nói hồi nàng, lại thấy nàng đống nhiên liền tự giới thiệu lên, cả người rất là hưng phấn, liên quan một kia tính trẻ con mà nhảy nhót. Thanh âm cũng là điềm mỹ tiểu lọ ly, ta là một con đáng yêu tiểu bạch tuộc, ta liền sinh hoạt ở hàn đàm phía dưới. Xoái ca ca, ngươi là ta đã thấy xoái nhất người lạp. Phía trước cũng có một cái rất tuấn tú, nhưng là hắn lại không phải người, chỉ là một con cá heo biển mà thôi. Cho nên ở hàn đàm, kéo ta đi xuống người là ngươi. Trăm dặm dung hành nói tuy rằng là hỏi lại, nhưng là lại mang theo vài phần khẳng định. Tiểu lõ lì tức khắc có chút xấu hổ, chỉ có thể ha hả mà cười, ngượng ngùng mà sờ sờ đầu. Đúng rồi, lúc ấy là ta kéo ngươi đi xuống. Bất quá ta thật sự không có muốn đả thương hại ngươi ý tứ. Bằng không ngươi hiện tại cũng sẽ không có việc gì. Đúng không? Hắn không có việc gì, là bởi vì ta cứu hắn. Huyền băng nữ hoàng nói lạnh lùng mà từ ngoài cửa truyền đến. Theo sau liền thấy huyền băng nữ hoàng một thân nhẹ chất bạch đi rìa đoan trang ưu nhã mà đi đến. Ngươi không phải vẫn luôn đều ngốc tại ngươi hàn đàm không nghĩ ra tới sao? Như thế nào hôm nay lại đổi tính ra tới? Nói thật. Huyền băng nữ hoàng cùng bạch thuộc tiểu lò lì chính là cái loại này hoan hỉ hoan gia quan hệ, thích lẫn nhau tổn hại đối phương, thường thường mà liền sẽ dỗi lên, nhưng là cho tới nay các nàng đều là lẫn nhau dựa vào làm lẫn nhau tại đây lạnh băng huyền băng vực đồng bọn. Ta như thế nào không thể ra tới, nơi này lại không phải ngươi một người địa bàn. Tiểu lọ lì bĩu môi, rất là không cao hứng. Ta đã vì ngươi an bài tiến vào huyền băng vực chỗ sâu trong tương quan công việc, ngươi tính toán khi nào đi vào. Huyền băng nữ hoàng không có lại để ý tới tiểu lọ lì, mà là xoay người nhìn về phía trăm dặm dung hành. Hiện tại có thể chứ? Có như vậy cấp sao? Huyền băng nữ hoàng hỏi lại, hắn vừa mới tỉnh lại. Không ngại. Trăm dặm dung hành nhàn nhạt mà trả lời. Soái ca ca, ngươi liền không thể nhiều bồi bồi ta sao? Tiểu lõ lì mang theo tiểu ủy khuất ánh mắt nhìn trăm dặm dung hành. Chính mình còn tưởng cùng soái ca ca lại ở chung mấy ngày đâu. Bởi vì trăm dặm dung hành chấp nhất, cuối cùng huyền băng nữ hoàng cùng tiểu lõ lì vẫn là mang theo hắn đi tới huyền băng vực chỗ sâu trong. Ngươi đi vào bên trong an tâm chữa thương đi, ngươi có thể ở bên trong 4 năm thời gian, cũng chính là ngoại giới 1 năm. Tại đây đoạn thời gian ta sẽ không làm những người khác tới quấy rầy ngươi. Huyền băng dặn dò hắn. Cảm ơn. Trăm dặm dung hành mở miệng, tuy rằng lúc trước nàng khó xử chính mình, nhưng chung quy chính mình vẫn là có thể như nguyện tiến vào cái này địa phương. Cảm tạ cái gì tạ, nếu không phải ngươi xông qua quan, ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi đi vào. Huyền băng nữ hoàng có chút xấu hổ mà mở miệng, vẻ mặt không kiên nhẫn cùng ngạo kiều dạng. Theo sau ở hai người nhìn theo hạ, trăm dặm dung hành rốt cuộc tiến vào huyền băng vực chỗ sâu trong. Soái ca ca, ta sẽ tưởng ngươi. Tiểu lõ lì ở phía sau huy xuống tay kêu gọi. Hòa si nhiều chân quái. Huyền băng nữ hoàng ném cho nàng một cái khinh bỉ ánh mắt. Tiểu lõ lì vừa nghe, nháy mắt tặc bao, không được kêu ta nhiều chân quái. Ngươi cái này mụ la sát, ta xem rõ ràng chính là chính ngươi thích soái ca ca. Huyền băng nữ hoàng vừa nghe tiểu lõ lì nói liền nóng nảy, lập tức liền dôi thượng nàng. Nhiều chân quái, cơm có thể ăn bậy, lời nói không có khả năng nói bậy, ngươi cho rằng chỉ bằng hắn một trường tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ ta liền sẽ thích hắn. Hơn nữa ngươi cũng không xem hắn hiện tại mới là nhiều ít tuổi mao đầu tiểu tử. Cũng chỉ có ngươi loại này không trải qua thế sự hoa si nhiều chân quái tại sẽ thích. Tiểu bạch tuộc lò ly lại là có chút tặc tặc mà cười, còn nói không có, vừa mới bắt đầu thời điểm ngươi còn hận không thể muốn đem hắn giết chết tìm hàn đàm, vừa mới đâu. Nhưng vẫn lo lắng thân thể hắn, hơn nữa hắn chính là muốn ở huyền băng vực 4 năm thời gian, 4 năm sau ra tới, ta xem hắn không sai biệt lắm 19 tuổi tả hữu bộ dáng, vừa vặn tốt ta. Nhiều chân quái, ngươi lại nói tin hay không ta sẽ ngươi miệng. Huyền băng nữ hoàng hùng hổ mà uy hiếp nàng. Ai nha nha? Còn nói ta nói bậy, ngươi xem ngươi mặt đều đỏ. Tiểu bạch thuộc lò ly tiếp tục trêu chọc nàng. Cuối cùng huyền băng nữ hoàng căn cứ đại nhân không cùng tiểu hài tử so đo, huy tay háo mà đi. U minh giới, một chỗ tối cao cung điện chung quanh điêu khắc màu đỏ mạn châu xa hoa. Ở trong cung điện, mỗi một gian xa hoa tầm điện, một cái người mặc hồng y y mạo mỹ nữ tử đang ở đối với trong tay một bộ cổ xưa bức họa phát ngốc. Nhìn kia trên bức họa người, ánh mắt của nàng tràn ngập đau thương cùng nồng đậm tình yêu. Nàng vươn đồ mãn tinh xảo sơn móng tay như ngọc tay phải. Nhẹ nhàng mà vớt ve hỏa thượng nhân vật, lẩm bẩm nói, ngươi hiện tại ở nơi nào a, bác rượu ca ca. Đại khái là nữ tử quá mức đắm chìm dâu dầm niệm cùng yêu thương giữa, nàng cũng không có phát hiện phía sau cách đó không xa môn đã lặng yên mở ra, một cái thân hình cao lớn, ăn mặc hoa lệ đế vương màu đen áo choàng nam tử từ ngoài cửa chậm rãi đi tới gần nàng. Vốn dĩ nam tử tưởng tặng đồ cấp nữ tử, cho nàng một kinh hỉ, lại không nghĩ rằng, đợi cho hắn đi đến nữ tử sau lưng, nhìn đến nàng trong tay cầm đồ vật, cùng với nàng kia chưa từng có ở trước mặt hắn biểu hiện quá ôn nhu thâm tình khi, nam tử tức khắc giận không thể ác. Hắn cất bước tiến lên, một trường liền đem nữ tử trong tay bức họa đánh rất trên mặt đất. Nháy mắt, bức họa cùng tranh cuộn đứt gãy thành hai bộ phận. Ngươi làm gì? Nữ tử xoay người, đối với nam tử giống to, lúc sau lại lập tức ngồi xổm xuống thân mình, muốn đem bức họa nhặt lên tới. Chính là lại bị nam tử chân cấp hung hăng dẫm ở. Minh cũng trần, người rốt cuộc muốn làm gì? Nữ tử trừng mắt đôi mắt đẹp, tức giận từ trên người nàng phát ra, biểu hiện ra nàng giờ phút này cực kỳ khó chịu tâm tình. Ta đang làm gì, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nam tử đột nhiên đem ngồi xổm trên mặt đất nữ tử túm lên. Đem nàng hung hăng mà kéo vào chính mình trong lòng ngực, đôi mắt rất là tàn nhẫn lại đau xót mà nhìn hắn. Ngươi cũng biết ta kêu Minh cũng trần. Vậy ngươi nên biết, ta mới là phu quân của ngươi, ngươi nam nhân, vậy ngươi cả ngày nhìn chằm chằm một cái khác nam nhân bức họa là có ý tứ gì? Chính mình như vậy ái nàng, vì nàng, hắn vi phạm chính mình lương tâm cùng trung thành, làm như vậy nhiều sai sự, chính là hiện giờ đâu, đổi lấy chỉ là nàng khinh thường nhìn lại. Liền chính mình đều không muốn con mắt nhìn thượng liếc mắt một cái. Kia chính mình trả giá rốt cuộc tính cái gì? Nam tử nhìn nữ tử tinh xảo khuôn mặt, rất là đau thương, nếu là nhận thức xa mạn người ở chỗ này, nhìn đến nữ tử này, khẳng định sẽ thực giật mình, bởi vì nữ tử này cư nhiên lớn lên cùng xa mạn giống nhau như lúc, ngay cả trên trán ửng đỏ sắc mạn châu xa hoa ấn ký cũng là giống nhau như lúc. Chỉ là nữ tử này tuổi hơi đại, thoạt nhìn giống như hơn 20 tuổi kiểu tiếu thiếu phụ, toàn thân phát ra cũng đều là thành thục ý nhị. Tuy rằng nữ tử cùng xa mạn mặt là giống nhau, nhưng là quen thuộc hai người những người khác, liếc mắt một cái vẫn là có thể phân biệt ra tới. Bởi vì trừ bỏ mặt ở ngoài, các nàng nhất tần nhất yếu, tính cách, tâm tính toàn bộ đều khác nhau như trời với đất. Ta chính là nhớ thương hắn, ngươi lại có thể như thế nào, ngươi cho rằng ta gả cho ngươi, ta tâm cũng chính là ngươi sao. Thật là ngu xuẩn. Nữ tử vô tình mà cười nhạo Minh Cũng Trần. Minh Cũng Trần méo tay nàng càng ngày càng gấp, gân xanh ở kịch liệt mà bạo khởi, có thể thấy được hắn hiện tại đang đứng ở thịnh nộ bên cạnh. Hắn đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nữ tử, phảng phất muốn đem cái này nhẫn tâm nữ nhân nhìn thấu, muốn xem thanh nàng tâm rốt cuộc có phải hay không hắc, có phải hay không cục đã làm, mới có thể như vậy đối hắn số lấy vạn năm thiệt tình làm như không thấy. Sa Châu, ngươi cái này nhẫn tâm nữ nhân. Minh Cũng Trần đôi mắt bởi vì phẫn nộ mà thứ hồng. Đồng nhiên hắn đem Sa Châu kéo vào chính mình trong lòng ngực, tay chặt chẽ mà thủ săn nàng đầu, túi đầu liền hung hăng mà hôn lên nữ tử. Bởi vì phẫn nộ, hắn hoàn toàn đã không có trước kia đối Sa Châu ôn nhu, mà là bá đạo, thậm chí hàm răng ở phệ cắn nữ tử mềm mại cánh ngôi. Một tiểu tích huyết từ hai người môi răng tương giao chỗ hoặc ra, nhỏ giọt trên mặt đất. Chật, Sa Châu cũng như là bị tức giận, hung hăng mà cắn nam tử một chút. Sau đó thừa dịp Minh Cũng Trần ăn đau hết sức hung hăng mà đem hắn đẩy ra. Nhìn Sa Châu dùng tay liều mạng trà lao vừa mới bị chính mình hôn môi quá cánh môi, Minh Cũng Trần trong lòng thực bi thương, cũng rất là trào phúng chính mình. Minh Cũng Trần có chút tà tứ mà dùng tay xoa chính mình đổ máu cánh môi, ánh mắt đau thương, phun ra khẩu nói lại là đối với nữ tử tràn đầy mà châm trọc. Như thế nào, hiện tại liền bị thân một chút đều cảm thấy dơ lạc. Kia lúc trước ngươi là như thế nào cam tâm tình nguyện cùng ta lan giường? Câm miệng, sự tình trước kia ta không nghĩ nhắc lại. Nếu không phải ngươi, bác Diệu ca ca cũng sẽ không mất tích. Nếu là bác Diệu ca ca còn ở nói, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi năng lực, có thể lên làm vị trí hiện tại sao? Nữ tử trong mắt là đối Minh Cũng Trần nồng đậm chán ghét. Ha ha, Minh Cũng Trần ngửa mặt lên trời cười dài, ta không năng lực lên làm vị trí này, hắn Minh bác Diệu nếu là có năng lực nói. Hắn hiện tại như thế nào không ra giết ta, đoạt lại hắn vị trí A, hơn nữa đừng quên, ta sở dĩ có thể ngồi trên vị trí này, cũng có ngươi một nửa công lao A. Người Sa Châu hung tợn mà giận trừng mắt hắn, ngực kịch liệt mà phập phồng, nàng cảm giác nàng ngực càng ngày càng buồn. Tim đập cũng càng lúc càng nhanh, nàng đều mau khống chế không được. Minh Cũng Trần không có phát hiện nàng dị trạng, vẫn cứ trào phúng nàng, phát tiết chính mình xúc tích đã lâu bất mãn. Sa Châu. Đừng đem chính ngươi đương đến như vậy thánh khiết, đối Minh Bắc Diệu như vậy biểu chân thành, ngươi cho rằng hắn sẽ ái ngươi sao? Huống chi, ngươi chỉ là một cái trộm người khác mặt cùng trái tim ăn trộm mà thôi. Ta xem nếu hắn trở về, việc đầu tiên chính là giết ngươi. Minh Cũng Trần từng câu từng chữ giống như đao nhọn chọc đau Sa Châu vết sẹo, đem nàng cho tới nay không muốn thừa nhận, cùng với phủ đầy bụi đã lâu vết sẹo một chút vạch trần. Ngươi cho ta im miệng, im miệng. Sa Châu có chút mất khống chế mà rít gào, không được kêu ta Sa Châu, ta kêu Sa Mạn, mặt cùng trái tim nguyên bản nên là của ta, chính là ta. Minh Cũng Trần vốn đang tưởng nói thêm nữa cái gì, chính là lại thấy Sa Châu che lại ngực trái tim chỗ, đống nhiên ngồi xổm xuống dưới, nàng không ngừng thở dốc, trên mặt biểu tình cũng cực kỳ thống khổ, phảng phất giây tiếp theo liền sẽ tim đập đình chỉ, lập tức chết đi. Châu Nhi. Minh Cũng Trần nhìn đến nàng bộ dáng. Lập tức minh bạch nàng đã xảy ra chuyện gì. Thật là đáng chết, chính mình như thế nào đã bị phẫn nộ hướng hôn đầu óc, đi khí nàng đâu. Phải biết rằng này trái tim nguyên bản liền không phải Sa Châu, mà Sa Châu đem trái tim đoạt tới cưỡng chế đặt ở chính mình nguyên bản không có tâm ngực, tự nhiên là không thích ứng, chẳng sợ qua nhiều năm như vậy, thỉnh vô số cao minh thần y yể, cũng không có biện pháp giải quyết vấn đề này. Cho nên nàng luôn là thường thường mà liền trái tim còn đau, hoặc là tức giận khi cũng sẽ xuất hiện tim đập đỉnh chỉ tình huống, này đó một giây đều sẽ muốn nàng mệnh a. Châu Nhi, thực xin lỗi, là ta sai, ta không nên khí ngươi. Ta hiện tại liền lập tức mang ngươi đi tìm ngựa y yể. Minh cũng trần liều mạng về phía xa Châu xin lỗi, hắn thậm chí để lại hối hận nước mắt, hắn là như vậy ái nàng, liền tính biết nhiều năm như vậy, nàng trong lòng cho tới nay đều chỉ là người khác, nhưng là hắn vẫn là ái nàng. Nếu là không có nàng, hắn muốn cái này vương vị tới làm gì, hắn chỉ là hy vọng có thể cho nàng tốt nhất. Minh cũng trần bế lên Sa Châu liền hướng tới Thái Y Y Viện phương hướng mà đi. Mà ở nàng trong lòng ngực Sa Châu tưởng đẩy ra hắn, lại không có sức lực đẩy ra, tưởng mở miệng nói chuyện, cũng không có biện pháp. Cuối cùng, nàng trái tim đau đớn khó nhịn, trong lúc nhất thời liền hôn mê qua đi. Minh cũng trần ôm Sa Châu vội vội vàng vàng đi tới Thái Y Y Viện, vẻ mặt của hắn thật là lo lắng cùng thô bạo, đem một chúng Thái Y Y đều cấp hoảng sợ. Tham kiến Thái Y Y vừa định mới kêu Minh cũng trần, lại bị hắn vội vội vàng vàng giống trụ, lúc này còn tham kiến cái gì, chạy nhanh lại đây cấp vương hậu nhìn xem. Là. Các Thái Y thì thu hồi đang chuẩn bị quỳ xuống đầu gối, vội vội vàng vàng mang theo Minh cũng trần đi tới Thái Y Y Viện nội đường. Thẳng đến hắn đem Sa Châu đặt ở trên giường, trong đó một vị thường xuyên cấp Sa Châu xem này bệnh hồng Thái Y Y lập tức liền tiến lên thế Sa Châu bắt mạch, dò xét lên. Bắt mạch qua ước 2 phút tả hữu thời gian, Hồng Thái Y thu hồi cấp Sa Châu bắt mạch tay, cũng ý bảo Minh cũng trần làm những người khác trước đi ra ngoài. Minh cũng trần biết Hồng Thái Y muốn nói gì, một cái thủ thế khiến cho những người khác sôi nổi lui ra. Cuối cùng trong phòng liền dư lại Minh cũng trần, Hồng Thái Y cùng với hôn mê Sa Châu. Hồng Thái Y, vương hậu nàng làm sao bây giờ? Vương thượng, thỉnh tạm thời đừng nóng nảy. Hồng Thái Y trấn an hạ Minh cũng trần. Theo sau đứng dậy từ nơi không xa một cái trong ngăn kéo, lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, đảo ra hai viên đỏ như máu đang ăn dược, cầm lấy trong đó một viên cấp Minh cũng trần. Minh cũng trần lập tức hiểu ý, tiếp nhận đan dược, lại đoan quá một chén nước, thật cẩn thận mà cấp hôn mê trùng Sa Châu uy hạ. Theo sau Minh cũng trần đem trên giường Sa Châu chậm rãi nửa nâng dậy tới, vòng đến nó phía sau, vận công, từ trong lòng bàn tay chuyển vận U Minh chi lực cho nàng chữa thương. Hồng Thái Y nhìn Minh cũng trần thật cẩn thận lại dáng vẻ khẩn trương, không khỏi lắc lắc đầu. Vương thượng đối vương hậu là 100% thiệt tình a, nghề hà vương hậu đối vương thượng lại chỉ có lợi dụng. Ước chừng qua nửa khắc chung thời gian, Minh cũng trần mới cho nàng chữa thương xong. Nhìn Sa Châu trở nên hồng nhuận mặt, hắn không khỏi vớt ve nàng mặt, vui mừng đến cười. Vương thượng, sắt một lau mồ hôi đi. Hồng Thái Y đưa qua một cái khăn. Mỗi lần vương hậu bệnh phát tác, bởi vì ăn đan dược khởi hiệu không nhanh như vậy, cho nên vương thượng luôn là hao phí chính mình 3/1 U Minh chi lực cấp vương hậu chữa thương. Mỗi lần vương hậu thương hảo sau, vương thượng đều phải bế quan hảo một đoạn thời gian đi khôi phục tu vi. Chính là vương thượng làm này đó, lại không muốn làm vương hậu biết, hắn luôn là yên lặng mà vì vương hậu làm nhiều như vậy. Minh cũng trần tiếp nhận Hồng Thái Y trong tay khăn xoa xoa, theo sau sắc mặt ngưng trọng mà mở miệng dò hỏi, vương hậu tình huống thế nào? Hồng Thái Y ghi lắc lắc đầu, vương hậu tình huống không phải rất lạc quan. Hồng Thái Y ghi cho tới nay đều là Minh cũng trần tâm phúc, từ Minh cũng trần còn không có lên làm U Minh giới vương khi, hắn liền đi theo hắn. Cho nên hắn biết rất nhiều Minh cũng trần cùng Sa Châu sự, cũng biết rất nhiều người ngoài trong mắt cũng không biết sự tình. Ngươi đúng sự thật nói đi. Minh cũng trần thần sắc đau thương mà nhìn ngủ say Sa Châu, thở dài. Thứ lao thần nói thẳng. Vương hậu trái tim vốn dĩ liền không phải nàng, hiện tại mới có thể thường thường mà xuất hiện bài xích trái tim quặn đau, tâm suất thất thường tình huống. Lúc ấy Sa Châu đổi tim, Hồng Thái Y là mình cũng trần bên người đắc lực tâm phúc, tự nhiên là tham dự trong đó. Cho nên đối Sa Châu tình huống cũng nhất hiểu biết. Chính là gần nhất nàng phát tác số lần càng ngày càng thường xuyên. Có phải hay không xuất hiện cái gì biến cố? Minh cũng trần gần nhất nghe Sa Châu trong cung tỷ nữ bẩm báo. Gần đoạn thời gian, nàng thường thường mà liền mạc danh xuất hiện trái tim quặn đau tình huống. Cái này Hồng Thái Y thì hơi suy tư, lại có chút chần chờ. Lão thần vừa mới ở thế vương hậu bắt mạch thời điểm phát hiện, vương hậu trái tim đã hiện ra suy nhược xu thế, hiện tại cũng chỉ là dựa vào này huyết đan còn có vương thượng công lực mới có thể làm vương hậu miễn cưỡng giữ được tên họ, đặc biệt là này huyết đan, là duy nhất có thể làm vương hậu trái tim cung cấp cung huyết đồ vật, hiện tại, cũng chỉ dư lại một viên. Nói lên này huyết đan, chính là năm đó dùng vị kia tinh huyết cô đọng mà thành. Khi đó trường hợp đặc biệt huyết tinh, dùng hết vị kia trên người đại bộ phận tinh huyết sau, cũng mới cô đọng ra 10 viên huyết đan, nhưng là lâu như vậy lên, huyết đan đã sớm mau dùng hết. Mà vị kia từ lâu chết đi, thậm chí liền năm đó nàng thi thể cũng không thấy. Cho nên căn bản không có biện pháp lại cô đọng xuất huyết đan cấp xà châu trị liệu. Nếu là đem này trái tim lấy đi đâu? Minh cũng trần trong miệng phun ra này một câu, trước kia châu nhi không có này trái tim khi cũng là sinh hoạt đến hảo hảo, tương phản được này trái tim sau, nhưng vẫn ác mộng cùng ác bệnh không ngừng. 100 triệu không thể a. Hồng Thái Y Y vừa nghe Minh cũng trần nói như vậy, trong lòng chính là cả kinh, vương thượng, này trái tim tuy rằng không phải vương hậu bản nhân, nhưng là nhiều năm như vậy, nó đã chậm rãi trở thành vương hậu một bộ phận, nếu là hiện tại mạnh mẽ lấy ra vương hậu trái tim, nếu là vương hậu thân thể còn khỏe mạnh, như vậy nhiều lắm chính là chịu cái trọng thương, nhưng lấy hiện giờ vương hậu thân mình, chỉ sợ một khi lấy ra trái tim, vương hậu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Này không được kia không được, kia rốt cuộc như thế nào mới được, chẳng lẽ muốn xem châu nhi cứ như vậy chết đi sao? Minh cũng trần thống khổ mà ôm lấy chính mình đầu, hắn không biết nên như thế nào cứu vớt chính mình âu yếm nữ nhân. Nếu có thể, hắn nguyện ý dùng chính mình mệnh, đi đổi nàng mệnh. Có lẽ còn có một chỗ có thể cứu vương hậu. Hồng Thái Y thì nói, ngươi nói chính là huyền băng vực. Huyền băng vực cái này địa phương, Minh cũng trần đã sớm nghe nói qua. Hơn nữa ở Sa Châu ban đầu bệnh phát thời điểm, hắn liền sai người hỏi thăm huyền băng vực, thậm chí hắn đã từng nếm thử quá chính mình tiến vào, nhưng là lại bởi vì một ít nguyên nhân vào không được. Tuy rằng như thế, nhưng là hắn mãi cho đến hiện tại vẫn là ở phái người chú ý huyền băng vực, chờ đợi có thể tìm được đi vào bên trong cơ hội. Bất quá, liền tính có thể đi vào huyền băng vực, nhiều nhất cũng chỉ là ở lấy ra trái tim sau bảo mệnh. Hồng Thái Y ghề thở dài, kỳ thật cũng là làm bậy a. Không thuộc về chính mình đồ vật làm gì cố tình mạnh bạo đoạt, hiện tại bộ dáng này, này không phải thuần túy cho chính mình tìm phiền toái sao. Minh cũng trần ôm như cũ hôn mê Sa Châu từ Thái Y Y viện ra tới, lập tức hướng Sa Châu tẩm điện mà đi. Thẳng đến đem nàng phóng tới trên giường, cũng phân phó tỷ nữ hảo hảo chiếu cô Sa Châu sau mới một thân mệt mỏi mà về tới chính mình thư phòng. Thư phòng bên trong, cái kia hắn chuyên môn phái qua đi thường xuyên chú ý huyền băng vực tâm phúc cám vệ hát phòng. Đang ở chờ đợi hắn tiếp kiến. Vương thượng, ngài thân thể hắc phong tiến lên đỡ lấy Minh cũng trần có chút không xong thân thể. Ta không có việc gì. Minh cũng trần vây vây tay, nhưng là giữa mày ủ rũ lại như thế nào cũng vứt đi không được. Ngươi như thế nào đã trở lại? Minh cũng trần dò hỏi, đông nhiên hắn như là nghĩ đến cái gì dường như, trong ánh mắt mang theo kinh hỉ mà nhìn hắc phong, chính là huyền băng vực có điều tiến triển. Hắc phong gật gật đầu. Ngay sau đó liền hướng hắn bẩm báo, vương thượng, lần này chúng ta đóng tại huyền băng vực chung quanh ám vệ nhìn đến có người đi sấm huyền băng vực, hơn nữa có một đoạn thời gian không có ra tới, tử vong bia cũng đã qua đi 3 ngày không có sáng lên, thuộc hạ phỏng đoán, người kia khả năng đã qua huyền băng vực. Huyền băng vực cửa dựng đứng một khối tử vong bia, mỗi lần sấm huyền băng vực người đều có 3 ngày thời gian có thể sấm quan, một khi 3 ngày không sấm quan thành công, tiến vào chân chính huyền băng vực chỗ sâu trong. Như vậy liền sẽ bị lập tức mặt sát, tùy theo ở tử vong trên bia sẽ sáng lên người kia tên. Nay huyền băng vực, là một cái chữa thương, thậm chí là bị mọi người xưng là có thể khởi tử hồi sinh thánh địa, tự nhiên sẽ làm vô số người xua như xua vịt. Nhưng lại như vậy thánh địa lại há là có thể tùy ý tiến vào. Không chỉ có là kia hà khắc trạm kiểm soát, còn có kia khống chế toàn bộ huyền băng vực nữ hoàng, kia mới là đáng sợ nhất tồn tại. Từ nay huyền băng vực tồn tại đến nay, có thể xông qua đi người đã thiếu càng thêm thiếu. Hơn nữa ở sấm quan người chung, nữ tử sở chiếm tỷ lệ còn so nam tử lớn hơn nhiều. Có chút nam tử liền rất không phục, bọn họ nghĩ này huyền băng nữ hoàng là nữ tử, đại khái cũng sẽ thích mỹ nam đi, nếu là thi cái mỹ nam kế, có lẽ, không chỉ có thể ở huyền băng vực chữa thương tu luyện, thậm chí còn có thể cùng huyền băng nữ hoàng cùng nhau, ngồi hưởng toàn bộ huyền băng vực. Vì thế ôm loại này ảo tưởng nam tử sôi nổi chủ động đi thi hành kế hoạch của chính mình, chính là cuối cùng kết quả lại là tàn bạo mà huyết tinh. Mọi người cũng không biết những cái đó tự cho là đúng đi vào huyền băng vực nam nhân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết bọn họ cuối cùng đều bị cắt qua mặt, hơn nữa bọn họ tượng trưng nam nhân đệ tam chân cũng không thấy. Bất quá bọn họ lại không có chết, tập trung này một đám muốn dùng mỹ mạo đi dụ dỗ huyền băng nữ hoàng bọn họ thật sự không có chết, nhưng là trừ bỏ trở lên hai loại, bọn họ lại là điên rồi. Hơn nữa lúc sau vô luận là cỡ nào cao minh thần y gì cũng chưa biện pháp chữa khỏi, tự nhiên cũng không có biện pháp từ bọn họ trong miệng bộ ra ở bên trong đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Bất quá đến tận đây về sau, lại hiếm khi có người dám đi sấm huyền băng vực, sấm quan sát suất cực thấp, đại khái mấy vạn một nhân tài sẽ xuất hiện một cái sấm quan thành công đi. Nga. Minh cũng trần nhìn hát phong tự thuật, tay phải chỉ cọ sát hơi mang dâu cảm, lẳng lặng mà suy tư, ta như thế nào không biết U Minh giới cư nhiên ra như vậy một người. Ngươi có người kia tư liệu sao? Cho ta xem. Vương thượng, người này cũng không phải ta U Minh giới người, mà là nhân loại. Hát phong có chút chần chờ nói, thuộc hạ vô năng, không có biện pháp tìm được người nọ tư liệu, chỉ có một bộ phía trước hắn còn không có đi vào huyền băng vực phía trước, thủ hạ người nhìn đến sau họa xuống dưới bức họa, không biết vương thượng hay không. Trình lên đến đây đi. Minh cũng trần trong lòng cân nhắc cái này dám đến U Minh giới sấm huyền băng vực lớn mật nhân loại sẽ là người phương nào. Hát phong tiến lên đem bức họa trình cho Minh cũng trần, đã có thể ở Minh cũng trần mới vừa nhìn đến trên bức họa nhân vật khi. Sắc mặt của hắn biến đổi lớn, méo bức họa tay sức lực không khỏi tăng lớn, phảng phất dây tiếp theo liền phải đem bức họa xé nát. Hắn trong lòng có chút ngập trời lửa giận còn có đầy ngập sợ hãi. Là hắn? Là hắn sao? Hắn phải về tới sao? Minh cũng trần liên tiếp ở trong lòng hỏi chính mình ba cái vấn đề. Chính là không ai có thể nói cho hắn đáp án. Giống, thật sự là quá giống, chính là hắn không phải mất tích cỡ nào nhiều vạn năm sao. Hiện tại lại vì sao đột nhiên xuất hiện? Không, chính mình không thể làm hắn cướp đi chính mình hiện tại hết thảy. Nếu chính mình liền hiện tại có được đều không có, kia hắn Châu Nhi làm sao bây giờ? Hắn như thế nào cấp Châu Nhi càng tốt hết thảy? Châu Nhi khẳng định cũng sẽ rời đi chính mình. Này đối với chính mình tới nói, sao có thể chịu đựng? Đông nhiên Minh cũng trần ánh mắt trở nên tàn nhẫn lên, hắn nhìn về phía Hát Phong, lập tức phái người đi nhân giới điều tra người này, ta muốn hắn toàn bộ tư liệu. Mặt khác, lại thêm xứng nhân số, canh giữ ở huyền băng vực cửa, một khi người này xuất hiện, lập tức đem hắn bắt mang về tới cấp ta, nếu là hắn phản kháng, giết chết bất luận tội. Là, Hát Phong lĩnh mệnh đi xuống, hắn xem vương thượng vừa rồi biến hóa, hình như là nhận được trên bức họa nam tử, hay là cái này nam tử cùng vương thượng có cái gì thù, cho nên vương thượng mới có thể hạ như vậy mệnh lệnh. Tuy rằng trong lòng có nghi hoặc, nhưng là Hát Phong bệnh không có hỏi nhiều, làm thủ hạ, chỉ cần chấp hành chủ tử mệnh lệnh có thể. Ở Hát Phong sau khi rời khỏi đây, Minh cũng trần lại bẩm lui mọi người một mình ngồi phát ngốc. Suy nghĩ của hắn tựa hồ bay tới thật lâu phía trước ký ức, trên mặt tràn ngập đau thương cùng bất đắc dĩ biểu tình. Vương, chớ có trách ta. Minh cũng trần cuối cùng lẩm bẩm nói. Vương thượng, vương hậu tỉnh. Ngoài cửa, tỷ nữ bẩm báo thanh lôi trở lại Minh cũng trần suy nghĩ. Đã biết. Minh cũng trần nhàn nhạt mà trả lời, thu hồi phía trước sở hữu bất an cảm xúc, tìm cái ẩn nấp địa phương, đem bức họa giấu đi. Hắn thực mau liền tới rồi Sa Châu chuyên trúc tầm điện. Lúc này Sa Châu đã tỉnh lại, cùng Minh cũng trần có chút tái nhợt sắc mặt so sánh với. Nàng sắc mặt rất là hồng nhuận, cả người cũng đã không có phía trước thô bạo cùng phẫn nộ. Châu Nhi, ngươi tỉnh. Minh cũng trần nhìn đến nàng tỉnh lại rất là vui vẻ, tuy rằng nàng đưa lưng về phía hắn, thoạt nhìn tựa hồ không muốn cùng hắn nói chuyện. Sa Châu cũng xác thật không để ý đến hắn. Châu Nhi, ta sai rồi, ta không nên cùng ngươi khắc khẩu, hết thể đều là ta sai. Minh cũng trần ăn nói khép nép mà giống Sa Châu xin lỗi. Lúc này Sa Châu xác thật có phản ứng, chỉ là nàng lại là chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm Minh cũng trần, trong miệng phun ra một câu lạnh băng nói, ta kêu Sa Mạn. Hảo, Sa Mạn, ngươi kêu Sa Mạn. Ngươi kêu gì đều có thể, chỉ cần ngươi có thể hảo lên. Liền tính ngươi vô danh không họ, ngươi như cũng là ta Minh cũng trần đầu quả tim người kia. Ngươi, có muốn ăn hay không điểm đồ vật? Ăn một chút gì lại nghỉ ngơi sẽ tương đối hảo. Lan. Minh cũng trần quan tâm nói còn không có hoàn toàn nói ra, đã bị Sa Châu lạnh lùng một cái lăn tự ngăn chặn kế tiếp muốn nói nói. Nếu là ngày thường, Minh Cung Trần khẳng định sẽ báo nổi, nhưng hiện tại, hắn không thể, cũng không muốn cùng nàng khắc khẩu. Chỉ có thể nhược nhược mà nói câu, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, tối nay ta lại qua đây xem ngươi. Theo sau hắn liền ảm đạm thần thương mà rời đi. Sa Mạn bên này, bọn họ chắc Thiên Huyết Bia sự kiện mới vừa bắt đầu. Hiện tại, bọn họ đoàn người ở Sa Hàng thân thể rốt cuộc hảo sau, ngồi trên xe ngựa, ở Đông Hoàng Thần dẫn dắt hạ, hướng cấm địa phương hướng mà đi. Những người khác cũng sôi nổi hướng mục đích địa chạy đến, chỉ là ngồi ở trên xe ngựa bọn họ, lại là tâm tư khác nhau, làm người cân nhắc không ra. Sa Mạn trên xe ngựa, Sa Mạn lấy muốn tiếp tục quan sát Sa Hàng thân thể vì tử, cùng Sa Hàng một mình ngồi một chiếc xe ngựa. Sa Mạn nhìn đang ở liều mạng uống linh nước giếng Sa Hàng liền cảm thấy chính mình giữa mày đang không ngừng mà nhăn lại, rốt cuộc nàng không chịu nổi, mở miệng, ta nói lạnh xanh, ngươi có như vậy đói khát sao? Không sai, lúc này ở Sa Mạn người bên cạnh, thân thể là Sa Hàng, nhưng là linh hồn lại là lạnh xanh. Này muốn quy công với lạnh xanh ra siêu chủ ý. Kỳ thật ở vừa mới chẩn bệnh Sa Hàng thân thể trạng huống thời điểm, Sa Mạn còn có một chút không có nói. Đó chính là Sa Hàng tại thân thể thể lực hao hết đồng thời, linh hồn của hắn đã chịu ảnh hưởng, cũng thực suy yếu. Nhưng là vì tránh cho làm Sa Cương cùng Mục Thị lo lắng, nàng cũng không có nói cho bọn họ. Thân thể cùng linh hồn thượng hai trọng thương hại, không chỉ có xử Sa Hàng thân thể thượng mỏi mệt vô lực, linh hồn cũng một lần lâm vào linh lực ngủ say. Kỳ thật ngẫm lại hôm nay buổi sáng tình cảnh, nếu là chính mình lại vãn chút phát hiện Sa Hàng tình huống, hoặc là chính mình không có linh nước giếng như vậy bảo vật tới kịp thời tẩm bổ Sa Hàng linh hồn cùng thân thể, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Tưởng tượng đến chính mình bảo bối đệ đệ, cư nhiên đã chịu như vậy hãm hại, Sa Mạn liền hận đến ngứa răng. Nàng nhất định phải tìm được người kia, đem hắn thêm chú ở Sa Hàng trên người hết thảy thương tổn, trăm lần ngàn lần còn cho hắn. Đã chịu như vậy thương tổn Sa Hàng, cho dù nàng cho hắn uống xong linh nước giếng tới chữa trị thân thể hắn, nhưng là cũng không có lập tức liền khôi phục, đặc biệt là linh hồn thượng, càng cần nữa tính dưỡng rất dài một đoạn thời gian. Nhưng là chắc Thiên Huyết Bia sự tình lại cấp bách. Cho nên lạnh xanh liền đưa ra hắn cái kia siêu chủ ý. Làm Sa Hàng linh hồn tạm thời trước lâm vào ngủ say chung tu dưỡng, nguyên bản liền có thể cùng Sa Hàng xài chung một cái thân thể hắn, tạm thời dùng linh hồn của chính mình tới thay thế Sa Hàng linh hồn ở cái này thân thể thượng. Bởi vì linh hồn thay đổi, tự nhiên thân thể thượng cũng sẽ có điều thay đổi, cho nên hiện tại Sa Hàng có thể dùng tương đối nhiều linh nước giếng tới tẩm bổ thân thể, cũng có thể dùng để tẩm bổ lạnh xanh cùng Sa Hàng linh hồn. Đến lúc đó từ lạnh xanh thay thế Sa Hàng đi chắc Thiên Huyết Bia, dù sao Thiên Huyết Bia chắc cũng chỉ là máu thôi. Như vậy sự tình liền một công đôi việc. Đã có thể không chậm trễ Thiên Huyết Bia chắc nghiệm làm cái kia kẻ xấu kế hoạch thất bại, lại có thể làm lạnh xanh cùng Sa Hàng thân thể, linh hồn được đến càng tốt tu dưỡng, càng mau mà hảo lên. Từ vừa mới bắt đầu lên xe ngựa đến bây giờ, lạnh xanh liền mị kỳ danh rằng muốn tẩm bổ chính mình cùng Sa Hàng thân thể cùng linh hồn. Vẫn luôn ở không ngừng uống linh nước giếng, xem hắn kia vui sướng hài lòng bộ dáng, vẻ mặt thao thiết bộ dáng, Sa Mạn lắc lắc đầu, bất đắc dĩ mà đỡ chán. Này nguyên nhân không phải cùng ngươi đã nói sao? Lạnh xanh trả lời Sa Mạn nói, nhưng là trên tay động tác lại là một khắc đều không có dừng lại. Uy, lạnh xanh, nên sẽ không ngươi kia cái gì chủ ý là hố ta đi, ngươi chính yếu chính là tới ta nơi này lừa ăn lừa uống đi. Lạnh xanh vừa nghe Sa Mạn này nghi ngờ nói, lập tức liền nóng nảy, vội vàng bịa giải, Sa Mạn tiểu cô nương, lời này khóa không thể nói bậy a, ta lạnh xanh là cái loại này người sao. Nói nữa, tiểu Sa Hàng bị thương, đối ta có chỗ tốt gì, ta chính là cùng hắn có cộng sinh khế ước. Bên này, Sa Mạn ở cùng lạnh xanh thảo luận chờ hạ chắc Thiên Huyết Bia phải chú ý sự tình, mà những người khác bên kia. Đông Hoàng Y trên xe ngựa. Lúc này Đông Hoàng Y chính nhàn nhã mà dựa ở xe ngựa trên vách, Vân Linh ở bên cạnh lấy chút cây quạt cho nàng hơi hơi mà quạt gió lạnh. Nhị công chúa, ngài cảm thấy bọn họ có thể thông qua Thiên Huyết Bia trắc nghiệm sao? Vân Linh nghi hoặc hỏi. Đông Hoàng Y lìa đôi mắt chậm rãi mở, ánh mắt có chút mơ hồ, có thể hay không thông qua, có lẽ chỉ có chính bọn họ mới có thể biết đi. Lần này Đông Hoàng Y lìa nhưng thật ra không nghĩ tới. Này Đông Hoàng Nhân cư nhiên so với chính mình nghĩ đến sớm một bước. Cư nhiên làm nàng sư phụ đưa ra cần thiết mọi người thông qua Thiên Huyết Bia trắc nghiệm mới tính thông qua chủ ý. Tuy rằng Đông Hoàng Nhân cuối cùng phái người ám sát thất bại, nhưng là vừa lúc vì chính mình cung cấp một cái dương đông kích tây cơ hội, làm chính mình thủ hạ kia người có thể thành công xuống tay. Nghĩ đến tối hôm qua hắn trở về bẩm báo chính mình xuống tay thành công tình cảnh, Đông Hoàng Y khỏe miệng liền gợi lên một mạt độ cung. Đông Hoàng Khanh, lần này nhưng không có ai muốn buộc bọn họ đi, là bọn họ không năng lực, cần thiết đến đi. Đông Hoàng Y lại nhắm hai mắt lại, xe ngựa chậm rãi xử hướng cấm địa. Nguyên bản trông coi cấm địa năm vị thái thượng trưởng lão cũng sôi nổi một mình đi trước cấm địa Thiên Huyết Bia phương hướng. Đông Hoàng Nhân bên này, nàng cư nhiên cùng Hách Thiên ở cùng chiếc trên xe ngựa, hơn nữa chỉ có bọn họ hai người. Sự tình phát triển là cái dạng này. Buổi sáng bọn họ hai người ăn qua đồ ăn sáng lại nghỉ ngơi xe sau, hai người liền phải ngồi xe ngựa hướng cấm địa phương hướng mà đi. Nguyên bản Hách Thiên là một mình ngồi một chiếc xe ngựa, mà Đông Hoàng Nhân còn lại là cùng Nha Hoàn Thúy Trúc ngồi một chiếc xe ngựa. Chính là lâm lên xe ngựa thời điểm, này Hách Thiên liền phái người lại đây truyền lời, nói là Đông Hoàng Nhân thương thế còn không có hoàn toàn hảo. Hách Thiên muốn cho nàng đi hắn xe ngựa, thừa dịp đi cấm địa trong khoảng thời gian này, cho nàng vận công chữa thương. Đại công chúa, không được a, này sẽ ảnh hưởng ngài danh dự. Thúy Trúc nhưng thật ra một cái tương đối thật sự người, vừa nghe tình huống này, liền cảm thấy không tốt lắm. Vội vàng khuyên Đông Hoàng Nhân không cần đi. Tuy rằng là sư phụ cùng đồ đệ, nhưng chung quy là một nam một nữ, lại còn có ở cùng chiếc trên xe ngựa, không có những người khác, đối Đông Hoàng Nhân thanh danh tới nói, thực sự không tốt. Đông Hoàng Nhân vừa mới bắt đầu là có chút bị Thúy Trúc nói động, rốt cuộc nàng thích người chính là Đông Hoàng Thần A, này nếu là vạn nhất thần ca ca hiểu lầm kiếp nhưng làm sao bây giờ A. Chính là cuối cùng Hách Thiên làm người truyền đến mặt khác một câu. Làm Đông Hoàng Nhân không bao giờ để ý cái này cái gọi là danh dự, dứt khoát kiên quyết đến hướng Hách Thiên trong xe ngựa tới. Đại công chúa, thật sự không thể. Thúy Trúc lại lần nữa khuyên đủ. Đông Hoàng Nhân trắng Thúy Trúc liếc mắt một cái, rốt cuộc ngươi là công chúa vẫn là ta là công chúa, làm tốt chính ngươi bổn phận sự tình là được, bản công chúa sự tình ngươi vẫn là thiếu mở miệng. Nếu không phải xem ở nàng là vì chính mình tốt phân thượng, nàng khẳng định làm người đem nàng kéo đi xuống đánh. Thúy Trúc bất đắc dĩ chỉ có thể lui xuống. Đông Hoàng Nhân thực mau liền đến Hách Thiên trên xe ngựa. Trong xe ngựa, Hách Thiên ăn mặc một thân rất là chính thức trưởng lão quần áo dù bận vẫn lung dung chờ đợi. Nhân nhi như thế nào như vậy chậm mới lại đây. Từ chính mình làm hạ nhân đi truyền lời, chính là qua hảo một đoạn thời gian, chính mình còn tưởng rằng nhân nhi sẽ lập tức lại đây đâu. Còn không phải Thúy Trúc, nói cái gì cùng sư phụ đãi cùng chiếc xe ngựa sẽ đối ta danh dự có ảnh hưởng. Chết sống không cho ta lại đây. Chính là ngài là sư phụ ta, này có gì đó, đúng không sư phụ? Nhân nhi cười. Đó là tự nhiên, kia Thúy Trúc, chính là hôm nay bên cạnh ngươi tiểu nha hoàn. Hách Thiên nói, ánh mắt có chút hơi hơi đổi đổi. Đúng vậy, chính là nàng, ngươi cũng không biết cái này tiểu nha hoàn nhất dòng dài, luôn nhắc mãi kia, bất quá người nhưng thật ra còn có thể. Đông Hoàng Nhân hơi hoán giận. Nga. Nguyên lai là như thế này, Hách Thiên những lời này âm kéo đến có điểm trường, làm người nghe tới có chút ý vị thâm trường cùng chảo đoán không ra. Đông Hoàng Nhân như thế nào cũng không nghĩ tới nàng ở Hách Thiên trước mặt, đối Thúy Trúc tiểu nha hoàn đoán giận, thế nhưng trở thành nàng đùa đòi mạng. Vào lúc ban đêm, Thúy Trúc liền vô thanh vô tức biến mất, thẳng đến về sau bị người phát hiện nàng chết ở thanh lâu bên một cái ẩn nấp ngõ nhỏ, cả người dơ bẩn bất kham, hiển nhiên là đã trải qua bạo hành. Cái này chính là lời phía sau, hiện tại chúng ta tiếp tục nói Đông Hoàng Nhân cùng Hách Thiên bên này. Đúng rồi, sư phụ, ngươi nói ngươi có biện pháp đem đám kia người đuổi ra Đông Hoàng quốc gia cổ, rốt cuộc là biện pháp gì đi? Vừa mới Hách Thiên chính là dùng cái này tới dụ hoặc Đông Hoàng Nhân lại đây hắn xe ngựa. Hắn biết ở Đông Hoàng Nhân tối hôm qua phái người ám sát thất bại, khẳng định thực phẫn nộ, rất muốn thu thập đám kia người. Nhân nhi, cái này ngươi kế tiếp liền sẽ đã biết. Hiện tại quan trọng nhất chính là thân thể của ngươi, nếu ngươi đã tới, chúng ta đây liền bắt đầu đi. Hách Thiên trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi cùng gấp không chờ nổi. Ân, hảo. Đông Hoàng Nhân vi lăng, theo sau gật gật đầu, sư phụ như thế nào như vậy gấp gấp a? Ngạch. Đại khái là muốn nhanh lên làm ta cường thế hảo đứng lên đi. Theo sau, Đông Hoàng Nhân ở phía trước, Hách Thiên ở phía sau, ở xe ngựa lộc cộc hướng cấm địa phương hướng mà đi khi. Hách Thiên đôi tay dán ở Đông Hoàng Nhân trên lưng, cuộn cuộn không ngừng vận khí cho nàng chữa thương. Đông Hoàng Nhân ở Hách Thiên cho chính mình vận công thời điểm bắt đầu, liền cảm thấy cả người ấm rào rạng, tựa như vào đông đặt mình trong dưới ánh nắng thoải mái thích ý. Mềm mại xúc cảm, ấm áp độ ấm từ Đông Hoàng Nhân bối quần quận không ngừng mà thông qua Hách Thiên tay truyền vào hắn trong lòng, làm chính hắn không khỏi thân thể tuyệt đối nóng lên. Ở vận công chữa thương qua ước chừng 15 phút sau, Đông Hoàng Nhân cảm thấy chính mình giống như có chút quái quái. Sư phụ, ta như thế nào cảm thấy ta giống như thực vây a, lại còn có nhiệt nhiệt. Đông Hoàng Nhân đôi mắt có chút gục xuống, bởi vì cảm thấy nhiệt, cho nên nàng liền dùng chính mình ống tay háo đi quạt gió. Chính là đối nàng mà nói, lại chỉ là như muối bỏ biển. Hách Thiên ánh mắt chợt lóe, ngay sau đó nói, đây là bình thường hiện tượng, này đại biểu thân thể của ngươi đang ở hấp thu năng lượng, thực mau thương thế của ngươi liền sẽ khỏi hẳn. Thật vậy chăng? Đông Hoàng Nhân đôi mắt đã mau không mở ra được, nàng lời nói cũng có chút ngược ngược, làm người nghe không rõ ràng. Sư phụ là sẽ không lừa nhân nhi nếu là thấy buồn ngủ liền nhắm mắt lại đi. Hách Thiên thanh âm bỗng nhiên rất là mềm nhẹ mà hống Đông Hoàng Nhân. Hán thanh âm đối với hiện tại Đông Hoàng Nhân tới nói, liền cùng bài hát du ngủ giống nhau, thực mau, Đông Hoàng Nhân liền hoàn toàn nhắm hai mắt lại. Theo sau cả người ngã xuống phía sau Hách Thiên trong lòng ngực. Nhiệt Đông Hoàng Nhân trong miệng lẩm bẩm, đôi tay không ngừng mà lôi kéo chính mình trước ngực quần áo. Nhân nhi! Nhân nhi! Hách Thiên thử tính mà kêu gọi Đông Hoàng Nhân tên, bất quá Đông Hoàng Nhân trừ bỏ vô ý thức mà trong miệng đô lẩm bẩm nhiệt cùng với lôi kéo quần áo ngoại, cũng không có đáp lại Hách Thiên. Hách Thiên nhìn bởi vì nhiệt mà gương mặt hồng nhuận Đông Hoàng Nhân, không khỏi mà đem trong lòng ngực nàng nắm thật chặt, đương kia mặt mềm mại hoàn toàn tiến vào chính mình trong lòng ngực khi. Hách Thiên trên mặt hiện ra thỏa mãn thao thiết biểu tình, hắn túi đầu, nhẹ nhàng mà ở Đông Hoàng Nhân trên má hôn hôn, mềm mại xúc cảm từ chính mình cánh môi truyền đến, làm hắn nghĩ lại tiến thêm một bước. Liên ở Hách Thiên đang chuẩn bị lại tiến thêm một bước khi, Đông Hoàng Nhân vô ý thức một động tác, làm Hách Thiên không còn có kiên nhẫn. Chỉ thấy Đông Hoàng Nhân vô ý thức mà dùng tay lôi kéo chính mình trước ngực và áo, đồng nhiên, một cái dùng sức, nàng liền đem chính mình áo ngoài lánh kéo ra. Nháy mắt lộ ra cổ chỗ tuyết trắng không rảnh ra thịt, kia màu đỏ tươi hiếm dây lưng cũng trói lọi mà hiện ra ở Hách Thiên trước mắt. Trong xe ngựa, có thể mơ hồ nghe được đến nước miếng nuốt thanh âm. Nhân nhi Hách Thiên nhìn không chớp mắt mà nhìn, thấp thấp mà kêu gọi Đông Hoàng Nhân tên. Kỳ thật Đông Hoàng Nhân sở dĩ sẽ như vậy, căn bản là không phải Hách Thiên theo như lời những cái đó nguyên nhân. Bất quá, hắn xác thật là vì Đông Hoàng Nhân vận công chữa thương. Nhưng là hắn lại ở vận công bàn tay chung bỏ thêm một tia sẽ làm người hôn mê lại cảm thấy khô nóng hơi lạnh Xuân Dược. Xuân Dược thông qua hắn vận công, chậm rãi từ hắn bàn tay tiến vào đến Đông Hoàng Nhân trong thân thể, cho nên mới có hiện tại một màn này. Đông Hoàng Nhân tuyệt đối không thể tưởng được, nàng dễ thân khả kính lại luôn là giữ gìn nàng sư phụ cư nhiên lấy như vậy lý do cùng phương thức tới ở tiết nàng. Kế tiếp trong xe ngựa phát sinh sự tình càng thêm cay đôi mắt. Chỉ thấy Hách Thiên vươn tay phải. Hướng Đông Hoàng Nhân cổ chỗ mà đi, chậm rãi đẩy ra nàng yếm mảnh đất tử. Mà Đông Hoàng Nhân bởi vì dược hiệu phát tác, thân mình sao động, luôn là vô ý thức mà dãy rủa. Cho nên nàng càng dãy rủa, trên người quần áo liền càng là đi xuống lạc, đặc biệt là kia nguyên bản đã bị đẩy ra màu đỏ yếm. Đột nhiên, Đông Hoàng Nhân một cái đại động tác, làm nàng yếm cùng quần áo đại biên độ mà chạy xuống đến vòng eo, nháy mắt, kia một mạt mượt mà tròn trịa chốc lát gian liền tiến vào Hách Thiên trong mắt. Lập tức khiến cho hắn đảo hốt một hơi, thứ đỏ hai mắt. Tuy rằng tối hôm qua hoặc là trước kia cũng gặp qua, nhưng là kia rốt cuộc đều là ở buổi tối, ánh sáng cũng tương đối tối tăm, nhưng hiện tại, ánh mặt trời vừa lúc. Kế tiếp phát sinh sự tình lại không thể nói, chỉ biết Đông Hoàng Nhân ở tỉnh lại sau, tổng cảm thấy chính mình quái quái, nhưng là lại nói không nên lời cái gì. Chắc Thiên Huyết Bia, đối với Đông Hoàng Hoàng Thất cùng với Đông Hoàng Quốc gia cổ mỗi người tới nói đều là đại sự. Hoàng thất có thể xác nhận huyết mạch. Người thường có thể một lần nữa ở trong lòng xác lập, bọn họ quốc gia ai mới là tôn quý nhất vô thượng người. Kia chính là liên quan đến bọn họ quốc gia về sau lâu lâu dài dài phát triển. Cho nên sáng sớm thiên tài tờ mờ sáng, các ba cánh liền buôn bẩm báo đi, top 5 top 3 mà kết bạn đi tới cấm địa trước đại môn. Cấm địa chia làm bên ngoài, trung vây cùng nội vây. 5 vị thái thượng trưởng lão ở tại cấm địa bên ngoài. Bảo hộ toàn bộ cấm địa. Bọn họ có thể đi vào địa phương là bên ngoài cùng chung vây. Nội vây lại là chỉ có nữ hoàng cùng với chân chính thánh công chúa mới có thể tiến vào. Thiên huyết bia ở cấm địa bên ngoài, ba cánh trước cửa cái này môn chính là cấm địa bên ngoài môn. Trong tình huống bình thường, này đạo môn là khóa, không cho tiến, nhưng phía trước nữ hoàng bệ hạ liền nói qua, làm sở hữu ba tánh đều tới gặp chứng lần này thiên huyết bia trắc nghiệm. Cho nên bọn họ liền sớm lại đây, chờ mong xếp hạng phía trước, chờ đợi cửa vừa mở ra, có một cái tương đối dựa trước vị trí. Nữ hoàng bệ hạ giá lâm bén nhọn thanh âm đánh vỡ sở hữu âm ý, thanh âm không lớn, nhưng là nó sở đại biểu lại là làm người không dám mạo phạm. Một chiếc cao quý nữ hoàng chuyên dụng liễn xe chậm rãi từ nơi không xa lại đây, ba tánh sôi nổi quỳ xuống, cùng kêu lên kêu, nữ hoàng bệ hạ và tuế. Thanh âm đinh thai nhức óc. Đông hoàng khanh một thân long bảo từ liễn trên xe mà xuống, thanh âm thực nhẹ lại mang theo vô cùng trang nghiêm túc mục, bình thân. Mở ra cấm địa bên ngoài chi môn. Đông hoàng khanh nói lạc, cấm địa bên ngoài chi môn sâu kín mở ra, trầm trọng xích sắt thanh cùng mở khóa thanh, trương hiển ra nó niên đại xa xăm. Đông hoàng quốc gia cổ các con dân, hiện tại liền tùy bổn cung cùng nhau đi vào, chứng kiến chúng ta đông hoàng quốc gia cổ hoàng thất huyết mạch ra đời đi. Đông hoàng khanh nói những lời này vận dụng linh lực, nó khuyết tán tới rồi quốc gia cổ chung các giới hạn. Theo sau, đông hoàng khanh đi trước tiến vào, các ba cánh ở sau đó, tiến vào nữ hoàng phân chia ra tới cho bọn hắn ba cánh khu vực. Bánh xe! Bánh xe! Mấy chiếc xe ngựa bánh xe lăn lộn thanh âm chậm rãi truyền đến. Chúng nó phân biệt từ bất đồng phương hướng hướng cấm địa nơi này chạy. Hù xe ngựa không hẹn mà cùng hội tụ với trước đại môn, chậm rãi dừng lại. Trên xe ngựa người cũng sôi nổi xuống xe. Sa cương bọn họ xe ở phía trước, cho nên tự nhiên là bọn họ trước hạ xe ngựa, mặt sau tiếp theo chính là Lam Cửu Ly, Tư Nhiễm, Đông Hoàng Thần bọn họ. Sa Mạn xe ngựa đi ở mặt sau cùng, khoảng cách đằng trước còn có một đoạn ngắn khoảng cách. Một cái khác phương hướng xe ngựa lại là Đông Hoàng Y Rìa. Nhị công chúa, cấm địa tới rồi. Xe ngựa đình, Vân Linh nhắc nhở như cũ ở nhắm mắt dưỡng thần Đông Hoàng Y Rìa. Hảo, xuống xe đi. Đông Hoàng Y Rìa mang theo vẻ mặt thích thú xuống xe, nhìn kia mở ra đại môn, nàng không khỏi mà khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng độ cung. Người này cũng chưa tới, còn chắc cái gì thiên huyết bia à. Nhị công chúa. Vân Linh thấp thấp mà kêu kêu nàng. Lại nhẹ nhàng xả hạ nàng ống tay áo, ý bảo nàng xoay người. Đông Hoàng Y không rõ nguyên do, bất quá vẫn là xoay người, chính là đang xem đến phía sau Sa Cương đám người khi, mặt lại đột nhiên rằng có chút cứng lại rồi. Sao lại thế này, bọn họ sao có thể lại đây? Theo sau Đông Hoàng Y đi thực chấn định mà ở Sa Cương đám người chung tuần tra, thẳng đến nàng xác định không có nhìn đến cái kia không nên xuất hiện ở chỗ này người không có ở chỗ này khi. Nàng trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, nàng trong lòng cũng đánh một cái dấu chấm hỏi, cái kia gọi là Sa Mạn nha đầu như thế nào cũng không có tới. Nguyên lai nhị công chúa cũng tới. Đông Hoàng Thần tự nhiên là nhìn đến Đông Hoàng Y Rìa, tùy tiến lên chào hỏi. Gặp qua thần thiếu chủ. Đông Hoàng Y Rìa rất là lễ phép mà hơi hơi xoa xoa thân, theo sau nhìn Sa Cương đám người, trần trơ một hồi, lại mỉm cười nói, các vị hảo. Ta là Đông Hoàng Y Rìa. Nhị công chúa hảo. Sa Cương đám người cũng lễ phép tính mà đáp lễ. Tuy rằng bọn họ đối với cái này cái gọi là nhị công chúa không phải thực hiểu biết. Nhị công chúa như thế nào tại đây? Đông Hoàng Thần dò hỏi, hay là cũng là tới xem náo nhiệt? Đông Hoàng Y lìa dịu dàng cười, chắc thiên huyết bia là chúng ta Đông Hoàng quốc gia cổ đại sự, hơn nữa chắc lại là chúng ta Đông Hoàng hoàng thất dòng chính huyết mạch, Y lìa nhi làm nhị công chúa, như vậy trường hợp tự nhiên là không thể vắng họp. Nguyên lai là như thế này. Đông Hoàng Thần có chút giống thật mà là giả gật gật đầu. Đúng rồi, mọi người đều tới rồi sao? Tới rồi nói liền từ ý ghi hề nhi lãnh đại gia vào đi thôi. Bất quá, tựa hồ còn có người không có tới. Đông Hoàng Y có chút thử tính mà dò hỏi. Nhị công chúa ánh mắt hảo lệ a, cư nhiên nhìn ra được chúng ta còn có người không có tới. Làm tính tình luôn luôn trực lai trực vãng Lam Cửu Ly mở miệng. Đối với cái này cái gọi là nhị công chúa, nàng cảm giác cùng Sa Mạn cảm giác là giống nhau, cảm thấy nàng chính là một đóa bạch liên hoa. Cùng chi tướng chỗ tổng làm người cảm thấy phiền chán. Đông Hoàng Y Lìa Vi Lăng, ngay sau đó cười cười, vị cô nương này nói đùa, Y Lìa Nhi chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Phải không? Ta xem nhị công chúa nhưng thật ra rất chú ý chúng ta. Lam Cửu Ly đối với Đông Hoàng Y Lìa cười cười, tươi cười thực thuần tịnh. Lại làm Đông Hoàng Y Y nhìn có chút phiền lòng khi táo. Lam Cửu Ly hơi mang châm chọc cùng nghi ngờ nói làm Đông Hoàng Y Dìa nắm tay không khỏi nắm thật chặt, đáng chết, nguyên lai này bang nhân trừ bỏ cái kia tiểu nha đầu, cái này Lam đôi mắt nữ tử miệng cũng là lợi thật sự. Ta Đông Hoàng quốc gia cổ hoàng thất huyết mạch Y Dìa Nhi tự nhiên là muốn nhiều hơn chú ý, nhiều hơn quan tâm. Bất quá, cô nương tựa hồ không phải chúng ta Đông Hoàng quốc gia cổ người, càng không phải chúng ta thành viên hoàng thất, đại khái cũng không có tư cách nói nhiều như vậy đi. Đông Hoàng Y ánh mắt thực vô tội, thoạt nhìn một chút đều không giống như là ở khó xử người khác. Ta đây có hay không tư cách đâu? Thanh thúy như chuông bạc thanh âm từ một chúng xe ngựa mặt sau truyền đến. Người tới đúng là Sa Mạn, nàng nắm tiểu Sa hàng tay, chậm rãi từ phía sau đi tới. Lúc này ánh nắng tươi sáng, chiếu vào bọn họ trên người, giống như tăng thêm một phân kim sắc quang huy. Mạn mạn, Mạn Nhi Sa Cương đám người thấy bọn họ tới, đều thực vui vẻ. Lam Cửu Ly càng là chạy tới thân thiết mà vãn trụ Sa Mạn cánh tay kia. Trừ bỏ Sa Mạn, mọi người đều không có chú ý tới ở Sa Mạn mang theo Sa Hàng đi ra trong nháy mắt kia, đối diện Đông Hoàng Y trên mặt kia khó có thể tin lại kinh ngạc biểu tình. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn một giây đồng hồ thời gian, nhưng là Sa Mạn lại xem đến rõ ràng chính xác. Nguyên lai là người A. Sa Mạn nhìn chằm chằm Đông Hoàng Y, mặt vô biểu tình, nhưng là trong lòng lại rất là nghiến răng nghiến lợi. Ừ, Bạch Liên Hoa, chờ ta Sa Mạn kế tiếp dâng trả đi. Đông Hoàng Y tuy rằng thực mau thu hồi biểu tình, nhưng là trong lòng lại sớm đã xông cuộn biển gầm. Nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm Sa Mạn trong tay nắm Sa Hàng, nàng rất muốn nói cho chính mình, có phải hay không chính mình nhìn lầm rồi, nhưng là nhìn đến hắn sắc mặt hồng nhuận lại tinh thần sáng láng bộ dáng, nàng đột nhiên có một loại cảm giác vô lực. Chính là không có khả năng A, kia người rõ ràng đã xuống tay thành công A. Nàng tuyệt đối tin tưởng kia người là sẽ không đối nàng nói dối, cũng tin tưởng năng lực của hắn, chính là bãi ở trước mắt hiện thực lại là sao lại thế này. Chẳng lẽ có người trị hết cái kia tiểu Nam Hải? Đông Hoàng Y tưởng tượng đến này, liền không khỏi một trận khủng hoảng. Nếu là bọn họ giữa có như vậy một cái cao thủ tồn tại, kia đối chính mình tới nói là một cái rất lớn uy hiếp à? Nhị công chúa như thế nào đang ngẩn người a? Chẳng lẽ nhị công chúa không nghĩ nhìn thấy chúng ta sao? Ở Đông Hoàng Y kinh ngạc suy tư hết sức, Sa Mạn đã đi tới nàng trước mặt, cười dò hỏi. Đông Hoàng Y thực mau phản ứng lại đây, này, này như thế nào sẽ đâu? Mọi người đều là thành viên hoàng thất, chúng ta là muốn tương thân tương ái, như thế nào sẽ không nghĩ nhìn thấy các ngươi đâu? Nếu các ngươi đã đến đông đủ, chúng ta đây liền vào đi thôi. Liên ở bọn họ chuẩn bị đi vào thời điểm, lại một chiếc xe ngựa đi tới trước đại môn. Nhân Nhi, tỉnh tỉnh. Đã tới rồi cấm địa. Trong xe ngựa, Hách Thiên mềm nhẹ thanh âm kêu gọi còn đang ngủ Đông Hoàng Nhân. Lúc này trong xe ngựa, Hách Thiên không có giống phía trước như vậy ôm Đông Hoàng Nhân, mà là làm nàng dựa ở xe ngựa một khắc rác, dùng một khối mềm mại gối đầu lót nàng phần đầu. Mà Hách Thiên tắc ngồi ở ly nàng ước chừng 1 mét chỗ mặt khác một góc. Đông Hoàng Nhân có chút mắt buồn ngủ ngông lung mà mở to mắt, trong khoảng thời gian ngắn còn có chút làm không rõ ràng lắm trước mặt tình huống. Sư phụ! Ta đây là làm sao vậy, chúng ta ở nơi nào a? Đông Hoàng Nhân cảm giác chính mình đầu có chút hôn trầm trầm, không khỏi mà lắc lắc. Ngươi a, sư phụ tự cấp ngươi vận công chữa thương thời điểm, đại khái là khơi thông gân mạch cùng máu đi, ngươi cư nhiên thoải mái đến ngủ rồi. Hách Thiên có chút bất đắc dĩ lại có chút sủng nịch nói. Đông Hoàng Nhân nghe Hách Thiên nói như vậy, nhíu nhíu mày, nỗ lực hồi tưởng phía trước sự tình, theo sau ngự khi có chút không xác định nói. Hình như là có như vậy một chuyện. Kia hiện tại là tới rồi cấm địa sao? Ân. Hách Thiên gật gật đầu. Chúng ta đây xuống xe ngựa đi. Nàng đã gấp không chờ nổi muốn xem đến cái kia nha đầu thúi ăn mệt bộ dáng. Quả nhiên vẫn là sư phụ của mình tốt nhất, sớm liền nghĩ cách đối phó bọn họ. Liên ở Đông Hoàng Nhân muốn đứng dậy thời điểm, nàng bỗng nhiên cảm giác thân thể của mình giống như nào đó địa phương có chút không đúng, quái quái, giống như có chút không thích hợp. Nhưng là lại trong khoảng thời gian ngắn nói không nên lời không đúng chỗ nào. Đi thôi, còn tưởng cái gì? Hách Thiên có thúc giục, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Đông Hoàng Nhân trên mặt có chút nghi hoặc biểu tình cùng hồ nghi ánh mắt, trong lòng lộ bột một chút. Không có gì. Đông Hoàng Nhân cười cười, ném ra trong lòng nghi hoặc, cùng Hách Thiên cùng xuống xe ngựa. Hách Thiên cùng Đông Hoàng Nhân không nghĩ tới bọn họ vừa xuống xe ngựa liền gặp gỡ Sa Cương chờ một đám người còn có Đông Hoàng Y Dì. thậm chí còn có Đông Hoàng Nhân cho tới nay nhất để ý Đông Hoàng Thần. Thần ca ca. Đông Hoàng Nhân không có nhìn đến người khác có chút khác thường ánh mắt, đang xem đến Đông Hoàng Thần kia trong nháy mắt, nàng thật cao hứng, lập tức xuống xe, bước nhanh đi tới Đông Hoàng Thần bên người. Đại công chúa như thế nào cùng Hách Thiên Đại Nhân cùng nhau tới? Kỳ thật Đông Hoàng Thần là muốn hỏi hai người như thế nào ở cùng chiếc trên xe ngựa, nhưng là hắn vẫn là lựa chọn tương đối uyển chuyển phương thức. Đông Hoàng Nhân không nghĩ tới Đông Hoàng Thần cư nhiên hồi chủ động dò hỏi chính mình, càng thêm vui vẻ. Tối hôm qua ta qua đi tìm sư phụ, ở sư phụ trong viện nghỉ ngơi, cho nên hôm nay buổi sáng liền cùng sư phụ cùng nhau lại đây. Đông Hoàng Nhân không có cảm thấy nàng lời nói có cái gì không đúng, nhưng là những người khác nghe lại cảm thấy quái quái, đặc biệt là theo Hách Thiên đến gần, hắn nhìn Đông Hoàng Nhân ánh mắt, không chút nào che giấu, hơi chút hiểu chút tình sự người đều biết là mang theo cái gì cảm xúc. Hiểu biết trong đó nhân quả Đông Hoàng Y càng là một trận ác hàn. Nhìn nhìn lại Đông Hoàng Nhân hôm nay quần áo, mày thật sâu mà khóa khởi, trong lòng thẳng than, thật là ném ta Đông Hoàng Y tỉ tỉ mặt. Các ngươi này đó tiểu bối nhưng thật ra rất sớm liền đến A. Hách Thiên đến gần, trên mặt bưng chính là hòa ái hiển từ tươi cười. Nhưng là lại nhìn làm người khiếp đến hoảng. Hách Thiên đại nhân. Đông Hoàng Y cùng Đông Hoàng Thần hướng Hách Thiên hành lễ. Uy, ta nói các ngươi, như thế nào không có hướng sư phụ ta hành lễ? Sư phụ của mình tới, có thể vì chính mình chống lưng, Đông Hoàng Nhân đang làm cái gì sự tình thượng khí thế tự nhiên là đủ. Hắn là sư phụ ngươi, lại không phải chúng ta sư phụ. Sa Mạn cho nàng một cái xem thường, loại người này chính là quá tự cho là đúng. Lúc này, Hách Thiên mới hảo hảo mà đánh giá bị ổi vì Đông Hoàng Nhân đối thủ Sa Mạn đám người. Ở hắn nhìn đến Sa Mạn, Lam Cửu Ly, Tư Nhiễm thời điểm, không khỏi mà giật mình. Xem ra lúc này đây Nhân Nhi đối thủ vẫn là có chút thực lực, chỉ sợ Nhân Nhi không phải bọn họ đối thủ A. Tiểu Nha đầu nói chuyện hảo hứng A. Chẳng lẽ ngươi không biết ta thân phận sao? Hách Thiên tướng mạo âm nhu, nhìn kỹ một người khi, sẽ làm người có một loại bị rắn độc theo dõi cảm giác. Sắc thật không biết. Hách Thiên nhất thời không có trả lời Sa Mạn, mà là tiếp tục đánh giá nàng. Đông Hoàng Nhân đêm trực tiếp nổi giận, uy, nha đầu thúi ta nói cho ngươi. Sư phụ ta chính là bảo hộ Đông Hoàng quốc gia cổ năm đại thái thượng trưởng lao chi nhất, ngươi hẳn là hướng sư phụ ta hành lễ. Sa Mạn cười cười, trở về câu, ta chỉ biết, hắn bảo hộ Đông Hoàng quốc gia cổ là thuộc về Đông Hoàng hoàng thất. Đông Hoàng Nhân rất muốn tiến lên cấp Sa Mạn một cái tát, nhưng là ngẫm lại lại nhịn không được, hà tất hiện tại cho chính mình tìm không thoải mái. Dù sao, bọn họ thực mau liền kiêu ngạo không đứng dậy, đến lăn ra chúng ta Đông Hoàng quốc gia cổ. Đến lúc đó mới là chính mình bỏ đá xuống giếng hảo thời điểm, đến lúc đó xem bọn họ còn như thế nào kiên cường. Đối diện không nói gì, đoàn người cũng một trước một sau mà hướng cấm địa thiên huyết bia phương hướng mà đi. Thần ca ca, chúng ta cùng nhau đi thôi. Đông Hoàng Nhân đề nghị, nói xong liền phải đi vãn trụ Đông Hoàng Thần cánh tay, lại bị hắn né tránh. Không cần, ta còn muốn mang theo đại hoàng tử bọn họ đâu. Đông Hoàng Thần nói xong liền hướng tới Sa Cương đám người đi đến. Tức giận đến Đông Hoàng Nhân tức giận đến rầm rầm chân. Tỷ tỷ, Y Lì Hải Nhi có lời muốn nói với ngươi. Đông Hoàng Y Lì tới gần Đông Hoàng Nhân thân phận, thấp giọng nói. Đông Hoàng Nhân trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, có chuyện liền nói, cọ tới cọ lui mà làm gì. Ta tưởng chúng ta vẫn là mượn một bước nói sẽ tương đối hảo. Đông Hoàng Nhân vốn dĩ nhân Đông Hoàng Thần rời đi, phiền lòng tưởng hướng nàng phát giận, nhưng là nhìn đến Đông Hoàng Y Lì vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, lại dừng đến miệng nói. Ngươi tốt nhất là có cái gì quan trọng sự tình, bằng không. Đông Hoàng Thần, ta có việc hỏi ngươi. Mặt khác một bên, Sa Mạn gọi lại Đông Hoàng Thần. Làm sao vậy Sa Mạn? Này Sa Mạn tiểu nha đầu chính là rất ít tìm chính mình. Ta cùng ngươi nói, này Đông Hoàng Nhân cùng chút cái gọi là Hách Thiên Đại Nhân là cái gì quan hệ? Sa Mạn trong lòng có chút bát quái hạt giống ở nảy sinh. Còn có thể là cái gì quan hệ, đương nhiên là thầy trò A. Đông Hoàng Thần thuận miệng vừa nói, chính là sau khi nói xong liền ý thức được không đúng, nghi hoặc mà nhìn về phía Sa Mạn. Như thế nào, đừng nói cho ta ngươi không thấy ra tới a. Sa Mạn hơi mang đảo thải ánh mắt nhìn Đông Hoàng Thần. Hay là ngươi cũng cảm thấy Đông Hoàng Thần trong lòng lộn bột một chút? Chẳng lẽ kia không phải chính mình ảo giác, bằng không lần đầu nhìn thấy bọn họ Sa Mạn cũng sẽ không? Chính là như vậy cảm thấy. Sa Mạn cho hắn một cái khẳng định đáp án. Theo sau lại mang theo ghét bỏ nói, ai, ngẫm lại thật đúng là ác hẳn. Đông Hoàng Thần lập tức liền minh bạch, có lẽ chính mình đến tìm cái thời gian cùng nữ hoàng bệ hạ tán gẫu một chút vấn đề này. Đông Hoàng Nhân bên này, nàng không kiên nhẫn mà đi theo Đông Hoàng Y Y đi tới một góc. Hách Thiên bởi vì muốn cùng mặt khác bốn vị thái thượng trưởng lao chuẩn bị mở ra thiên huyết bia tương quan công việc, cho nên liền đi trước tiến vào cấm địa. Ngươi rốt cuộc muốn nói với ta cái gì? Đông Hoàng Nhân không kiên nhẫn. Tỷ tỷ, Y Y Nhi từng nói, hôm nay tuy rằng không phải tỷ tỷ chắc thiên huyết bia, nhưng là mở ra thiên huyết bia cũng coi như là một cái trọng đại nhật tử. Tỷ tỷ như thế nào như thế quần áo không được thể mà liền tới đây, như vậy không khỏi sẽ làm người nhìn chê cười. Đông Hoàng Y có chút vô tội mà thế Đông Hoàng Nhân suy nghĩ. Ta nơi nào quần áo không được thể. Chính mình hôm nay buổi sáng chính là thực thận trọng mà giả dạng quá. Đông Hoàng Nhân nói xong liền kiểm tra khởi chính mình quần áo tới. Chính là tại hạ một giây, nàng liền ngây ngẩn cả người. Không đúng, quá không đúng rồi. Chính mình thúc eo đai ngọc giống như hôm nay buổi sáng không phải như thế a. Thúc đai ngọc địa phương cái này ở Hoàng Thất lễ nghi chung là có minh sắc quy định. Mà chính mình cũng vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt. Hơn nữa chính mình áo trên cũng giống như cao chút, ngày thường vì bày ra chính mình hoàn mỹ thượng vây, nàng luôn là sát áo trên cố ý kéo thấp chút. Này, có thể là ở trong xe ngựa nghiêng ngả lảo đảo, có chút không cẩn thận đi. Đông Hoàng Nhân vì chính mình tìm lấy cớ. Kia tỉ tỉ sờ nữa một sờ cổ mặt sau đi, muội muội liền đi vào trước. Đông Hoàng Y liền nói xong liền thong thả ung dung đi rồi. Dù sao chính mình nên nhắc nhở cũng đã nhắc nhở. Đông Hoàng Nhân nghe Đông Hoàng Y Ghi nói hơi hơi sửng sốt hạ, ở Đông Hoàng Y Ghi tránh ra sau, nàng thử bắt tay rồi hướng chính mình cổ chỗ. Chính mình cổ chỗ chẳng lẽ có cái gì? Giống như không có à, chính mình hôm nay cũng không có mang một ít ngày thường thích mang mặt dây à. Đông nhiên, Đông Hoàng Nhân chạm đến một thứ, làm nàng cả người ở trong nháy mắt kia tay chân lạnh lẽo. Nàng rốt cuộc biết Đông Hoàng Y Ghi lời nói là có ý tứ gì, nàng rốt cuộc biết vì cái gì chính mình tại hạ xe ngựa thời điểm, cảm thấy chính mình quái quái. Đông Hoàng Nhân trên mặt hiện lên một tia sợ hãi cùng khó có thể tin. Nàng đã sợ cái gì? Nàng sợ đến nàng cổ chỗ yếm dây lưng. Này nguyên bản thực bình thường, yếm dây lưng nên hệ ở nơi đó. Nàng luôn luôn thực chú trọng chính mình ngoại tại hình tượng, cho nên mỗi một lần buổi sáng rời giường giả dạng khi... Nàng thận trọng lại thận trọng, hơn nữa hôm nay lại là như vậy trọng đại nhật tử. Cho nên hôm nay buổi sáng tỷ nữ hầu hạ xong chính mình trang điểm sau, nàng là kiểm tra lại kiểm tra. Bảo đảm không một ti công bố mới ra cửa. Chính là vừa mới nàng đã sờ cái gì? Nàng sờ đến chính mình cổ chỗ yếm dây lưng. Nó cư nhiên là phản hệ ở bên nhau, hơn nữa kia hệ pháp căn bản là không phải chính mình nhất quán hệ pháp. Này có thể thuyết minh cái gì? Duy nhất có thể thuyết minh chính là người khác động quá chính mình. Chính là chính mình hôm nay buổi sáng đến vừa mới, tiếp xúc người vẫn luôn đều chỉ có sư phụ Hách Thiên. Không, sư phụ của mình như vậy đau chính mình, hắn không có khả năng như vậy. Có khả năng là chính mình vừa mới ở xe ngựa không cẩn thận ngủ khi, chính mình trong lúc vô ý cọ rớt, cho nên sư phụ. Đúng vậy, nhất định là cái dạng này. Đông Hoàng Nhân liều mạng hít sâu, muốn cho chính mình bình tĩnh lại. Nàng không ngừng mà cho chính mình cùng Hách Thiên tìm lấy cớ. Bởi vì nếu không phải nàng giả thiết như vậy, kia sự tình thật sự thật là đáng sợ. Đại công chúa, ngài nên đi vào. Thúy Trúc chạy tới nhắc nhở Đông Hoàng Nhân. Đông Hoàng Nhân nhìn nhìn Thúy Trúc, lại nhìn nhìn bốn phía, những người khác đều đã đi hết. Hảo, vào đi thôi. Đông Hoàng Nhân thanh âm rất thấp, mang theo một loại cô đơn cùng một loại thê lương. Ở Đông Hoàng Nhân đi vào sau đó không lâu. Mặt khác bốn vị thái thượng trưởng lão cũng lục tục đổi tới. Đông Hoàng Thần mang theo Sa Mạn đám người đi tới thuộc về bọn họ nghỉ ngơi địa phương, nơi này cũng là khoảng cách thiên huyết bia tương đối gần địa phương. Thúc thúc, các ngươi xem, đó chính là thiên huyết bia. Đông Hoàng Thần chỉ vào đứng lặng ở cách đó không xa một cái thật lớn trên quảng trường cao lớn tấm bia đá. Sa Mạn đám người đồng thời vọng qua đi. Tấm bia đá như ngọc, đứng lặng ở trong thiên địa, trang nghiêm mà lại thần thánh. Hôm nay huyết bia là chúng ta lão tổ tông hoàn thánh nữ lưu lại pháp khí chi nhất, nó khả đại khả tiểu, nhưng cao nhưng thấp, tháp cao thậm chí có thể nối thẳng phía chân trời. Hiện tại chúng ta nhìn đến ước chừng là mấy trăm mét cao, 10 mét khoan tả hữu đi. Đông Hoàng Thần hướng bọn họ giới thiệu thiên huyết bia. Các ngươi xem, ở thiên huyết bia nơi đó giống như có một cái lỗ nhỏ. Lam Cửu Ly chỉ, đó là ở thiên huyết bia khoảng cách mặt đất ước chừng 1 mét chỗ địa phương, có một cái thành nhân ngón tay lớn nhỏ lỗ nhỏ. Lam Cửu Ly, ánh mắt không tồi à, cách như vậy xa, kia địa phương như vậy tiểu, cư nhiên có thể nhìn đến. Đông Hoàng Thần đối với Lam Cửu Ly tâm tắc nói, cái kia lỗ nhỏ chính là quan trọng nhất địa phương, tiêu trời huyết dũng, nơi đó chính là trắc nghiệm huyết mạch địa phương, đem ngón tay cắt vỡ, hướng thiên huyết dũng bên trong tích nhập một giọt huyết, nếu là Đông Hoàng Hoàng thất huyết mạch, như vậy máu liền sẽ thông qua thiên huyết dũng bên trong đường đi nối thẳng thiên huyết bia các địa phương. Kế tiếp, Đông Hoàng Thần liền cho bọn hắn giảng về thiên huyết dũng tình huống. Nếu là ngươi là Đông Hoàng Hoàng thất huyết mạch, vậy ngươi máu liền sẽ bị chuyển vận đến cả tòa thiên huyết bia. Theo sau thiên huyết bia quang mang đại gì, đương nhiên nếu người nọ không phải Đông Hoàng Hoàng thất huyết mạch, như vậy thiên huyết bia là sẽ không có một chút phản ứng. Đồng nhiên, Sa Mạn tựa hồ nghĩ tới cái gì vấn đề, Duệ mở miệng, này chắc thiên huyết bia hay không có thời gian hạn chế. Nếu là không có hạn chế nói, kia nếu có người chắc không ra, chẳng phải là liền vẫn luôn đại ở kia chắc. Quả nhiên, Đông Hoàng Thần gật gật đầu, mỗi người hạn định một nén nhang thời gian. Theo sau Đông Hoàng Thần lại nói cho bọn họ một ít về thiên huyết bia mặt khác công việc. Tỷ như, trắc nghiệm người nọ tốt nhất có thể ở một nén nhang nội hoặc là càng đoạn thời gian nội trắc ra bản thân huyết mạch, thắp sáng thiên huyết bia, bằng không, thời gian càng dài, đối người nọ thân thể thương tổn càng lớn. Tỷ như, ở thiên huyết bia thượng, từ từ hạ, có 100 khắc độ nhiều ít liền đại biểu ngươi huyết mạch thuần tịnh độ có bao nhiêu. Thuần tịnh độ, tự nhiên là càng cao càng tốt. Lại tỉ như, thiên huyết bia chu vi tuy rằng đều là sương mù mênh mông địa phương, nhưng là những cái đó địa phương lại là bị nữ hoàng giả thiết trận pháp. Nơi đó ngồi chính là tiến đến quan khán ba cánh. Một khi thiên huyết bia mở ra, trên quảng trường người nhìn không tới địa phương khác ba cánh chỉ nghe được đến bọn họ thanh âm. Nhưng là các ba cánh đối với bọn họ mỗi tiếng nói cử động lại là có thể thu hết đáy mắt. Đây là cái gọi là chứng kiến. Như thế nào nghe tới có điểm? Kỳ 3. Lam Cửu Ly nhược nhược mà nói câu. Khu khu Đông Hoàng Thần phản ứng không kịp, tựa hồ bị Lam Cửu Ly kỳ 3 hai chữ cấp kinh tới rồi, theo sau phảng phất bị sặc đến xấu hổ mà hò khăn lên. Hắn có thể nói hắn trước kia cũng cho rằng như thế sao. Sương mù mênh mông những cái đó địa phương, rất rất nhiều bá tánh ngồi ở trong đó, đối với trên quảng trường đứng lặng thiên huyết bia bọn họ rõ ràng có thể thấy được. Thiên huyết bia trắc nghiệm còn không có bắt đầu. Nhưng là nơi này đã nghị luận sôi nổi, thậm chí là giống như chợ bán thức ăn, có chút nghị luận đến túi bụi. Các ngươi nói, bọn họ thật là chúng ta Đông Hoàng quốc gia cổ hoàng thất huyết mạch sao? Có một người vấn đề. Hẳn là đi, bằng không bọn họ hôm nay cũng sẽ không dám đến. Phải biết rằng, hôm nay huyết bia đối với huyết mạch kiểm nghiệm chính là nhất khắc nghiệt. Nếu bọn họ không phải lời nói, kia bọn họ tới làm gì, chẳng lẽ tới tìm chết? Có một người có chút khinh thường mà trả lời. Kia nhưng không nhất định, có lẽ bọn họ là ôm may mắn tâm thái. Ta nói ngươi là chưa thấy qua kia tiểu cô nương sao. Kia lớn lên cùng chúng ta hoàng thánh nữ cơ hồ là giống nhau như lúc à, nói nàng không phải ta hoàng thất huyết mạch, ai tin à. Chính là những người khác liền một chút cũng không giống. Ba thánh khu, mọi người bên nào cũng cho là mình phải, nghị luận sôi nổi. Một cái khác khu vực. Ngồi chính là một nam một nữ trung niên phu thê. Trung quanh là ba cái lớn lên rất là tưởng tượng thanh niên nam tử. Năm người đều là quần áo hoa lệ, rồi lại đoan trang khéo léo. Phụ vương, mẫu phi, các ngươi cảm thấy bọn họ là nhân muội cùng y hay muội đối thủ sao? Ngồi ở trung niên nam tử bên tay trái thanh niên nam tử, vừa ăn đồ vật, biên có chút cả lơ phất phơ mà dò hỏi. Sao có thể? Trung niên nam tử lên tiếng. Ngữ khí có chút phẫn nộ còn có chút đắc ý, luận huyết mạch thiên phú, ai so được với ta nhân nhi cùng y lìa nhi. Các nàng chính là tương lai thánh công chúa đi. Nguyên lai nơi này ngồi Đông Hoàng nhân cùng Đông Hoàng y lìa người nhà, trung niên nam tử là các nàng phụ thân Đông Hoàng Ân, trung niên nữ tử là các nàng mẫu thân Đông Hoàng Bình, mặt khác ba cái cũng là các nàng ca ca, dựa theo tuổi lớn nhỏ phân biệt tên là Đông Hoàng Kiệt, Đông Hoàng Thắng, Đông Hoàng Xuyên. Bọn họ tuy rằng là Đông Hoàng Nhân cùng Đông Hoàng Y cha mẹ còn có huynh trưởng, nhưng là từ hai người khi còn nhỏ bị định vì tạm định thánh công chúa kia một khắc khởi, bọn họ liền hoàn toàn phân chia giới hạn. Đông Hoàng Nhân cùng Đông Hoàng Y ở xác nhận thân phận sau, đã bị ôm ly Đông Hoàng Ngân bọn họ bên người, và ở Thanh Lê Viên, từ chuyên gia chiếu cố, bọn họ cha mẹ, huynh trưởng cũng chỉ là ngẫu nhiên có thể tới thăm. Cho nên từ nhỏ đến lớn, Đông Hoàng Nhân cùng Đông Hoàng Y Lìa đối với bọn họ cha mẹ, huynh trưởng quan hệ đều không phải thực thân. Bọn họ tại thân phận thượng cũng là khác nhau như trời với đất, tuy rằng Đông Hoàng Ngân bọn họ cũng là Đông Hoàng Hoàng thất huyết mạch, nhưng là thuần tịnh độ lại cực thấp, cực thấp. Cho nên ở Đông Hoàng Hoàng thất, địa vị của bọn họ cực thấp, nếu không phải bọn họ có hai cái đương công chúa nữ nhi cùng muội muội, bọn họ khẳng định bị mặt khác huyết mạch thuần tịnh độ càng cao thành viên Hoàng thất đạp lên lòng bàn chân. Nay Hoàng thất tranh đấu gay gắt, thật thật là không đủ vì người ngoài nói cũng. Bởi vì như vậy, các nàng cha mẹ cùng huynh trưởng càng là ỷ lại hai tỷ muội thân phận mà sống. Đặc biệt là mấy cái huynh trưởng, có ăn nhậu chơi gái cờ bạc, có lười biếng vô năng, có xác lệnh trí hôn, nếu là không có Đông Hoàng Nhân cùng Đông Hoàng Y tên tuổi làm cậy vào, bọn họ có lẽ liền không có biện pháp quá đến như vậy thoải mái. Bởi vì biết chính mình cha mẹ cùng mấy cái ca ca tính tình, Đông Hoàng Nhân đối với bọn họ là áp dụng không thèm nhìn thái độ, bất quá, làm Bạch Liên Hoa Đông Hoàng Y lại là ngẫu nhiên sẽ tiến đến thăm bọn họ. Bởi vì lần này Thiên Huyết Bia trắc nghiệm sự tình quan đến chính mình nữ nhi, muội muội địa vị, thậm chí là địa vị của bọn họ, cho nên bọn họ đối với lần này sự kiện tự nhiên là rất là chú ý. Này đều bao lâu đi qua, như thế nào chưa thấy được nhân muội cùng y y muội tới bái kiến phụ vương cùng mẫu phi a, thật là không ra thể thống gì. Tam ca Đông Hoàng Xuyên có chút oán trách, nói xong liền lập tức hướng bên ngoài đi đến, ta đi xem các nàng tới rồi không. Xuyên nhi, ngươi cũng không nên gây chuyện a. Đông Hoàng Bình ở phía sau dặn dò, cái này Xuyên nhi nơi nào đều hảo, chính là yêu thích sắc đẹp, điểm này làm Đông Hoàng Ngân vợ chồng rất là đau đầu. Có một lần hắn cường đoạt một cái dân nữ, cuối cùng nàng kia không muốn ép dạ cầu toàn đâm trụ mà chết, sự tình nguyên bản nháo đến có chút đại, cuối cùng là đi cầu Đông Hoàng Y Lìa, mới xem như bãi bình chuyện này. Chính là này Đông Hoàng Xuyên vẫn là tính xấu không đổi, hiện tại mới 20 tuổi xuất đầu, cũng đã có 5-6 phòng tiểu thiếp, hơn nữa mỗi khi lên phố, nhìn đến cái gì mạo mị nữ tử, luôn là muốn động thủ động cước đùa giỡn. May mắn những cái đó đều là bình thường ba cánh. Đối với hoàng gia người, giận mà không dám nói gì. Bằng không còn không biết sẽ có bao nhiêu sự đâu. Nay Đông Hoàng Xuyên ra tới, xác thật là tới tìm Đông Hoàng Nhân các nàng, chính là này không phải hắn chủ yếu mục đích A. Hắn chủ yếu mục đích, chính là Mỹ Nhân A. Hôm nay Thiên Huyết Bia mở ra, nữ hoàng hạ lệnh, sở hữu ba thánh đều nhưng tiến đến chứng kiến, kia không phải đại biểu, cả nước Mỹ nữ đều sẽ tụ tập đến nơi đây sao. Ha ha. Đây chính là trời cao ban cho hắn một cái cơ hội tốt ta. Hắn Đông Hoàng Xuyên sao lại có thể bỏ qua. Bên này, Đông Hoàng Xuyên biên đi, sắp mị mị đôi mắt khắp nơi loạn ngó, bên miệng cũng treo đáng khinh tươi cười. Đông nhiên, hắn giống như nhìn thấy gì, cả người lập tức dừng lại, đôi mắt si ngốc mà nhìn cái kia phương hướng. Hắn miệng hơi hơi mở ra, có chút khả nghi vệt nước từ hắn trong miệng chảy xuống dưới. Hắn lại ngậm miệng lại, nuốt nuốt nước miếng. Hắn trong lòng chỉ có một chữ, Mỹ. Mỹ, thật sự là quá Mỹ, chính mình trước nay chưa thấy qua như vậy Mỹ lệ đôi mắt ta. Ngũ quan thanh tú hơn nữa kia giống như trời xanh trong suốt đôi mắt, làm Đông Hoàng Xuyên nhìn lập tức mất hồn. Làm Đông Hoàng Xuyên trước mắt sáng ngời, sắc từ trong lòng khởi có được làm đôi mắt nữ tử, tự nhiên chính là chúng ta làm cửu ly. Muốn nói Đông Hoàng Xuyên vận khí không biết là hảo vẫn là hư, liền này vừa ra tới liền thấy được làm cửu ly. Lúc này khoảng cách chính ngọ chắc Thiên Huyết Bia còn có một đoạn thời gian, Lam Cửu Ly vừa mới ở bên trong không chịu nổi tính tình, liền nghĩ ra tới giúp Sa Mạn bọn họ quan sát bên ngoài tình huống, cũng hảo tâm có cái đế. Lại không nghĩ rằng mới ra tới không bao lâu, đã bị Đông Hoàng Xuyên cái này sắc phôi theo dõi. Mắt thấy Lam Cửu Ly liền phải hướng địa phương khác mà đi, Đông Hoàng Xuyên lập tức chen qua tùng tùng đám người, đuổi theo. Cô nương, đừng đi a. Lam Cửu Ly mới vừa xoay người, liền thấy một cái nam tử biên nói lời này, biên dục giữ chặt chính mình tay, cả kinh nàng vội vàng né tránh. Uy, ngươi làm gì? Lam Cửu Ly phòng bị mà nhìn trước mắt nam tử. Nam tử ước chừng 20 tuổi tả hữu, dáng người nhưng thật ra man cao lớn, lớn lên cũng không tính xấu, nhưng là xem hắn kia vẻ mặt sương mù, cùng với đáy mắt kia vứt đi không được sắc dục, Lam Cửu Ly liền cảm thấy hết muốn ăn. Cô nương! Chúng ta giao cái bằng hữu đi. Ngươi là một người sao? Nếu không chúng ta hôm nay kết bạn. Đông Hoàng Xuyên tự cho là đúng mà triển lãm hắn thân sĩ cùng cao quý. Thực xin lỗi, ta đối cùng ngươi làm bằng hữu không có hứng thú. Lam Cửu Ly nghiêng đi hắn, xoay người liền tưởng rời đi. Chính là Đông Hoàng Xuyên sao có thể làm một cái chính mình thật vất vả coi trọng nữ tử rời đi đâu. Hắn lập tức tay mắt lanh lẹ, mở hai tay, ngăn cản Lam Cửu Ly con đường phía trước. Trên mặt tuy rằng vẫn là treo tới cười, nhưng là lại có vẻ có chút không kiên nhẫn, ta tưởng cô nương còn không biết ta là ai đi. Ta gọi là Đông Hoàng Xuyên. Đông Hoàng Xuyên cho rằng ở hắn tuân ra tên của mình sau, Lam Cửu Ly khẳng định sẽ cùng đại đa số nữ tử giống nhau, bởi vì muốn leo lên chính mình thân phận mà dính đi lên. Hắn đang ngồi chờ muốn Lam Cửu Ly đầu nhập hắn ôm ấp ghi, lại phát hiện Lam Cửu Ly như là nhìn ngốc tử chừng hắn một cái. Đông Hoàng Xuyên lúc này mặt mũi rốt cuộc không nhịn được. Hắn đương trường liền có chút giống lên lên. Ngươi biết ta là ai sao? Ta chính là Đông Hoàng Xuyên. Biết ta, ngươi vừa mới không phải đã nói rồi sao? Lam Cửu Ly đối với hắn dây dưa rất là chán ghét. Vậy ngươi có biết, ta muội muội là ai? Ta muội muội chính là Thánh Công Chúa Đông Hoàng Nhân cùng Đông Hoàng Y Điề. Ngươi phải biết rằng, đắc tội ta có cái gì kết cục? Hừ! Đông Hoàng Xuyên rất là tự hào mà tự giới thiệu thân phận của hắn. Lúc này ngươi tổng nên bị dọa tới rồi đi, phải biết rằng, hắn hiện tại mấy phòng tiểu thiếp nhưng đều là bị hắn như vậy hù tới tay. Hắn tin tưởng cái này làm đôi mắt cô nương cũng không ngoại lệ. Nga, nguyên lai là Đông Hoàng Nhân cùng Đông Hoàng Y KKA. Lam Cửu Ly có chút ý vị thâm trường mà nói, chẳng lẽ người này nhìn như vậy chán ghét. Quả nhiên, nàng người đáng ghét, thuộc về người nọ người nhà, cũng đồng dạng làm người chán ghét. Này cái gọi là ca ca còn không phải là nghĩ ỷ thế hiếp người sao. Thế nào, cùng tiểu gia trở về, bảo đảm làm ngươi ăn sung mặc sướng, không chuẩn hầu hạ hảo gia, gia còn có thể làm ngươi đương gia đại phòng gì thái thái đâu. Kia thật là quá đáng tiếc, bổn cô nương không có hứng thú, ngươi vẫn là tìm người khác đi. Lam Cửu Ly xoay người rời đi, không hề để ý tới hắn. Loại người này, càng là dây dưa, hắn càng sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Người Đông Hoàng Xuyên thịnh nộ, hắn xông lên phía trước, liền phải từ Lam Cửu Ly sau lưng đem mái tóc của nàng kéo lấy. Lại không nghĩ rằng, nửa đường bị một bàn tay cấp hết hạn trụ. Kia chỉ một con trắng non thon dài tay ngọc, nó liền như vậy gắt gao mà bắt lấy Đông Hoàng Xuyên tay, thoáng dùng sức. A, một thanh âm vang lên phá chân trời hô đau thanh ở kia chen trúc trong đám người bùng nổ. Cũng thành công làm nguyên bản đã đi rồi hơn hai thước Lam Cửu Ly dừng bước chân. Lam Cửu Ly xoay người, liền thấy được chính mình sở quen thuộc người. Tư Nhiễm. Trên đường nắm Đông Hoàng Xuyên ác ma tay người đúng là Tư Nhiễm. Ngươi, ngươi cho ta phóng ta, đau chết lão tử. Đông Hoàng Xuyên đang không ngừng mà kêu to, hắn tưởng chính mình dãy ruột khai, lại phát hiện trước mắt nắm chính mình tay nhân lực khí đại cực kỳ. Cơ hồ dây tiếp theo liền có thể đem hắn tay bóp nát, làm hắn chỉ dám hô đau, không dám lộn xộn. Tư Nhiễm mặt vô biểu tình mà buông lỏng ra hắn tay, theo sau từ trong tay háo lấy ra một phương màu làm khăn tay, đối với vừa mới bắt lấy Đông Hoàng Xuyên chính mình tay xoa xoa, lúc sau rất là tùy ý mà đem nó ném ở bên cạnh một cái chuyên môn phóng rác rưởi phá trong sọt. Tư Nhiễm, sao ngươi lại tới đây? Lam Cửu Ly nhìn đến tình cảnh này, lập tức liền minh bạch vừa mới là chuyện như thế nào, không khỏi trong lòng ấm áp, hắn vẫn là nguyện ý trợ giúp chính mình chính là đi. Hắn đôi chính mình cũng không phải hoàn toàn vô tình. Mạn mạn thực lo lắng ngươi, ở tìm ngươi. Tư Nhiễm nói không có độ ấm, cũng thực sự như là cấp vừa mới còn có một ít tiểu mừng thầm Lam Cửu Ly rót một chậu nước lạnh. Lam Cửu Ly ánh mắt hơi lóe, hơi nói lắp nói, là, phải không? Chúng ta đây hiện tại liền trở về đi. Không cần, làm mạn mạn lo lắng. Nguyên lai chính mình không phải không nên ôm coi ảo tưởng, chẳng sợ một chút cũng không thể. Tư Nhiễm tựa hồ không có nhìn đến Lam Cửu Ly chuyển biến cảm xúc, nhàn nhạt gật gật đầu. Uy, ta nói các ngươi, bị thương người liền muốn đi thôi, các ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào. Kêu gào thanh âm từ phía sau truyền đến. Nguyên lai là này Đông Hoàng Xuyên, hảo vết xẻo đã quên đau, ở Tư Nhiễm buông ra hắn sau, cư nhiên còn chưa từ bỏ ý định. Lam Cửu Ly rất là trào phúng mà cười cười, ngươi nếu biết đây là địa phương nào, nên biết hôm nay là ngày mấy. Huống hồ hôm nay không ngừng là nữ hoàng bệ hạ, ngay cả năm vị thái thượng trưởng lão cũng tới, nếu là ở như vậy quan trọng nhật tử nháo xảy ra chuyện tới, liền tính muội muội của ngươi là Đông Hoàng Nhân cùng Đông Hoàng Y Điề, các nàng cũng nên giữ không nổi ngươi. Lam Cửu Ly không nghĩ cùng hắn nhiều làm miệng lưỡi chi tranh, nhưng là càng không nghĩ cùng hắn khởi xung đột, Sa Mạn đám người đâu ở chỗ này hiện tại đã có bước đi duy gian, nàng không nghĩ lại vì nàng gây thù chuốc oán. Đông Hoàng Xuyên nghe Lam Cửu Ly nói, lại nhìn như cũ canh giữ ở Lam Cửu Ly bên cạnh tuy rằng mặc không lên tiếng, nhưng tồn tại cảm mười phần tư nhiễm, tự tin có chút không đủ, nhưng là hắn vẫn là nuốt không dưới trong lòng kia khẩu khí. Hán, Đông Hoàng Xuyên, lớn như vậy còn không có như vậy ăn mệt quá đâu, lần này lại nói như thế nào cũng không thể. Ừ, ta xem ngươi là sợ đi. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn làm ca ca của ngươi rời đi, cùng ta trở về, ta liền không so đo ngươi cùng ca ca ngươi vừa mới đối Đông Hoàng Hoàng thất bất kính chi tội, còn có ca ca ngươi vặn thương ta tay tội, bằng không. Bởi vì Lam Cửu Ly cùng Tư Nhiễm đều là Lam đôi mắt, cho nên Đông Hoàng Xuyên tự nhiên đem Tư Nhiễm coi như Lam Cửu Ly ca ca. Đông Hoàng Xuyên nói xong, còn cơ cơ hắn bị vừa mới bị Tư Nhiễm bắt lấy tay, kia thủ đoạn trô sắc thật nổi lên một tầng đỏ ửng. Liên ở Đông Hoàng Xuyên đắc ý mà hoảng xong tay, muốn bắt tay thu hồi đi thời điểm, một cục đá từ nơi không xa xuyên qua tùng tùng đám người mà đến, phương hướng thẳng chỉ Đông Hoàng Xuyên tay, ở Đông Hoàng Xuyên không kịp phản ứng thời điểm. Cục đá liền đánh tới hắn khuỷu tay chỗ, nháy mắt, liền nghe thấy rắc một tiếng thanh thúy xương cốt đứt gãy thanh âm truyền đến. A Đông Hoàng Xuyên lại một lần phát ra hắn hôm nay lần thứ hai hô đau thanh, lúc này đây so thượng một lần càng sâu, thanh âm kia giống như giết heo. Quanh mình người nhìn đến sau sôi nổi lắc lắc đầu, nhanh chóng né tránh, loại tình huống này, vẫn là trốn tránh xem náo nhiệt tương đối hảo. Lần trước, Đông Hoàng Xuyên gần chỉ là bị Tư Nhiễm nắm thủ đoạn, nhưng là lúc này đây, kia viên không lớn cục đá ở nó chủ nhân dùng linh lực dưới, cực nhanh bay qua tới, trực tiếp làm Đông Hoàng Xuyên khuỷu tay chỗ xương cốt đứt gãy. Nếu ngươi nói ngươi tay bị thương, ta nếu không giúp ngươi chứng thực một chút, chẳng phải là không tốt lắm. Con người của ta chính là nhất có thiện tâm. Thanh thúy chuông bạc thanh từ trong đám người truyền đến. Theo sau mọi người sôi nổi hướng hai bên né tránh, một cái giống như tinh linh tiểu thiếu thiếu nữ từ đám người mặt khác một bên chậm rãi mà đến, trên mặt treo ác ma mỉm cười. Mạn Mạn, ngươi đã đến rồi. Lam Cửu Ly đối với Sa Mạn mỉm cười. Chín Ly, Tư Nhiễm. Ngươi tới đúng là đi ra ngoài tìm bọn họ Sa Mạn. Chín Ly, ngươi không sao chứ? Sa Mạn nhìn chằm chằm Lam Cửu Ly quanh thân nhìn. Lam Cửu Ly phụt nở nụ cười, ta không có việc gì, không phải có, Tư Nhiễm ở sao? Cũng là Mỹ, Mỹ nhân A. Lược đợi đáng khinh ngữ khí tán thưởng thanh từ bên cạnh truyền đến. Sa Mạn nhíu nhíu mày, nhìn Đông Hoàng Xuyên kia nhìn nàng thẳng ánh mắt, có chút tác hàn, lôi kéo Lam Cửu Ly, mang theo Tư Nhiễm liền phải rời đi. Mỹ nhân, đừng đi A. Đông Hoàng Xuyên lúc này phảng phất đã quên mất chính mình khuỷu tay xương cốt đã đứt gãy. Hắn không nghĩ tới này sẽ lại ra tới một cái tiểu mỹ nhân. So với vừa mới Lam đôi mắt mỹ nhân, mỹ lệ trình độ càng sâu, kia quả thực chính là cái tiểu tiên nữ a. Như thế nào, người tay không đau? Vẫn là muốn ta lại phế đi ngươi mặt khác một bàn tay. Sa Mạn lạnh lùng nói. A Đông Hoàng Xuyên mới vừa phản ứng lại đây Sa Mạn nói. Liền lập tức cảm giác được khuỷu tay chỗ truyền đến kịch liệt đau đớn, hơn nữa hắn cảm giác chính mình tay tựa hồ không thể động. Các ngươi không thể đi, các ngươi đã thương tay của ta, tuyệt đối không thể thả ngươi rời đi. Đông Hoàng Xuyên bất cứ giá nào. Này hai cái mỹ nhân, nếu là chính mình lần này phóng các nàng rời đi, không biết nên khi nào mới có thể đem các nàng thu vào trong lòng ngực. Phanh liền ở Đông Hoàng Xuyên vừa mới dứt lời thời điểm, hắn đã bị một cổ lực lượng bị đánh bay. Đánh vào cách đó không xa một cái cây cổ thượng, tức khắc ngũ tạng bị hao tổn, phun ra một ngụm máu tươi. Quá! Bạo lực lạp! Bất quá ta rất thích a. Nói những lời này tự nhiên là trong lòng ở một con tiểu ác ma Sa Mạn, đương nhiên nàng cũng chỉ là ở trong lòng nói. Vừa mới ra tay, ngạch, không đúng, ra chân người chính là chúng ta Tư Nhiễm. Chi gian hắn vừa mới chân dài duỗi ra, thoáng dùng sức, liền đem đáng khinh Đông Hoàng Xuyên đá bay. Mạn Mạn, chúng ta đi thôi. Tư Nhiễm nhu hòa mà đối Sa Mạn nói, phảng phất vừa mới hết thể không phải hắn sở làm, cũng phảng phất hắn không có nhìn đến Đông Hoàng Xuyên hiện tại thảm trạng. Ha ha, kia, chúng ta liền đi thôi. Nếu ngươi lựa chọn làm lơ vậy làm lơ đi. Sa Mạn lôi kéo Lam Cửu Ly, phía sau đi theo Tư Nhiễm muốn đi, chính là lúc này đây bọn họ vẫn là đi không thành. Bởi vì đánh nhân gia nhi tử, đứa con trai này cha mẹ xuất hiện. Đông Hoàng Ngân cùng Đông Hoàng Bình vốn dĩ ở trong phòng chờ đợi Đông Hoàng Xuyên mang Đông Hoàng Nhân cùng Đông Hoàng Y Dì lại đây. Chính là đợi cả buổi vẫn là nửa điểm động tĩnh đều không có, hơn nữa giống như nghe thấy bên ngoài lâu lâu giống như có thét chói tai thanh âm, nghe thật là quen tai, không yên tâm liền chạy ra vừa thấy. Nay Đông Hoàng Ngân cùng Đông Hoàng Bình không ra không biết, vừa ra tới vừa thấy, dọa nhảy dựng a. Kia ngồi ở cây của bên, miệng mũi đổ máu người kia còn không phải là chính mình bảo bối tiểu nhi tử sao. Đông Hoàng Bình lập tức liền chạy tới, bắt lấy Đông Hoàng Xuyên tay liền khóc, ta nhi tử a, rốt cuộc là ai đem ngươi thương thành như vậy a, thật là thương thiên hại lý, thiên lý nan dung a. Sa Mạn chỉ nghĩ nói, đại thẩm, ngươi dùng này hai cái thành ngữ có phải hay không quá khoa trương chút, ta nhiều lắm chính là vì danh trừ hại a. Chính là này Đông Hoàng Xuyên đáp lại hắn mâu thân chỉ có a một tiếng đau kêu, tay của ta, buông ta ra tay a. Đông Hoàng Bình vừa thấy nhi tử ăn đau dạng, lập tức sợ tới mức buông lỏng tay ra. Rồi sau đó mới nhìn đến nhi tử tay không biết như thế nào giống như gãy xương, toàn bộ gục xuống vô lực rũ. Này gãy xương vốn dĩ liền đau, mà chính mình vừa mới sốt ruột lôi kéo xả, khẳng định liền càng đau. Nhi tử, thực xin lỗi a, mẫu phi không phải cố ý. Mặt khác một bên Đông Hoàng Ngân nhìn đến Đông Hoàng Xuyên bộ dáng này, thật là đất bằng một tiếng giống a, rốt cuộc là ai bị thương bổn vương nhi tử, đi ra cho ta. Bởi vì Đông Hoàng Ngân khí thế hung mãnh, cũng bởi vì ngày thường nhà bọn họ tác oai tác phúc. Hắn như vậy một giống, liền tính nguyên bản muốn nhìn náo nhiệt các bá tánh cũng lập tức làm bị kinh hách điểu thú trạng ngoanh một tiếng rời đi. Tốc độ cực nhanh, lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối. Các bá tánh như vậy vừa ly khai, lập tức liền đem Sa Mạn ba người cấp bại lộ ra tới. Là các ngươi ba cái bị thương con ta. Đông Hoàng Ngân nổ mủ. Phụ vương, chính là bọn họ. Đông Hoàng Xuyên biên đau, biên còn ở kêu gào. Bất đắc dĩ, Sa Mạn ba người chỉ có thể xoay người đối mặt. Nay Đông Hoàng Ngân nhìn đến bọn họ ba người, đầu tiên là cả kinh, không có biện pháp, ba người đều là bên ngoài, khí chất xuất chúng người. Theo sau Đông Hoàng Ngân càng thêm nổi giận. Ta xem các ngươi căn bản là không phải ta Đông Hoàng quốc gia cổ người, thế nhưng trộm lưu tiến ta quốc gia cổ, thương ta quốc gia cổ hoàng thất người, thật sự là tội ác tày trời, người tới, lập tức đem bọn họ bắt lại. Ta muốn mang về vương phủ, nghiêm thêm thẩm vấn. Đến lúc đó khiến cho các ngươi tiến bỏ ra không đi. Đông Hoàng Ngân ra lệnh một tiếng, liền thấy hắn mấy cái chân chó gã sai vật chạy ra, một bộ hùng hổ thể phải bắt được bọn họ bộ dáng. Ở Đông Hoàng quốc gia cổ, gia nữ hoàng cùng chân chính thánh công chúa ngoại, những người khác là không được có được chính mình tư binh, bằng không một khi bị phát hiện, chính là lưu đày trọng tội. Cho nên, Đông Hoàng Ngân cho tới nay đều là dùng chính mình mấy cái gã sai vật tới đảm đương chấp hành hắn mệnh lệnh thị vệ. Thấy mấy cái gã sai vật hùng hổ liền phải sát lại đây. Lam Cửu Ly hướng về phía Sa Mạn chấp hạ đôi mắt, có chút xoa tay hầm hè nói, Mạn Mạn, này mấy cái tiểu lâu lâu liền giao cho ta xử lý đi. Ở được đến Sa Mạn đồng ý sau, Lam Cửu Ly liền đi phía trước vượt một bước, đứng ở Sa Mạn cùng Tư Nhiễm trước mặt, chờ đợi bọn họ. Những cái đó gã sai vật nhìn đến bọn họ cư nhiên phái một cái nhược không trải qua phong cô nương ra tới, đốn khởi vui vẻ. Vốn dĩ bọn họ còn có chút lo lắng, bọn họ này công phu mèo quảo không có biện pháp ứng phó đâu, hiện tại sao, bọn họ có cũng đủ tin tưởng. Nhưng là, có câu nói gọi là gì tới? Vui quá hóa buồn. Thế sự luôn là bất tận như người ý. Liên ở bọn họ xông lên, phải đối cái này nhược không trải qua phong tiểu cô nương thi triển bọn họ thủ đoạn khi. Giây tiếp theo, bọn họ đã bị tập thể đà phi. Lam Cửu Ly ruôi ruôi chân, hơi ai thắn nói, ai, nguyên bản cho rằng chính mình muốn ra tay, không nghĩ tới chỉ dùng ra chân, các ngươi thật là, quá yếu lạc. Thủ hạ của ngươi giống như đã không được, thế nào, còn có không những người khác có thể phái ra à? Lam Cửu Ly hơi mang chút nghịch ngợm mà nói. Người Đông Hoàng Ngân nhìn nằm trên mặt đất khởi không tới gã sai vặt, lại nghe Lam Cửu Ly kiêu ngạo nói, tức khắc một ngụm lao huyết liền ngạnh ở cổ họng, nửa vời. Ngươi có biết chúng ta là ai? Vô pháp, Đông Hoàng Ngân chỉ có thể cùng con hắn giống nhau dọn ra trước kia lần nào cũng đúng địa vị thân phận, muốn mượn này tới ngăn chặn Lam Cửu Ly bọn họ. Ngươi thật đúng là buồn a, liền các ngươi là ai cũng không biết, thật là Lam Cửu Ly rất là bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nếu không biết chính mình là ai. Vậy đi làm rõ ràng trở ra bên ngoài, không phải mỗi người đều như vậy nhàn sẽ đi nhớ kỹ của các ngươi. Ngươi, quả thực là nói hiệu nói vượng, ta cùng ngươi nói, ta nữ nhi chính là Thánh Công Chúa. Đông Hoàng Ngân nói ra Thánh Công Chúa ba chữ khi rất là kiêu ngạo. Ta như thế nào không biết này Đông Hoàng quốc gia cổ khi nào có Thánh Công Chúa, ta chỉ biết tạm định Thánh Công Chúa A. Tạm định hai chữ, Lam Cửu Ly cường điệu tăng mạnh. Đông Hoàng Ngân không nghĩ tới cái này cô nương cư nhiên biết, thử, nữ nhi của ta nhất định sẽ là Thánh Công Chúa. Nga, phải không? Ngươi nói là chính là A, ngươi cho rằng ngươi là nữ hoàng sao. Lam Cửu Ly mỗi một câu đều chọc trúng Đông Hoàng Ngân đau điểm. Phải biết rằng, này Đông Hoàng Ngân chính là Đông Hoàng Khanh thân ca ca, cái này muội muội có thể đương hoàng đế, khống chế một quốc gia, ca ca lại chỉ có thể đương một cái vô quyền vô thế vương gia, đây là hắn trong lòng đau a. Hắn không cam lòng. Cho nên năm đó Đông Hoàng Khanh sẽ rời đi quốc gia cổ, cũng có hắn một bộ phận công lao. Chính là hắn không nghĩ tới, sau lại bọn họ mẫu phi cũng chính là đời trước nữ hoàng, cư nhiên còn đem nàng tìm trở về. Hắn khi a. Bất quá cũng may hắn sinh hai cái tranh đua nữ nhi, vừa sinh ra liền mang dị tượng, càng là trực tiếp bị tạm định vì Thánh Công Chúa, và ở Thanh Lê Viên. Tuy rằng chỉ là tạm định, nhưng là hắn tin tưởng ly chân chính Thánh Công Chúa sẽ không quá xa. Chờ đến chính mình nữ nhi thành Thánh Công Chúa, lại kế thừa nữ hoàng ngôi vị hoàng đế, kia hắn Đông Hoàng Ngân cả đời này cũng coi như là không sống uổng phí. Phụ vương, ngươi nhất định phải đem các nàng bắt lại, ta muốn bọn họ khi ta gì thái thái. Đông Hoàng Xuyên lúc này còn làm không rõ ràng lắm thế cục ở kêu gào. Nữ hoàng bệ hạ giá lâm. Liên ở hai bên rằng có không dưới thời điểm. Nữ hoàng Đông Hoàng Khanh tới, mặt sau đi theo chính là Đông Hoàng Y cùng Đông Hoàng Nhân hai tỷ muội. Ở mọi người chuẩn bị hướng Đông Hoàng Khanh hành lễ khi, Đông Hoàng Ngân một cái bước nhanh liền chạy đi lên, bang một tiếng quỳ gối Đông Hoàng Khanh trước mặt. Nữ hoàng bệ hạ, thỉnh ngài nhất định phải hoàng huynh ta làm chủ a. Đông Hoàng Ngân lão lệ tung hành. Biên dập đầu biên khóc lóc kể lể. Phụ vương, đây là làm sao vậy? Ở Đông Hoàng Khanh phía sau Đông Hoàng Ý Dì lập tức tiến lên đem Đông Hoàng Ngân đỡ lên. Mà mặt khác một bên, Đông Hoàng Bình đang xem đến nữ hoàng Đông Hoàng Khanh cùng với hai cái nữ nhi đã đến khi, đốn giác chính mình chỗ dựa tới, nháy mắt tự tin mười phần, nâng dậy Đông Hoàng Xuyên liền hướng bên này. Nhìn đến bọn họ bộ dáng, nhìn nhìn lại bên cạnh đối với nàng thẻ lươi sa mạ, Đông Hoàng Khanh cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Trước công chúng, khóc sướt mướt còn thể thống gì, chẳng lẽ không biết hôm nay là ngày mấy sao? Đông Hoàng Khanh nhíu mày, quát lớn bọn họ. Nữ hoàng bệ hạ thứ tội, thật sự là kẻ xấu quá mức kiêu ngạo, cư nhiên vô cớ đả thương con ta, lại thẹn nhục vô ngã, nghề hà kẻ xấu võ công cao cường, ta cũng là không có biện pháp, chỉ có thể cầu nữ hoàng bệ hạ đem kẻ xấu trừng trị theo pháp luật, này đả thương, nhục nhã hoàng thất, tốt nhất là xét nhà diệt tộc. Nga, muốn xét nhà diệt tộc A. Đông Hoàng Khanh nói có chút ý vị thâm trường, nề hà Đông Hoàng Ngân căn bản là nghe không hiểu. Đúng vậy, chính là hẳn là xét nhà diệt tộc. Đông Hoàng Nhân cùng Đông Hoàng Y Ghi lại rất là thế Đông Hoàng Ngân sốt ruột, vài lần tưởng ngăn cản hắn nói chuyện, nhưng đều nhân hắn kích động cảm xúc mà bị đánh gãy. Ta phụ vương A, cái gì xét nhà diệt tộc A, nếu là bọn họ thân phận chứng thực, kia này xét nhà diệt tộc cũng có phần của ngươi A. Mạn nha đầu. Lại đây, cùng mãi mãi nói là chuyện gì xảy ra. Đông Hoàng Khanh hòa ái mà tiếp đón Sa Mạn đi tới hắn bên người. Đông Hoàng Ngân, Đông Hoàng Bình cùng với Đông Hoàng Xuyên ba người lại là bị kêu một câu mãi mãi cấp lôi đến không muốn không muốn. Này mãi mãi là có ý tứ gì? Thực mau bọn họ liền phản ứng lại đây. Hôm nay là ngày mấy? Chắc thiên huyết bia nhật tử. Cho ai chắc thiên huyết bia? Cấp nữ hoàng bệ hạ nhi tử cùng cháu trai cháu gái A. Ba người nháy mắt giống như sét đánh giữa trời quang, ta tích cái thiên A, bọn họ như thế nào vận khí như vậy hảo, như thế nào liền đụng phải bọn họ. Sa Mạn đi vào Đông Hoàng Khanh bên người, thân thiết mà vãn trụ tay nàng. Ngãi ngãi, ngươi cũng không biết, bọn họ có bao nhiêu khi dễ người, đầu tiên là con hắn, muốn cường đoạt ta cùng chín ly trở về làm hắn di thái thái. Chúng ta không chịu, hắn cùng hắn cha liền phái người muốn tới bắt chúng ta, hiện tại còn nói muốn sét nhà diệt tộc. Mãi mãi, nếu là ta qua thiên huyết bia trắc nghiệm, kia chính là họ Đông Hoàng. Mãi mãi, ngài không cũng họ Đông Hoàng sao? Kia này cái gọi là xét nhà diệt tộc. Câu nói kế tiếp, Sa Mạn cũng không có nói, nhưng là phàm là đầu óc bình thường người đều có thể nghĩ đến là cái gì. Làm càn, Ngân Thân Vương, ngươi đây là tưởng bản sao cung ra, diệt bổn cung tộc sao? Đông Hoàng Khanh tức giận. Nữ hoàng bệ hạ tha mạng A. Đông hoàng ngân ba người đều sợ tới mức thẳng dập đầu, đông hoàng nhân cùng đông hoàng y y bất đắc dĩ cũng chỉ có thể quỳ xuống cầu tình. Nữ hoàng bệ hạ, ta phụ vương cũng không biết Sa Mạn cô nương thân phận, còn thỉnh bệ hạ có thể thứ tội. Đông hoàng nhân vội vội vàng vàng mở miệng, tuy rằng nàng cùng chính mình mặt khác người nhà không thân, nhưng rốt cuộc huyết mạch cùng can, nàng vẫn là hy vọng bọn họ không cần xảy ra chuyện gì. Ha ha! Đông hoàng khanh lại là chào phúng cười, không biết thân phận liền có thể tùy tùy tiện tiện đem xét nhà diệt tộc bốn chữ treo ở bên miệng sao. Chẳng lẽ ngân thân vương còn muốn thay thế thế chấm làm quyết định không thành? Đông hoàng khanh lời này đã có thể nghiêm trọng. Này nếu là hướng trọng nói, là muốn nói thẳng đông hoàng ngân tưởng như phản A. Bệ hạ, phụ vương cùng với chúng ta mọi người đối bệ hạ, đối đông hoàng quốc gia cổ đều là chân thành sáng, tuyệt không hài lòng. Đông hoàng y lìa lập tức biện giải, lần này là phụ vương cùng huynh trưởng đã làm sai chuyện, thỉnh bệ hạ xem ở y lìa nhi cùng tỷ tỷ từ nhỏ đến lớn đối đông hoàng quốc gia cổ sở làm công hiến thượng, tha thứ bọn họ một lần. Việc đã đến nước này, đông hoàng y không thể không đem chính mình dọn ra tới. Đông hoàng khanh thở dài, y lìa nhi, nhân nhi, ta biết các ngươi cho tới nay sở làm, nếu các ngươi cầu tình, cũng niệm ở bọn họ là vô tâm phân thượng, bổn cung liền từ nhẹ xử lý. Làm cho bọn họ lập tức hồi chính mình vương phủ, đóng cửa ăn năn một tháng. Tạ nữ hoàng bệ hạ. Cảm ơn bệ hạ khai ân. Mấy người vội vàng khấu tạ. Đông hoàng khanh không để ý đến bọn họ, ngược lại nhìn về phía Sa Mạn, Mạn nha đầu, chắc thiên huyết bia sắp tới rồi, thụy mãi mãi trở về đi. Hảo. Theo đông hoàng khanh, Sa Mạn đám người rời đi, quỳ trên mặt đất mấy người mới nhẹ nhàng thở ra. Thứ gì, cư nhiên dám như thế kiêu ngạo. Xem ta về sau không giết chết các ngươi. Câm miệng. Đông hoàng xuyên hảo vết sẹo đã quên đau, tiêu gào nói còn chưa nói xong, đã bị đông hoàng nhân quát lớn ở. Muội muội đông hoàng xuyên bị đông hoàng nhân quát lớn hoảng sợ, bất quá vẫn là mang theo vẻ mặt ủy khuất kêu đông hoàng nhân cùng đông hoàng y lìa tên. Không cần kêu ta muội muội, ta không có ngươi như vậy ca ca, trừ bỏ sẽ cho ta thêm phiền toái ngoại, các ngươi còn sẽ làm gì, mỗi lần đều phải chúng ta cho các ngươi chửi ít. Đông hoàng nhân chừng hắn một cái, tưởng chính mình thông minh một đời, như thế nào liền có một đám không chịu được như thế trọng dụng còn sẽ liên lụy chính mình người nhà. Ai biết bọn họ là cái gì thân phận A? Đông hoàng xuyên túi đầu, nhược nhược mà nói. Hảo, nhân nhi, ngươi cũng không nên trách ngươi tiểu ca, là bọn họ trước đánh gãy ngươi tiểu ca tay. Đông hoàng bình xem bọn họ huynh muội cho nhau oán hận bộ dáng, vội vàng tiến lên khuyên nhủ. Bất quá, nhân nhi. Y Lìa Nhi, cái này nữ hoàng cháu gái cũng thực sự quá đáng giận, hiện tại đều còn không có xác định có phải hay không chúng ta hoàng thất huyết mạch đâu, liền như vậy kiêu ngạo, nếu là chân thật định là chúng ta hoàng thất huyết mạch, kia nàng chẳng phải là phản thiên. Lời này là Đông Hoàng Ngân nói. Không thể không nói, cái này Đông Hoàng xuyên tính cách là di truyền đến phụ thân hắn, đều là giống nhau không coi ai ra gì, ỷ mạnh hiếp yếu. Được rồi, chuyện này ta đều có chủ trương. Các ngươi liền không cần tham cùng tiến vào vào được, trở về vương phủ hảo hảo tư quá đi, đặc biệt là ngươi. Đông Hoàng Nhân đem câu chuyện đối hướng về phía Đông Hoàng Xuyên, nhanh chóng thu hồi ngươi tâm địa gian dảo, bằng không về sau ngươi chết như thế nào cũng không biết. Đông Hoàng Nhân nói xong liền không có lại để ý tới bọn họ, lập tức rời đi. Nàng còn có một ý tưởng không rõ sự tình, yêu cầu lý một lý, hiện tại không có thời gian hao phí ở bọn họ những chuyện nhảm chán đó thượng. Nhân nhi Đông Hoàng Ngân cùng Đông Hoàng Bình ở sau người kêu, nhưng là vẫn là lưu không được cũng không quay đầu lại liền rời đi Đông Hoàng Nhân. Đông Hoàng Nhân rời đi, bọn họ lập tức lại đem ánh mắt nhìn về phía Đông Hoàng Y Lìa. Y Lìa Nhi, ngươi nói Đông Hoàng Y ở bọn họ trong mắt, luôn là so Đông Hoàng Nhân muốn dễ nói chuyện một ít, cũng muốn hiểu bọn họ một ít. Phụ vương, mẫu phi, tiểu ca, các ngươi vẫn là tạm thời về trước vương phủ đi, cái này nữ hoàng cháu gái sự tình. Y Lìa Nhi cùng tỷ tỷ sẽ nghĩ cách xử lý. Đông Hoàng Y Lìa thanh âm vẫn là dĩ vãng như vậy mềm nhẹ, cũng không sẽ giống Đông Hoàng Nhân như vậy luôn là động bất động liền phát hỏa. Ta liền biết Y Lìa muội tốt nhất. Y Lìa muội, nếu kia nữ không phải nữ hoàng cháu gái nói, ngươi nhất định phải giúp ta đem nàng lộng tới tay, còn có cái kia lam đôi mắt nữ tử. Đến lúc đó, ta liền có thể ngồi hưởng Nga hoàng nữ anh. Ha ha! Đông Hoàng Xuyên như cũ nhịn đau ở ngồi mộng tưởng háo huyền. Đông Hoàng Y không nghĩ lại để ý tới hắn này đó vô vọng ảo tưởng, rồi nói sau, hảo, Thiên huyết bia trắc nghiệm lập tức muốn bắt đầu rồi, Y Lệ Nhi liền trước rời đi. Đông Hoàng Y thì hướng Đông Hoàng Ngân, Đông Hoàng Bình hành lễ, cũng đi theo rời đi. Ai nha, đau quá a. Đông Hoàng Xuyên ở các nàng rời đi sau, rốt cuộc cảm giác được chính mình tay kịch liệt đau đớn. Ta số khổ nhi a. Cuối cùng Đông Hoàng Xuyên bị trước tiên đưa về Ngân Vương Phủ, mà Đông Hoàng Ngân bọn họ, còn lại là ở Thiên huyết bia trắc nghiệm sau khi kết thúc cũng cần thiết lập tức phản hồi Vương Phủ, đóng cửa ăn năn. Sa Mạn bên này, nàng bồi Đông Hoàng Khanh đang từ từ mà trở về đi. Mạn nha đầu, ngươi không sao chứ? Đông Hoàng Khanh dò hỏi. Sa Mạn cười cười, mãi mãi, ngươi xem ta bộ dáng như là có việc sao? Có việc chính là người khác hảo không? Bất quá ta đánh gây hắn tay, mãi mãi sẽ không trách ta đi, rốt cuộc hắn cũng là ngài cháu trai. Hắn là cái gì đức hạnh, mãi mãi rõ ràng thật sự, lần này coi như là cho hắn một cái giáo huấn đi, hy vọng hắn có thể lấy làm cảnh giới. To như vậy trên quảng trường, đứng lặng một khối trường mà cao ngọc bia, thiên huyết bia. Còn chưa mở ra thiên huyết bia có vẻ có chút ảm đạm không ánh sáng, nhưng lại như cũ vô pháp lay động nó trang trọng cùng thần thánh. Quảng trường rộn ràng nhốn nháo, nghe tới rất là náo nhiệt, nhưng là lại không có nhìn đến bao nhiêu người. Bởi vì những người đó đều ở trận pháp chung, chỉ nhưng nghe không thể thấy. Lúc này trên quảng trường, nên tới người đều tới. Nữ hoàng bệ hạ, năm đại thái thượng trưởng lão, Sa Mạn đám người, còn muốn Đông Hoàng Nhân, Đông Hoàng Thần, Đông Hoàng Y Điề. Trên quảng trường người không nhiều lắm, nhưng là chung quanh lại có vô số song đôi mắt ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Nhìn bọn hắn chằm chằm nhất cử nhất động, chứng kiến bọn họ chờ hạ nghiệm chứng kết quả. Bệ hạ, Vũ Văn Đêm mang theo mặt khác bốn vị thái thượng trưởng lão tới bái kiến Đông Hoàng Khanh. Vũ Văn Đêm là năm đại thái thượng trưởng lão trung địa vị tối cao, cũng là thần bí nhất, nhất đạm mạc. Các trưởng lão không cần đa lễ, kế tiếp thiên huyết bia mở ra còn muốn nhiều hơn dựa vào các vị. Đây là thần chức trách, vì hoàng thất nghiệm chứng huyết mạch, là chúng ta nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Vũ Văn Đêm mỗi tiếng nói cử động đều là tuân thủ nghiêm ngặt quy củ. Lúc này, đã chính ngọ, mặt trời chói chang nhô lên cao, ánh mặt trời chiếu vào thiên huyết bia thượng, cấp nguyên bản có chút ảm đạm thiên huyết bia tăng thêm một vòng lóa mắt vầng sáng. Chính ngọ đã đến, mở ra, thiên huyết bia. Ngữ lạc, năm vị thái thượng trưởng lão phân biệt đi tới năm cái bất đồng phương vị, đồng thời hướng thiên huyết bia phương hướng rót vào linh lực. Ở chắc thiên huyết bia trong quá trình, năm vị thái thượng trưởng lão đều cần thiết thời thời khắc khắc mà hướng trong đó rót vào linh lực, như vậy thiên huyết bia mới có thể phát huy tác dụng. Các ngươi chờ hạ ai đi trước trắc nghiệm. Ở thiên huyết bia mở ra hết sức, Đông Hoàng Khanh dò hỏi bọn họ ý kiến. Nương, ta đi trước đi. Sa Cương nói, ta dù sao cũng là ngài nhi tử, từ ta cái thứ nhất trắc nghiệm là thích hợp bất quá. Kỳ thật, Sa Cương là có chút lo lắng. Đang nghe nói hôm nay huyết bia sẽ như vậy quái dị mà hút người thể lực khi, hắn liền quyết định muốn gương cho binh sĩ, đi trước đi điều tra tình huống, như vậy hắn mới yên tâm làm mấy cái hải tử đi. Đông Hoàng Khanh gật gật đầu, mới vừa nhi nói không phải không có lý, vậy ngươi phải cẩn thận. Tuy rằng chính mình có thể ở bên cạnh chăm sóc, nhưng là trắc nghiệm dù sao cũng là một người sự tình. Theo năm vị thái thượng trưởng lao dốc vào linh lực càng ngày càng nhiều. Cũng theo thái dương chiếu vào thiên huyết bia thượng năng lượng càng ngày càng nhiều. Đông nhiên, liền ở như vậy trong nháy mắt, thiên huyết bia kim sắc quang mang đại gì? Quang mang rằng có ước chừng vài giây thời gian, theo sau quang mang dần dần tan đi, toàn bộ thiên huyết bia không hề là ảm đạm không ánh sáng, mà là tản ra như ngọc ánh sáng. Nay cũng đại biểu cho, thiên huyết bia, đã bị mở ra. Thiên huyết bia trắc nghiệm bắt đầu, thỉnh đệ nhất vị trắc nghiệm giả. Ta đây đi qua. Sa Cương đối với mọi người mỉm cười. Cha, muốn cố lên Nga. Mấy cái tiểu hài tử tiến đến hắn bên người, sôi nổi cho hắn ôm cùng cổ vũ. Ân, cha sẽ cố lên. Sa Cương sờ sờ bọn họ đầu nhỏ, theo sau liền hướng quảng trường trung ương, thiên huyết bia phương hướng mà đi. Đại tỷ, ngươi nói cha thông suốt quá sao? Sa Cầm ngẩng đầu dò hỏi Sa Mạn. Sa Mạn cười cười, gật gật đầu, sẽ... Tuy rằng Sa Mạn mặt ngoài nói như vậy, nhưng là trong lòng ở vừa mới thiên huyết bia bị mở ra thời điểm, lại mặc danh có chút không yên ổn, nàng trên mặt cũng xuất hiện một tia vẻ mặt ngưng trọng. Mạn mạn, làm sao vậy? Một bức lo lắng sốt ruột bộ dáng. Lam Cửu Ly chụp hạ nàng bả vai. Không có việc gì. Sa Mạn nỗ lực làm miệng mình gợi lên một mạt độ cung, đại khái là chính mình quá khẩn trương đi. Sa Cương vững bước tiến lên. Ở vô số đôi mắt chứng kiến hạ, cung nhân bậc lửa một nén nhang, theo sau đem một cây châm đưa cho Sa Cương, cũng ý bảo. Sa Cương tiếp nhận châm, âm thầm hít sâu một chút, vươn tay phải, châm xẹt qua ngón trỏ, nháy mắt, một giọt màu đỏ tươi huyết tích liền xuất hiện. Lúc này quảng trường, ầm ĩ thanh đã biến mất, tất cả mọi người ở ngừng thở nhìn. Kia một giọt huyết từ Sa Cương ngón tay chậm rãi bay tới giữa không trung, theo sau kia lấy máu phi cũng dường như tiến vào thiên huyết dũng. Mà Sa Cương cắt qua ngón tay kia một bàn tay cũng như là bị cái gì hấp dẫn dường như, toàn bộ tay đều bị hấp dẫn, dán tới rồi thiên huyết bia thượng. Cha, A Cương. Sa Mạn cùng Mộc Thị các nàng có chút không rõ nguyên do, lo lắng mà kêu gọi. Đừng lo lắng, đây là bình thường, thiên huyết bia đang ở nghiệm chứng hắn huyết mạch. Khi còn nhỏ liền trải qua quá trắc nghiệm Đông Hoàng Thần trấn an trụ các nàng. Thời gian một phút một giây, im ắng mà trôi đi, chính là thiên huyết bia chính là một chút động tĩnh cũng không có. Mà bàn tay dán ở thiên huyết bia Sa Cương cảm giác, hắn toàn thân máu tựa hồ ở sôi trào, giống như nấu khai nước sôi. Hắn cảm giác thiên huyết bia như là có thứ gì, ở thật sâu mà hấp dẫn hắn máu. Cái loại cảm giác này, quái quái, có loại như là trở lại mẫu thân ôm ấp cảm giác. Như thế nào thiên huyết bia còn không có dù sao, sẽ không người nọ thật là giả mạo đi. Thời gian đã qua đi nửa nén hương thời gian, mà nghi ngờ thanh âm cũng dần dần xuất hiện. Đông Hoàng Nhân nhìn kia như cũ chỉ có một ít vầng sáng thiên huyết bia, âm thầm mà cười, xem ra hắn tại đây chuyện thượng vẫn là không có lửa chính mình. Đông Hoàng Thần, đây là có chuyện gì? Những người khác sốt ruột, Sa Mạn cũng sốt ruột, nàng vội vàng dò hỏi Đông Hoàng Thần. Đừng lo lắng, không phải còn có nửa nén hương sao? Liên ở Đông Hoàng Thần ngữ lạc hết sức, thiên huyết bia rốt cuộc đã xảy ra biến hóa. Chỉ thấy, nó đang ở chậm rãi tỏa sáng, từ thiên huyết dũng lô nhỏ chỗ, kia giống như gân mạch màu đỏ máu ở chậm rãi hướng thiên huyết bia chỗ cao kéo dài. Các ngươi xem, phát sinh biến hóa. Đột nhiên một tiếng kinh hô, làm mọi người lực chú ý kéo đến thiên huyết bia thượng. 5. 7. Thiên huyết bia thượng, màu đỏ máu đang ở không ngừng mà leo lên huyết mạch thuần tịnh độ khắc độ. Nó lấy cực nhanh tốc độ, thực mau liền biểu tới rồi 24%. Mắt thấy liền phải vượt qua nhị công chúa Đông Hoàng Y dưới huyết mạch thuần tịnh độ. Mục thị bởi vì khẩn trương, tay chặt chẽ mà nắm Sa Mạn tay. Nữ hoàng Đông Hoàng Khanh đang xem đến Sa Cương này huyết mạch thuần tịnh độ khi, cũng không khỏi cười, không hổ là chính mình nhi tử a. Đương nhiên, khó chịu nhất tự nhiên muốn thuộc hiện tại vẻ mặt mặt vô biểu tình, nội tâm lại cảm xúc mênh mông Đông Hoàng Y Lì. Chính mình huyết mạch thuần tịnh độ chính là 25%, mà hắn hiện tại đã là 24%, nếu là, vượt qua. Ở Đông Hoàng Y Lì nếu là còn chưa nói xong, liền thấy trong đám người bạo phát một đạo thanh âm, vượt qua 25%, hơn nữa trực tiếp tới rồi 35. Cuối cùng, ở 35% chỗ ngừng lại. Nhìn kia khó có thể tin một màn, Đông Hoàng Y Lìa đột nhiên cảm thấy vô lực. Đông Hoàng Nhân cũng là khớp hàm cắn đến gắt gao. Tuy rằng chính mình biết bọn họ hẳn là chính là nữ hoàng huyết mạch, chính là bọn họ huyết mạch thuần tịnh độ sao có thể như vậy cao. Không chỉ có vượt qua chính mình, còn vượt qua thần ca ca. Hơn nữa, sư phụ, Hách Thiên không phải nói sẽ giúp chính mình sao. Liên ở Sa Mạn đám người vui sướng khi, thiên huyết bia lại đã xảy ra biến hóa, làm các nàng trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất. Liên ở Sa Mạn đám người vui sướng, Sa Cương cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang chuẩn bị đem bỏ nữ lấy về tới thời điểm. Kỳ quái một màn xuất hiện. Chỉ thấy thiên huyết bia đột nhiên kịch liệt mà lóe một chút, ánh sáng rất sáng, làm người có người không mở ra được đôi mắt. Đợi cho mọi người mở to mắt, lại đi nhìn bầu trời huyết bia thời điểm. Liền thấy kia nguyên bản ở huyết mạch thuần tịnh độ 35% khắc độ máu, kịch liệt ngầm hàng, chỉ là như vậy ngắn ngủn vài giây thời gian, liền từ 35% hàng tới rồi linh. Không sai, chính là linh. Đây là có chuyện gì? Mọi người lập tức ngốc, như thế nào hồi xuất hiện loại tình huống này? Có người hoài nghi, có phải hay không thiên huyết bia phóng lâu lắm, hư rớt. Bằng không vừa mới còn chắc đến ra tới, hiện tại như thế nào liền biến thành linh đâu? Có người lại là cười ngớ ngẩn, thiên huyết bia chính là pháp khí, sao có thể hư rớt, khẳng định hắn là giả mạo, ta xem hắn khẳng định là dùng cái gì thủ đoạn, làm vừa mới máu tới 35%, hiện tại có thể là hắn kia thủ đoạn ở thiên huyết bia trước mặt căng không được bao lâu, cho nên, giống như nghe là ta như vậy một ít đạo lý. Càng ngày càng nhiều người tin tưởng cuối cùng người nọ theo như lời nói. Nãi nãi, nữ hoàng, đây là có chuyện gì? Sa mạn đám người cùng với Đông Hoàng thần đều là nghi hoặc không thôi. Đông Hoàng khanh nhìn thiên huyết bia, mày thật sâu mà nhăn lại, khả năng thiên huyết bia bị người động tay chân. Đây là duy nhất khả năng. Đông Hoàng nhân bên này cũng là tươi cười rạng rỡ, nguyên lai hách thiên thiết kế cục ở chỗ này. Từ cực cao hứng, đến cực thất vọng, loại này từ thiên đường nháy mắt ném rừng ở địa ngục cảm giác, thật là sảng a. Mặt khác một bên Đông Hoàng y tuy rằng trong lòng cũng cao hứng, nhưng là nàng lại là đang âm thầm suy tư, nàng nhìn ra được tới, này khẳng định là thiên huyết bia xảy ra vấn đề, nhưng là đến tột cùng là thiên huyết bia chính mình ra vấn đề, vẫn là nhân vi, cái này liền không được biết rồi. Kỳ thật, Đông Hoàng y càng tin tưởng là người sau. Bất quá vô luận như thế nào, kết quả là chính mình muốn nhìn đến là được. Đông Hoàng y nhìn mặt khác một lần sa mạn đám người, nhìn đến các nàng dáng vẻ khẩn trương, nàng không khỏi khỏe miệng gợi lên một mặt đắc ý độ cung. Một nén nhang đến. Một nén nhang đã đến giờ, chung quanh nghị luận thanh âm cũng nháy mắt ngừng lại. Sa cương về tới Đông Hoàng khanh bên người, trên mặt mất mát cùng áy náy chi tình khó có thể che giấu. Mẫu thân, ta sa cương muốn nói lại thôi, giờ này khắc này, hắn không biết nên nói cái gì, ngay cả kia một tiếng nương, đều có chút nói không nên lời, hắn còn có hay không tư cách. Nó có thể hay không không nhận chính mình. Đông Hoàng khanh vô vô bờ vai của hắn, mới vừa nhi, vô luận kết quả như thế nào, ngươi đều là ta Đông Hoàng khanh duy nhất nhi tử. Nghe Đông Hoàng khanh nói, Sa Cương trong lòng rất là ấm áp. Vừa mới trong lòng mất mát cũng tiêu tán một ít. Năm vị thái thượng trưởng lão cũng dừng lại nghỉ ngơi. Tu tập tới rồi cùng nhau. Nữ hoàng Đông Hoàng khanh đi tới bọn họ bên người. Năm vị thái thượng trưởng lão. Không biết đối vừa mới xuất hiện tình huống thấy thế nào. Đông Hoàng khanh nói thẳng không cố kỵ. Hách thiên cái thứ nhất mở miệng, còn có thể có ý kiến gì không? Nữ hoàng bệ hạ, người nọ tự nhiên là giả mạo. Nếu là giả mạo, sao có thể ngay từ đầu liền chắc ra 35% huyết mạch thuần tịnh độ đâu? Đông Hoàng khanh trong lòng giận dữ, hỏi lại. Hách thiên có chút âm lãnh mà cười cười, nữ hoàng bệ hạ chẳng lẽ không nghe được chung quanh bá tánh là như thế nào nghị luận sao? Người nọ khẳng định dùng cái gì đê tiện thủ đoạn. Này năm vị thái thượng trưởng lão là từ Đông Hoàng khanh nữ hoàng khi đó liền tồn tại, Đông Hoàng khanh cùng bọn họ không tính thân cận. Ở năm vị thái thượng trưởng lão chung, Đông Hoàng khanh nhất không mừng hẳn là chính là cái này Hách Thiên, nàng tổng cảm thấy hắn toàn thân đều lộ ra một cổ tử âm trầm chi khí. Đối với Hách Thiên nói, Đông Hoàng khanh lựa chọn không đáng để ý tới, nàng xoay người nhìn về phía đang ở mặt khác một bên lẳng lặng uống trà nghỉ ngơi Vũ Văn Đêm. Vũ Văn trưởng lão là như thế nào đối đãi? Vũ Văn Đêm ánh mắt rất là đạm mạc, giống như cái loại này muốn siêu phàm thoát tục đắc đạo chi sĩ. Hắn đối với chén trà, hơi hơi mà nhấp nhấp ly chung có chút chua xót kém, theo sau lại nhẹ nhàng mà đem chén trà đặt ở trên bàn. Việc này chỉ có hai loại khả năng, một loại là thiên huyết bia có dị, một loại là hắn không phải ta Đông Hoàng trong huyết mạch người. Lão Phu kiến nghị, nữ hoàng có thể tự mình điều tra hạ thiên huyết bia. Lúc sau lại làm người nọ lại chắc một chút, lại cái quan định luận. Vũ Văn Đêm tự nhiên là hiện tại nhất công bằng góc độ đi lên đối đại vấn đề này. Vũ Văn trưởng lao nói thật là có lý. Mặt khác vài vị trưởng lao tính cả Hách Thiên ở bên trong, cũng là sôi nổi tán đồng. Đông Hoàng Khanh trong lòng cũng ở cân nhắc, này xác thật là trước mắt duy nhất biện pháp, chỉ là có hai vấn đề, chính mình nếu là không tìm ra thiên huyết bia vấn đề kia. Hơn nữa ở lần đầu tiên mà trắc nghiệm chung, mới vừa nhi đã tiêu hao rất nhiều thể lực, lại trắc một lần, sợ hắn sẽ chống đỡ không được. Nếu mới vừa nhi trắc không được, liền tính những người khác trắc nghiệm qua, kia cuối cùng kết quả. Đông nhiên Đông Hoàng Khanh như là nghĩ đến cái gì dường như, đông nhiên nhìn về phía Hách Thiên. Lại thấy được Hách Thiên cười như không cười một khuôn mặt. Các vị, thiên huyết bia có gì, bổn cung cùng chư vị thái thượng trưởng lao thương nghị. Từ bổn cung điều tra xong thiên huyết địa, lại tiến hành tân một vòng trắc nghiệm. Đông Hoàng Khanh vừa nói sau, làm vừa mới sôi nổi suy đoán mới tỉnh định hạ tâm tới. Bọn họ cũng nhìn ra được là ra vấn đề, đến nỗi là ra ở kia một phương, vậy từ từ nhìn nhìn lại đi. Rốt cuộc đại nữ hoàng kiểm tra thực hư qua đi lần thứ hai một lần nữa nghiệm chứng khẳng định là không lừa được người. Sa Cương đám người trong lòng rất là vui sướng, đặc biệt là Sa Cương, tuy rằng không biết vừa mới thiên huyết bia là chuyện như thế nào, nhưng là hắn biết, chính mình mẫu thân, nhất định là Đông Hoàng Khanh. Chính là có người vui sướng, có người lại cố tình muốn tới làm dối. Nữ hoàng bệ hạ, nếu là lần thứ hai trắc nghiệm, hắn như cũ không thông qua hoặc là hắn trắc nghiệm không đâu đâu. Hỏi chuyện người không phải Hách Thiên mà là Đông Hoàng Nhân. Đông Hoàng Nhân vốn đang ở cao hứng, không nghĩ tới cốt truyện lập tức lại xoay ngược lại, cư nhiên lại phải cho hắn một cái cơ hội, lại còn có muốn cho nữ hoàng đi trước kiểm tra thực hư thiên huyết địa. Đông Hoàng Khanh năng lực ở toàn bộ Đông Hoàng quốc gia cổ khi không thể nghi ngờ, cho nên nàng không khỏi có chút lo lắng. Nhưng là nhìn đến Hách Thiên một bộ vui vẻ thoải mái bộ dáng, nàng tâm lại định rồi xuống dưới. Nhưng là nàng muốn cho các nàng kế tiếp không còn có cái gì lấy cớ, cho nên nàng chủ động xuất kích. Đông Hoàng Khanh sắc bén mà ánh mắt nhìn về phía Đông Hoàng Nhân, làm Đông Hoàng Nhân trong lòng chợt lạnh. Nếu là hắn lần thứ hai trắc nghiệm không thông qua hoặc là trắc nghiệm không được, như vậy, hắn đem không phải ta Đông Hoàng Hoàng thất huyết mạch. Đông Hoàng Nhân nghi vấn kỳ thật chính là đang ép Đông Hoàng Khanh. Đông Hoàng Y gì tuy rằng bội phục Đông Hoàng Nhân hiện tại có dũng khí ra tới cùng Đông Hoàng Khanh đối kháng, nhưng là cũng vì nàng cách làm cảm thấy ngu ngốc, loại này trước công chúng, công nhiên như vậy hỏi, không phải cùng nữ hoàng làm đối là cái gì. Chính là Đông Hoàng Nhân lại như cũ không biết chính mình đã đắc tội Đông Hoàng Khanh, không khỏi tiến thêm một bước hỏi lại, nhớ rõ trước kia nữ hoàng hảo hướng cùng các vị thái thượng trưởng lão có điều ước định, nếu là bọn họ chung có một người trắc nghiệm không được như vậy liền toàn bộ trục xuất ta Đông Hoàng quốc gia cổ, không biết là thật không. Đông Hoàng Nhân không hề cố kỵ nói, làm một ít người lắc lắc đầu, là ai nấy đều thấy được tới, nữ hoàng đối bọn họ thái độ, ngươi như vậy hỏi, rõ ràng chính là ước gì bọn họ đi, muốn cùng bọn họ làm đối, muốn cùng nữ hoàng làm đối sao. Ngay cả Hách Thiên cũng là khẽ như mày, nhân nhi, ngươi nóng nội, có một số việc chúng ta nhìn thì tốt rồi. Tự nhiên là thật. Đông Hoàng Khanh lúc này nhìn về phía Đông Hoàng Nhân ánh mắt lại là từ phía trước cảnh cáo dường như sắc bén, biến thành lạnh băng vô cùng. Đông Hoàng Khanh bỗng nhiên cười, hỏi lại, xem ra, nhân đại công chúa là không thế nào hy vọng bọn họ là ta hoàng thất huyết mạch à. Đông Hoàng Khanh nói nháy mắt làm Đông Hoàng Nhân trong lòng hung hăng lộ bột một chút, thiên à, nàng vừa mới rốt cuộc nói gì đó, như thế nào như vậy buồn. Trước kia nữ hoàng bệ hạ đều là cái kêu chính mình nhân nhi, hiện tại cư nhiên kêu chính mình nhân đại công chúa, xem ra, chính mình vừa mới đã đắc tội nữ hoàng. Kia chính mình về sau còn sẽ có ngày lành quá sao. Đông Hoàng Nhân đột nhiên có chút suy sụp tinh thần, nhưng là thực mau nàng liền bất chấp như vậy nhiều. Trước hết nghĩ biện pháp đem này đám người đuổi ra đi thôi, chỉ cần đem bọn họ đuổi đi, kia chính mình liền vẫn là duy nhị thánh công chúa chí nhất. Đông Hoàng Khanh đi tới thiên huyết bia trước mặt, hy vọng chờ hạ có thể điều tra ra thiên huyết bia khác thường, bằng không. Đông Hoàng Khanh không thể không vứt bỏ trong lòng tạp niệm, tay phải linh lực tụ tập, hướng thiên huyết bia mà đi. Theo sau lại nhắm hai mắt lại, thần thức đi theo linh lực hướng thiên huyết bia bên trong mà đi. Thần trí cùng với linh lực ở toàn bộ thiên huyết bia chung qua một lần lại một lần, theo thời gian trôi đi, Đông Hoàng Khanh cái trán thấm ra một ít mồ hôi mỏng. Nhưng là nàng căn bản là cố không kịp trên người nóng bức, bởi vì nàng trong lòng càng thêm sốt ruột. Tìm không thấy, vẫn là tìm không thấy. Đông Hoàng Khanh đã tuần tra mấy chục biến, đều không có tuần tra đến thiên huyết bia có bất luận cái gì khác thường. Xem ra, mãi mãi nhất thời nửa hỏa cũng điều tra không ra nguyên nhân. Sa Mạn đôi mắt tầm mắt không có rời đi Đông Hoàng Khanh. Tuy rằng khoảng cách có chút xa, nhưng là nàng vẫn cứ nhìn ra được Đông Hoàng Khanh trên mặt kia hiện lên sốt ruột cùng nghi hoặc. Liên ở Sa Mạn lo lắng Đông Hoàng Khanh thời điểm, Đông Hoàng Khanh bên này, thiên huyết bia bỗng nhiên buộc phát ra một trận cự lực, đem Đông Hoàng Khanh cấp văng ra. Đông Hoàng Khanh bởi vì không có phòng bị, trốn tránh không kịp, nháy mắt liền ngã ngồi trên mặt đất. Mãi mãi, vẫn luôn ở chú ý Đông Hoàng Khanh Sa Mạn lập tức chạy tiến lên đi, đem Đông Hoàng Khanh đỡ lên. Mãi mãi, ngươi thế nào? Đông Hoàng Khanh hít sâu một hơi, trên mặt có chút ủ rũ, nhưng là lại vây vây tay, mãi mãi không có việc gì, chỉ là. Đông Hoàng Khanh không có điều tra ra nguyên nhân thực sự làm Sa Cương đám người trong lòng không có phổ. Chẳng lẽ kế tiếp chỉ có thể mặc cho số phận sao? Thỉnh thiên huyết bia trắc nghiệm giả tiến đến trắc nghiệm. Thiên huyết bia trước, 5 vị thái thượng trưởng lão đã vào chỗ, lại một lần mở ra thiên huyết bia. Cha, lúc này đây, làm ta đi trước trắc nghiệm đi. Sa Mạn gọi lại muốn lại một lần tiến đến trắc nghiệm Sa Cương. Cha con hai ánh mắt giao hội, Sa Cương nhìn ra được tới Sa Mạn truyền lại ý tứ. Hảo! Sa Cương gật gật đầu, Mạn Nhi, ngươi phải cẩn thận. Sa Mạn gật gật đầu, đối nhất đối mọi người mỉm cười sau, hướng trên quảng trường Thiên Huyết Bia phương hướng mà đi. Như thế nào thay đổi một người? Không phải hẳn là vừa mới cái kia trung niên nam tử trắc nghiệm sao? Có người nghi vấn. Có lẽ bọn họ cảm thấy đổi một người sau kết quả sẽ không giống nhau đi. Vũ Văn Trường Lão, không biết ngươi đối lần này trắc nghiệm tiểu cô nương thấy thế nào, nàng có thể hay không quá. Hách Thiên truyền âm cấp bên cạnh Vũ Văn Đêm. Chỉ cần là hoàng thất huyết mạch là có thể quá, không phải sao? Vũ Văn Đêm hỏi lại làm Hách Thiên nhất thời nghẹn lời. Hắn chỉ có thể hơi xấu hổ mà cười cười, nói cũng là. Sa Mạn mới vừa đứng ở Thiên Huyết Bia trước mặt, liền cảm giác chính mình trong lòng một trận mênh ngông. Đây là huyết mạch tương đồng, thâm tâm tương tích cảm giác sao? Sa Mạn lẩm bẩm, nàng duỗi tay vuốt ve Thiên Huyết Bia. Ở nàng vuốt ve thượng trong nháy mắt kia, nàng cảm giác nguyên bản có chút lạnh lẽo xúc cảm, trở nên có chút ấm áp lên. Chính mình tim đập cũng không tự hiểu là gia tốc. Đúng lúc này, kia căn châm chậm rãi phiêu phù ở nàng trước mặt. Lấy quá châm, nhẹ nhàng xẹt qua ngón tay, ửng đỏ sắc máu từ ngón tay gian bức ra, chậm rãi đến hướng Thiên Huyết Dũng mà đi. Sa Mạn có thể cảm giác, nó ở hưng phấn. Đúng vậy, nàng cảm giác được kia lấy máu dịch ở hưng phấn, cái loại này hưng phấn, giống như giọt nước phải trở về biển rộng ôm ấp hưng phấn. Các ngươi xem, Thiên Huyết Bia đã xảy ra biến hóa. Sa Mạn máu còn không có tiến vào Thiên Huyết Dũng, Thiên Huyết Bia liền ở cực nhanh mà chợt lóe, tản ra hồng quang. Nương, đây là có chuyện gì? Xét thấy vừa mới chính mình trắc nghiệm khi, Thiên Huyết Bia biến hóa. Hiện tại Sa Cương đối với Thiên Huyết Bia khác thường biến hóa, luôn là mang theo lo lắng cùng không xác định. Đây là huyết mạch phản tổ hiện tượng A. Nữ hoàng Đông Hoàng Khanh không thể tưởng tượng đến nhìn Thiên Huyết Bia biến hóa, lẩm bẩm. Thiên Huyết Bia loại này biến hóa, chỉ có huyết mạch phản tổ bốn chữ mới có thể đủ giải thích. Cái gì là huyết mạch phản tổ? Theo Hoàng Thất Điển Tịch ghi lại, huyết mạch phản tổ chính là hậu đại huyết mạch cùng tổ tiên huyết mạch phù hợp độ phi thường hảo. Ít nhất đều có 80%. Mà cái kia hậu đại cũng sẽ hoàn mỹ mà kế thừa tổ tiên thiên phú năng lực. Huyết mạch phản tổ. Sao có thể? Năm vị thái thượng trưởng lão, bao gồm luôn luôn xử sự gợn sóng bất kinh Vũ Văn Đêm cũng không có biện pháp lại bảo trì bình tĩnh. Là huyết mạch phản tổ. Là huyết mạch phản tổ. Cư nhiên là cái này. Đông Hoàng Nhân không thể tin được, nàng mở mắt, nhìn kỹ, sợ là chính mình nhìn lầm rồi. Chính là sự thật nói cho nàng, đây là sự thật. Nàng liều mạng mà phe phẩy đầu, từng bước lui về phía sau. Nàng không tin, nàng cũng không dám tin tưởng. Đông Hoàng Y lìa đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Thiên Huyết Bia, này còn không có bắt đầu chắc, liền xuất hiện huyết mạch phản tổ hiện tượng. Kia nàng chân chính huyết mạch thuần tịnh độ sẽ là nhiều ít. Một cái Đông Hoàng Khanh, kế thừa Đông Hoàng Hoàn 58% huyết mạch, liền như vậy khó đối phó, nếu lại đến một cái huyết mạch phản tổ giả, kia. Đông Hoàng Y gì khó có thể tưởng tượng, kế tiếp bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Mọi người ở đây tâm tư khác nhau thời điểm, Sa Mạn huyết đã tiến vào Thiên Huyết Dũng. Sa Mạn tay cũng chậm rãi dán ở ấm áp Thiên Huyết Bia Thượng. Nàng cảm giác Thiên Huyết Bia Thượng tựa hồ có thứ gì ở chảy vào thân thể của nàng, nàng huyết mạch giữa, thực thân thiết, thực ấm áp. Nàng nhắm mắt lại, phảng phất ở hưởng thụ này phân thân cận. Tương so với phía trước Sa Cương máu nhanh chóng bò lên, nàng máu còn lại là hiện ra thực thong thả xu thế. Tuy rằng thong thả, nhưng là lại ở vững bước bay lên giữa. Lập tức liền đạt tới 60%. Tất cả mọi người sôi trào, đặc biệt là ở trận pháp trung bá tánh sôi nổi ở nghị luận. Các ngươi xem, nàng huyết mạch thuần tịnh độ cư nhiên vượt qua nữ hoàng bệ hạ năm đó 58% nha. Ta liền nói nàng lớn lên cùng chúng ta hoàng thánh nữ như vậy giống, khẳng định là chúng ta Đông Hoàng hoàng thất huyết mạch. Chúng ta Đông Hoàng quốc gia cổ kế nữ hoàng sau lại có một cái thiên phú huyết mạch như vậy cao hoàng thất, thật là trời phù hộ ta Đông Hoàng A. Mỗi người tâm tư đều là không giống nhau. Bên này có người ở vì Đông Hoàng hoàng thất nhiều một cái thiên phú huyết mạch như vậy cao thành viên mà vui sướng, mặt khác một bên, lại cũng có người ở trào phúng hoặc là nghi hoặc. Các ngươi đừng cao hứng lâu lắm. Đã quên vừa mới trước hết bắt đầu chắc người kia sao? Đừng chờ một chút lại là từ thiên đường rớt đến địa ngục kết cục. Người nọ nói thành công làm những người khác nghẹn lời, rốt cuộc ban đầu phát sinh kia một màn, là mọi người đều chính mắt nhìn thấy. Mà bên này sa mạn huyết mạch thuần tịnh độ đã leo lên tới rồi 69%. Nhưng là, tại đây một khắc, sa mạn lại bỗng nhiên mở mắt. Nàng trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc cũng tràn ngập hiểu rõ nhiên. Nàng hiểu rõ với vì cái gì chính mình phụ thân sa cương ở vừa mới trắc nghiệm tình hình lúc ấy xuất hiện cái loại này tình huống, cũng nghi hoặc với rốt cuộc là cái gì nguyên nhân sẽ làm cho loại tình huống này xuất hiện. Sa mạn phát hiện, ở nàng máu leo lên thiên huyết bia thời điểm, hiện tại xuất hiện không ngại. Ở thiên huyết bia phía trên có cái gì vô hình đồ vật ở ngăn trở máu tiếp tục bay lên, mà ở thiên huyết bia phía dưới, cũng phảng phất có cái gì vô hình đồ vật ở hút nàng máu. Nay đại khái chính là cái phụ thân sa cương máu vì cái gì sẽ lập tức từ 38% rơi xuống đến linh nguyên nhân. Như thế nào bất động đâu? Đông Hoàng Thần lẩm bẩm mà nghi vấn, không phải nói huyết mạch phản tổ thuần tịnh độ ít nhất đều có 80% sao? Chẳng lẽ vừa mới lẩm? Các ngươi xem, biến thành 68. Người nào đó hét lớn một tiếng, đem mọi người tiêu điểm tiếp tục kéo đến thiên huyết bia thượng. Ta liền nói đi, nay khẳng định cùng phía trước như vậy, đều sẽ đi xuống rớt. Cuối cùng rất thành linh. Phía trước ở trào phúng sa mạn đám người cái kia ba cánh. Lúc này càng thêm tiêu căng ngạo mạn, bọn họ liền chờ xem kịch vui đi. Đông Hoàng Nhân cùng Đông Hoàng Y Lìa đang xem đến nơi đây khi, cũng cười, hừ, huyết mạch phản tổ lại như thế nào, cuối cùng còn không phải sẽ biến thành một cái huyết mạch thuần tịnh độ bằng không tồn tại. Bên này sa mạn, trên trán đã thấm ra hãn, chỉ có nàng cùng với trong không gian tiểu đồng bọn mới biết được, lúc này ngày đó huyết trên bia 68% là nàng dùng chính mình linh lực ngạnh chống. Nếu không phải nói như vậy, chỉ sợ đã sớm cùng phụ thân sa cương giống nhau, cực nhanh mà rớt đến linh. Bởi vì phía dưới kia đồ vật hút năng lực thật sự là quá cường. Mà thiên huyết bia trắc nghiệm, vốn dĩ liền tiêu hao thể lực, như vậy đã tiêu hao thể lực, lại tiêu hao linh lực, sa mạn thật sự có chút ăn không tiêu a. Chẳng lẽ chính mình liền phải như vậy chống đỡ đến một nén nhang kết thúc? Sa mạn cái này ý tưởng vừa xuất hiện, lập tức đã bị nàng chính mình cấp phủ định rớt. Không được, liền tính chính mình có thể kiên trì đến một nén nhang thời gian, kia những người khác, bọn họ nhưng đều là không có linh lực. Đến lúc đó bọn họ khẳng định sẽ lại một lần trải qua sa cương phát sinh sự tình. Không được, ta phải tìm ra nguyên nhân. Sa mạn một bên dùng linh lực chống đỡ, một bên dùng chính mình thần thức không ngừng mà tìm hôm nay huyết trên bia mặt cùng phía dưới góc. Chính là kia đồ vật giống như là trong suốt dường như, ngươi có thể cảm giác được lại nhìn không tới. Tìm không thấy đi, ha ha. Trong không gian truyền đến hồi lâu không nói lời nào tiểu ca xú thí thanh âm. Tiểu ca, ngươi có phải hay không đã biết cái gì? Trong không gian sở hữu vì sa mạn sốt ruột tiểu đồng bọn lập tức vây quanh ở mặt khác một bên nhàn nhã tự tại tiểu ca bên người. Bao quanh vây quanh, mấy đôi mắt giống như đèn pha nhìn chằm chằm tiểu ca, làm tiểu ca tức khắc có chút vô pháp tự xử. Các ngươi muốn làm gì? Tiểu ca đề phòng đến đôi tay còn ngực, nhược nhược nói. Ngươi biết là cái gì nguyên nhân? Lá cây thanh âm có chút sốt ruột, ngươi nếu biết, liền chạy nhanh nói đi. Đúng vậy, ta xem sa mạn tỉ tỉ mau chống đỡ không được. Mặt khác tiểu đồng bọn cũng phụ họa. Tiểu ca lại là ngạo kiều mà cho bọn họ một cái xem thường, ta vì cái gì muốn nói cho nàng. Cái kia hung bà bà ác nữ nhân. Tiểu ca, hiện tại không phải hành động theo cảm tình thời điểm. Ngươi chạy nhanh nói à, chẳng lẽ ngươi nguyện ý sa mạn tỉ tỉ trắc nghiệm không thành công, làm người xấu thực hiện được sao? Tương đối thành thục hiểu chuyện tinh tinh ở răn dạy tiểu ca. Trong ánh mắt toàn là đối tiểu ca thất vọng chi sắc. Ta tiểu ca hơi cúi đầu, trải qua một lát nội tâm giấy rùa sau, rốt cuộc đầu hàng. Ngươi nói đây là hút huyết mạch huyết địa. Ở sa mạn hết đường xoay sở thời điểm, nàng nghe được trong không gian tiểu ca chuyển cho nàng lời nói. Ngươi có thể lại nói rõ ràng chút sao? Đối với tiểu ca, sa mạn vẫn luôn là cầm giữ lại thái độ, hắn không đáng tin cậy ở sa mạn trong ấn tượng chính là rất khắc sâu. Tiểu ca rất muốn cấp sa mạn một cái xem thường, bất quá xét thấy chung quanh vây quanh mấy cái liều mạng giữ gìn nha đầu thối người, nó vẫn là lựa chọn kiên nhẫn. Ta tưởng ngươi cũng đã nhận ra, cái này thiên huyết bia phía trên cùng phía dưới đều có không thích hợp địa phương. Này hai cái địa phương đã bị người thả huyết địa. Theo sau tiểu ca liền cụ thể mà cùng sa mạn giảng giải lên. Hôm nay huyết bia xác thật bị người thả huyết địa, hơn nữa là một âm một dương trong suốt huyết địa. Phía trên là dương huyết địa, chuyên môn cách trở máu, phía dưới là âm huyết địa, chuyên môn hút máu. Nguyên lai là như thế này. Như vậy là có thể giải thích đến thông vì cái gì chính mình hiện tại máu không thể đi lên, mà phụ thân Sa Cương cùng chính mình hiện tại cảm giác thiên huyết bia phía dưới có cái gì ở hút máu, làm cho huyết mạch thuần tịnh độ rơi chậm lại. Người nọ thật là quá âm hiểm. Nhưng cho dù là trong suốt, không có khả năng ta cùng mãi mãi thần thức đều phát hiện không đến đi. Trong suốt đồ vật ở người thường trong mắt muốn xem không đến, nhưng là đối với người tu chân tới nói, thật đúng là không thể nói nhìn không thấy, bởi vì có thần thức ca. Bởi vì đó là kia nhất tộc đồ vật. Tiểu ca nói đến kia nhất tộc thời điểm, biểu tình có chút ngưng trọng. Ngươi nói cái gì? Bởi vì tiểu ca thanh âm hơi thấp, Sa Mạn lại phân một bộ phận lực chú ý ở thiên huyết bia thượng, cho nên cũng không nghe được hắn nói gì đó. Không có gì, kỳ thật ngươi dùng ngươi thấu thị mắt liền có thể thấy được. Đối, duy nhất có thể nhìn đến cái kia đồ vật chính là cái này nha đầu thúi không gian cho nàng nghịch thiên kỹ năng. Bởi vì tiểu ca nói chính mình thấu thị mắt có thể nhìn đến, cho nên Sa Mạn biến cũng mở ra thấu thị mắt. Liên ở Sa Mạn mở ra thấu thị mắt thời điểm, năm vị thái thượng trưởng lao chung Vũ Văn đêm như là nhận thấy được cái gì dường như, hướng Sa Mạn phương hướng thật sâu nhìn thoáng qua, theo sau lại cảm giác cái gì đều không có phát hiện đạm mạc mà rời đi tầm mắt. Vũ Văn trưởng lao chính là phát hiện cái gì? Thời khắc ở nhìn chằm chằm Vũ Văn đêm Hách Thiên nhìn đến Vũ Văn đêm dị động, có chút bất an mà truyền tin cho hắn. Không có gì. Vũ Văn đêm lạnh nhạt mà nói ba chữ, liền cái ánh mắt đều không có cho hắn. Làm Hách Thiên ở tức giận chi với lại may mắn. Xem ở Sa Mạn kia huyết mạch thuần tịnh độ đã rớt tới rồi 50%, nhìn lại kia chú hương đã đốt một nửa nhiều, hắn không khỏi khỏe miệng gợi lên một mạt độ cung. Tiểu cô nương, ngươi liền chờ dâm vào phụ thân ngươi kết cục đi. Hách Thiên ở trong lòng đắc ý mà nói, theo sau hắn lại nhìn Đông Hoàng Nhân phương hướng. Hắn trong lòng dâng lên một mạt nghi hoặc, tổng cảm giác nhân nhi từ tiến vào này cấm địa sau liền quái quái, giống như cũng ở cố tình tránh chính mình. Bên này, Sa Mạn đã mở ra trong suốt mắt, ở thấu thị mắt dưới sự trợ giúp, nàng thực mau liền tìm tới rồi kia hai cái đồ vật. Thiên A, này cái gì âm dương huyết địa như thế nào như vậy ghê tởm A? Này huyết địa đại khái có 10cm tả hữu, ở thiên huyết bia như vậy trường lại khoan đồ vật, nó xác thật không tính là cái gì. Chúng nó thân thể xác thật là trong suốt, còn trường hai cái cần giác. Miệng rất nhỏ, nhưng là lại cảm giác như là động không đáy, ở hút máu, phảng phất nhiều ít máu đều có thể nuốt trôi. Sa Mạn phòng trường, chúng nó khả năng chính là lấy máu mà sống. Nhìn chúng nó ở mấp máy bộ dáng, Sa Mạn liền cảm thấy ghê tởm tưởng phun, này dơ đồ vật cũng quá xấu đi. Đối với có nhan khống Sa Mạn tới nói, nàng hiện tại biết giống một giây mà tiêu diệt chúng nó. Tiểu ca, ngươi nếu biết chúng nó là cái gì, vậy ngươi hẳn là biết như thế nào đối phó chúng nó đi. Sa Mạn là không biết thứ này nên như thế nào đối phó, chỉ có thể xin giúp đỡ tiểu ca. Năm lấy máu, ngươi bảo đảm sau khi trở về cho ta năm lấy máu, ta liền nói cho ngươi. Tiểu ca có chút công phu sư tử ngậm nói. Này nha đầu thúi ngày thường chính là quá moi. Ngẫu nhiên muốn cho nàng nhiều cho chính mình một chút huyết đều không thể. Lần này thật vất vả gặp được cơ hội, khẳng định phải hảo hảo mà tể nàng một đốn. Liên ở tiểu ca Mỹ tư tư mà nghĩ có thể ngồi hưởng Sa Mạn tự mình đưa tới cửa máu khi, liền nghe được Sa Mạn nói. Kia vẫn là thôi đi, ta còn là làm cái này cái gì huyết địa đem ta huyết hút khô hảo. Đến lúc đó, chúng nó hút khô rồi ta máu, người nào đó liền không còn có biện pháp lại được đến ta huyết, không biết người nào đó có thể hay không như vậy đói chết ta. Sa Mạn có chút trách trời thương dân nói. Ngươi sao lại có thể như vậy đáng giận? Tiểu ca tay nhỏ chỉ vào bên ngoài Sa Mạn, tức giận không thôi, nhưng là lấy nàng lại không có gì biện pháp, không có biện pháp nha, ai kêu chính mình ở mờ ảo thánh địa thời điểm, bởi vì ngửi được nàng máu tươi ngon, cho nên liền uống nhiều một ít, như vậy liền thượng nghiện. Thật là chính mình đào hố, cuối cùng đem chính mình cấp cho nha. Được rồi, trở về nhiều khen thưởng ngươi hai dọn, lại nhiều liền không có lạp. Thật đắt. Tiểu ca nguyên bản đã không ôm hy vọng, không nghĩ tới nha đầu thúi chuyện vừa chuyển, cư nhiên lương tâm phát hiện. Tiểu ca rất là vui vẻ, lập tức liền đem phương pháp nói cho Sa Mạn. Cái này huyết địa ăn uống thực chọn, cho nên rất khó dưỡng, bởi vì nó chỉ có thể uống máu. Âm dương huyết địa chỉ có thể uống máu, hơn nữa càng là huyết mạch tôn quý huyết, đối với nó tới nói, càng là đại bổ đồ vật, liền tỉ như sa mạn huyết. Nhưng là nó lại không thể ăn mặt khác đồ vật, một khi ăn mặt khác đồ vật, nhẹ thì đánh mất nó năng lực, nặng thì chết. Cho nên, ta hẳn là làm nó ăn chút những thứ khác. Thông minh. Hơn nữa đối với nhân loại tới nói, càng là đại bổ đồ vật, hắn càng là không thể ăn. Tiểu ca bổ sung nói. Sa mạn bỗng nhiên cân não vừa chuyển, có biện pháp. Bên này, sa mạn là cùng trong không gian tiểu ca câu thông, tìm được rồi biện pháp, nhưng là bên ngoài người, vô luận là sa cương đám người, vẫn là các ba tánh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì à. Chỉ biết hiện tại thời gian đã qua một nửa nhiều, mà tiểu cô nương nguyên bản rất cao huyết mạch thuần tịnh độ đã ở chậm rãi rơi chậm lại. Loại tình huống này, làm có người vui sướng khi người gặp họa, cũng làm có người lo lắng không thôi. Thời gian liền sắp tới rồi, nha đầu thúi, lần này xem ngươi chết như thế nào. Đông Hoàng Nhân trong lòng oán hận mà nói. Liền tính ngươi linh lực cao siêu lại như thế nào, liền tính nữ hoàng bệ hạ liều mạng giữ gìn các ngươi lại như thế nào, liền tính các ngươi thật là nữ hoàng huyết mạch lại như thế nào, các ngươi cuối cùng đều là phải bị đuổi ra đi mệnh. Bên này, Sa Mạn đã từ Mạn Châu Sa Hoa lấy ra mô dạng đồ vật, đang chuẩn bị thông qua thần thức cấp kia hai cái xú đồ vật uy đi xuống. Tỷ tỷ, kia chính là ta thích nhất hương hương thủy A, ngươi sao lại có thể cầm đi cấp cái kia xú đồ vật? Trung tiểu bảo ở trong không gian kêu gào. Lá cây chừng hắn một cái, nói, bên trong chính là bỏ thêm ngươi kia đồ vật, ngươi xác định ngươi muốn ăn. Trung tiểu bảo hai chỉ tiểu đậu xanh mắt mở đại đại, không thể nào, tỷ tỷ này cũng quá hung tàn đi. Khó trách nàng vừa mới quản chính mình muốn kia đồ vật, làm chính mình có chút thẹn thùng đâu. Nàng vẫn luôn đều như vậy hung tàn hảo không? Tiểu ca ở trong lòng yên lặng mà bổ sung nói, tuy rằng hôm nay lương tâm phát hiện đối nó hảo một ít. Lá cây gõ hạ trùng tiểu bảo chán, cái gì kêu hung tàn a? Tỷ tỷ đây là gậy ông đập lưng ông. Ngươi đọc không đọc quá thư a? Không có. Trung tiểu bảo thật đúng là không đọc quá thư. Bên này, Sa Mạn trong ánh mắt hiện lên một chút ác ma hài hước. Là nguyên bản có chút lo lắng nàng, vẫn luôn ở chú ý nàng Tư Nhiệm Yên lòng, xem ra Mạn Mạn là tìm được biện pháp. Chỉ là nha đầu này lại muốn nghịch ngợm chơi xấu. Sa Mạn tưởng cấp kia âm dương huyết địa ăn đồ vật chính là nàng trong không gian trung linh nũ. Này trung linh nũ vô luận là đối nhân loại vẫn là người tu chân đều là cực kỳ đại bổ đồ vật. Chỉ là nàng sao có thể cứ như vậy làm chính mình thứ tốt tiện nghi người khác đâu. Hơn nữa nàng từ nhỏ ca nơi đó lại nghe được một cái cách nói. Nói là này huyết địa từ nó chủ nhân huyết mạch tương liên, bởi vì giai đoạn trước là dùng nó chủ nhân huyết nuôi nấng. Này huyết địa nếu là bị thương hoặc là đã chết, đối với nó chủ nhân tới nói, cũng sẽ đã chịu bị thương nặng. Sa Mạn liền tưởng, nếu là ta ghê tởm hạ kia hai cái xú đồ vật, kia nó chủ nhân có thể hay không cũng bị ghê tởm đến đâu. O, o. Vì thế Sa Mạn ở lấy ra vài giọt trung linh nhũ thời điểm. Riêng cùng trùng tiểu bảo hiện trường muốn một chút hắn thực quý giá đồ vật, béo phệ. Sau đó cùng ở trung linh nũ. Tiểu ca nhìn Sa Mạn kia hưng phấn bộ dáng, không khỏi lắc lắc đầu, rốt cuộc ai càng ghê tởm a. Sa Mạn chế tác xong nàng hoàn mỹ kiệt tác sau, liền đem nàng kiệt tác một trên một dưới mà hướng thiên huyết bia bên trong đưa đi. Ta lão tổ tông a, ngươi cũng không nên trách ta ô nhiễm ngươi thiên huyết bia a. Thật sự là có người ở thiên huyết bia bên trong thả dơ đồ vật muốn phá hư ngươi hậu đại con nối roi huyết mạch thuần tịnh độ, cho nên ta mới như vậy làm, ta này cũng coi như là về tình cảm có thể tha thứ. Sa Mạn trong lòng yên lặng mà đối ở một cái khác đại lục Đông Hoàng Hoàn nói. Trong không gian, mấy tiểu chỉ đều yên lặng vì này âm dương huyết địa bi ai vài giây. Sắc thật hẳn là vì này huyết địa bi ai a. Bởi vì Sa Mạn ở đem tăng mạnh bản trung linh nhũ đẩy đưa đến chúng nó trước mặt khi. Đại khái là xuất phát từ bản năng, chúng nó cũng không có ăn, mà là tránh né. Nghe hà chúng nó thân mình cồng kềnh, căn bản dịch không được nhiều lớn lên khoảng cách. Xem ra các ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt ta, hảo đi, vậy làm ta Sa Mạn cô nãi nãi tự mình vì các ngươi ăn xong đi. Theo sau Sa Mạn thao tác ở nàng ở thiên huyết bia linh lực. Lăng là đem này tăng mạnh bản trung linh nhũ cấp nhét vào này âm dương huyết địa trong miệng. Thu phục. Theo âm dương huyết địa ăn xong tăng mạnh bản trung linh nhũ, thực mau, chúng nó thân thể liền đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Chúng nó thân thể giống như khí cầu ở chậm rãi biến đại, chậm rãi bành trướng. Đồng dạng ở trước tiên có biến hóa chính là Hách Thiên. Này huyết địa tuy rằng không phải đồ vật của hắn, nhưng là lại giai đoạn trước là dùng hắn huyết nuôi nâng A. Sao lại thế này? Hách Thiên nguyên bản đang ở chuyên chú mà chờ xem Sa Mạn kế tiếp chê cười, lại không nghĩ rằng đột nhiên sắc mặt biến đổi. Hắn cảm giác thân thể hắn giống như bị mạnh mẽ nhét vào thứ gì dường như. Làm thân thể hắn rất là khó chịu. Hắn trong khoảng thời gian ngắn có chút sờ không rõ đầu óc, chính mình rốt cuộc là thế nào, bởi vì hắn thân thể kỳ quái biến hóa, làm hắn mặt cũng có chút kỳ quái vặn mẹo. Ở Hách Thiên mặt khác một bên tính cách luôn luôn có chút khiêu thoát Bạch Thiếu ông lập tức liền phát hiện hắn không thích hợp. Bất quá hắn cũng sẽ không cho rằng hắn là có cái gì không thoải mái a. Ta nói Hách Thiên, ngươi là làm sao vậy, như thế nào cảm giác mặt giống như an phân giống nhau su a. A. Tuy rằng Bạch Thiếu ông cùng Hách Thiên đều là thái thượng trưởng lão, nhưng là cũng không ngại Bạch Thiếu ông không thích hắn a. Hắn liền cảm thấy này Hách Thiên thích trang, làm hắn nhìn cảm thấy không vừa mắt. Cho nên mỗi lần bắt được đến cơ hội hắn liền cười nhạo hắn. Nay đại khái cũng là Bạch Thiếu ông một loại ác thú vị đi. Ta không có gì. Hách Thiên thật vất vả từ miệng phùng bài trừ mấy chữ cấp Bạch Thiếu ông, sau đó lại cho hắn một cái xem thường. Bạch Thiếu ông tâm tư, Hách Thiên tự nhiên là biết đến, cho nên hắn lựa chọn không để ý tới hắn. Nhưng là Bạch Thiếu ông một câu giống như nói đúng, chính là hắn hiện tại trong thân thể trong miệng cảm giác xác thật như là ăn phân giống nhau. Rất khó chịu, thực xú, kia đồ vật vẫn luôn ở thân thể hắn, trong bụng quay cuồng. Hắn trên trán bởi vì liều mạng nhẫn mại, đã gân xanh bạo nổi lên. Đồng nhiên, hắn nhìn về phía Thiên Huyết Địa, lại nghĩ tới tối hôm qua chính mình thủ hạ lời nói, tựa hồ minh bạch cái gì. Chẳng lẽ cái này tiểu nha đầu có năng lực này? Tuy rằng sự tình chỉ có thể như vậy giải thích, nhưng là Hách Thiên vẫn là không muốn tin tưởng. Sa Mạn bên này, ở đem tăng mạnh bản trung linh nhũ nhét vào âm dương huyết địa sau, Sa Mạn dư lại cũng chỉ có chờ đợi. Cũng may kia huyết địa tuy rằng hấp thu huyết mạch rất mạnh, nhưng là ở nhược điểm phương diện này, lại cũng tương đương chí mạng. Ở huyết địa phát sinh biến hóa đồng thời, Sa Mạn cũng ở quan sát đến trên quảng trường trừ bỏ nàng tín nhiệm người bên ngoài, những người khác biến hóa. Nàng tin tưởng huyết địa chủ nhân, hẳn là liền ở trên quảng trường. Đợi cho nàng nhìn đến Hách Thiên trên mặt vặn vẹo biến hóa, cùng với hắn nhìn về phía chính mình có chút hung tợn lại khó có thể tin ánh mắt khi, nàng trong lòng mơ hồ có đáp án. Liên ở Sa Mạn quan sát sau một hồi gian, huyết địa biến hóa cũng đã cực hạn vặn mẹo, nó toàn bộ giống như muốn nổ mạnh khí cầu đi. Quả nhiên, tại hạ một giây, Thiên Huyết Địa, thanh âm rất lớn, âm dương huyết địa nổ mạnh, triệt triệt để biến thành dập nát. Mà Thiên Huyết Bia bên ngoài lại vẫn cứ không có gì biến hóa, trừ bỏ Sa Mạn. Những người khác cũng đều không có nghe được thanh âm. Liên ở huyết địa nổ mạnh trong nháy mắt kia, đồng thời đã xảy ra vài món sự tình. Đệ nhất kiện, đã không có huyết địa cản trở, Sa Mạn vốn dĩ liền cường hãn vô cùng huyết mạch lúc này không còn có bất luận cái gì cách trở. Nó từ nguyên bản rơi xuống địa phương, giống như hỏa tiễn vèo một tiếng, thẳng tắp leo lên, nháy mắt tới Thiên Huyết Bia cao nhất phong. Là 100% A. Hoàn hoàn toàn toàn. Hoàn mỹ mà kế thừa tổ tiên thiên phú huyết mạch, đây là từ hôm nay huyết bia đứng lặng tới nay liền chưa từng gặp qua hiện tượng. Chính là ở mọi người còn không có từ 100% huyết mạch thuần tịnh độ trung phục hồi tinh thần lại khi, một kiện càng thêm kỳ dị dị tượng làm cho cả Đông Hoàng quốc gia cổ người đều chấn kinh rồi, sôi trào. Khai. Là cái gì khai? Hoa khai. Là cái gì hoa? Màu đỏ mạn châu xa hoa. Thiên Huyết Bia cùng không trung ở trong nháy mắt kia, hiện ra giống như mạn châu xa hoa huyến lệ màu đỏ. Đây là có chuyện gì? Rất nhiều người đều không rõ vì cái gì sẽ phát sinh loại này hiện tượng. Mà Thiên Huyết Bia lại một lần đã xảy ra biến hóa, nó toàn bộ giống như một cây hồng toàn bộ chùm tia sáng như vậy, toàn bộ chùm tia sáng sáng lạ, lóa mắt nối thẳng phía chân trời, làm nguyên bản đỏ không trung càng thêm tươi đẹp bắt mắt. Đống nhiên có một loại nhàn nhạt mùi hương từ bốn phương tám hướng truyền đến, hương vị thực đạm, nhưng là ở đây mỗi người đều nghe thấy được. Phàm là Đông Hoàng quốc gia cổ người, ở ngửi được cái này hương vị khi, đều cảm thấy chính mình bỗng nhiên máu liền mênh mông lên, cái loại này kích động chi tình khó có thể nói nên lời. Bọn họ có thể cảm giác được, bọn họ máu ở phấn khởi, ở kích động, ở vui sướng. Báo! Liên ở tất cả mọi người đắm chìm trong đó. Còn không có phục hồi tinh thần lại khi, một tiếng hộ vệ bẩm báo thanh truyền đến. Hộ vệ từ cấm địa sơn cốc cái kia phương hướng mà đến, cách đến tuy rằng xa, nhưng là lại có thể nhìn ra cái kia chạy như bay mà đến hộ vệ, trên mặt hắn kích động biểu tình. Bẩm báo bệ hạ, cấm địa sơn cốc thánh hoa. Thánh hoa hộ vệ bởi vì tâm tình kích động, nói chuyện cũng có chút lắp bắp. Sơn cốc hoa làm sao vậy? Sơn cốc thánh hoa, chỉ tự nhiên là kia tự đông hoàng hoàn rời đi sau liền khô héo màu đỏ mạn châu xa hoa. Thánh hoa. Khai. Hộ vệ rốt cuộc ở kích động chung, đem khai hai chữ nói ra. Thuộc hạ nhìn đến, trong sơn cốc nguyên bản khô héo thánh hoa ở vừa mới kia một khắc nháy mắt liền nở rộ, tảng lớn hỏa hồng sắc. Hộ vệ tâm tình như cũ kích động. Nữ hoàng đông hoàng khanh nghe xong hộ vệ nói sau, lập tức tay phải vung lên, một đạo thật lớn thủy mành màn hình xuất hiện ở giữa không trung. Màu trắng thủy mành màn hình chiếu vào màu đỏ giữa không trung, tương giao chiếu rọi, hình thành tiên minh đối lập. Màu trắng thủy màn che mặt trên chiếu ánh chính là cấm địa sơn cốc tình cảnh. Tất cả mọi người thấy được, kia nguyên bản khô héo mạn châu xa hoa có đã mỹ lệ mà nở rộ. Có giống như cây khô gặp mùa xuân, chậm rãi từ héo rũ trạng thái tỏa sáng sinh ra cơ. Theo sau bọn họ ngay lập tức mà chứng kiến một đóa mạn châu xa hoa trưởng thành, thẳng đến nó hoàn toàn nở rộ, thẳng đến khắp sơn cốc giống như phủ thêm thảm đỏ, huyến lệ bắt mắt. Thánh hoa cư nhiên thật sự nở rộ. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Đặc biệt là các ba cánh. Bọn họ tuy rằng trước nay đều không có chân chính gặp qua màu đỏ mạn châu xa hoa, nhưng là này cũng không gây trở ngại bọn họ đối với màu đỏ mạn châu xa hoa nhận chi. Đặc biệt là bọn họ huyết mạch thượng cùng màu đỏ mạn châu xa hoa hô ứng, đây là không lừa được chính mình, cũng là làm bộ không được. Thần tích A, đây là thần tích A. Nàng chính là thánh nữ chuyển thế A. Bái kiến thánh nữ. Sở hữu ba cánh. Giờ phút này vô luận là phía trước ôm nghi ngờ hoặc là xem náo nhiệt thái độ, giờ phút này bọn họ đều thuyết phục với huyết mạch dưới. Bọn họ sôi nổi quỳ xuống, đối với sa mạn phương hướng đồng thời triều bái, giờ phút này sa mạn chính là bọn họ trong lòng tín ngưỡng. Đống nhiên chi gian sa mạn cảm thấy thân thể của mình vì này rung lên, giống như có thứ gì giống như chảy nhỏ giọt tế lưu ở dũng mãnh vào thân thể của mình. Làm chính mình trong khoảng thời gian này tới nay tu luyện bình cảnh tại đây một khắc rốt cuộc bị phá tan, tiến vào kim đan kỳ hậu kỳ. Ở trắc nghiệm thiên huyết bia khi bị hấp thu thể lực cùng với tiêu hao linh lực cũng toàn bộ bổ sung trở về. Đây là tín ngưỡng chi lực A, này nhưng rất khó đến A. Tiểu ca ở không gian kinh ngạc cảm thán, xem ra cái này nha đầu thúi vận khí thật đúng là không tồi A, mượn bọn họ đối với đông hoàng hoàn tín ngưỡng, được đến này đó tín ngưỡng chi lực. Đột phá chính mình bình cảnh. Sa mạn giờ phút này sáng tạo thần tích còn không chỉ như vậy. Các ngươi xem, thiên huyết bia giống như xuất hiện cái gì tự. Đúng vậy, nguyên bản bóng loáng như ngọc thiên huyết bia, lúc này giống như có một con vô hình bàn tay to, hắn ở hướng thiên huyết bia thượng tĩnh tâm mà tạo hình ba cái trang nghiêm mà thần thánh tên. Đông, Hoàng, Xanh. Đương kia ba cái kim bích huy hoàng tự hoàn toàn toàn bị khắc họa ra tới thời điểm. Liền tạo thành Đông Hoàng Xanh tên này. Không hề nghi ngờ, đây là thiên huyết bia, hoặc là nói là bọn họ tổ tiên ban cho sa mạn tên. Đông Hoàng Xanh sao? Sa mạn nhìn kia mấy chữ cười, Mục Lưu Vân tổ tiên, này không phải là ngươi kiệt tác đi. Nàng chính là nhìn đến phía trước ở mờ ảo thánh địa, Mục Lưu Vân đưa tặng cho nàng, viết nàng tên cuốn giấy, ở vừa mới kia một khắc đống nhiên liền bay ra, sau đó liền như vậy khắc ở thiên huyết bia thượng. Lao tổ tông A. Ngươi thật là cho ngươi con dân trình diễn lại một cái thần tích ra. Sa mạn không cấm cảm thán. Sa mạn sáng tạo một loạt thần tích, đối với có người tới nói, lại là tin dữ. Đứng núi chịu sao chính là âm dương huyết địa chủ nhân, hách thiên là cũng. Ở âm dương huyết địa nổ mạnh kia trong nháy mắt, hắn cảm giác hắn trái tim như là bị người khác hung hăng mà cho một trường, lập tức liền phun ra một ngụm máu tươi. Chính là hắn lại không thể để cho người khác nhìn đến hắn khác thường. Cho nên, hắn chỉ có thể nhịn đau đem kia khẩu lao huyết cấp ngạnh ngạnh mà một lần nữa nuốt trở về. Chính là này hộp máu còn không phải đáng sợ nhất chính là thân thể hắn hiện tại chợt lánh chợt nhiệt, một hồi phảng phất đặt mình trong với hầm băng, một hồi lại phảng phất đặt mình trong với bếp lò chung, làm hắn cả người thống khổ bất kham. Hắn đã 100% khẳng định, đây là âm dương huyết địa xảy ra vấn đề. Cái này nha đầu thúi, cư nhiên có như vậy bản lĩnh làm chính mình ăn loại này đau khổ. Liền tính ngươi là thánh nữ chuyển thế thì thế nào, chờ ta về sau trả thù đi. Đồng dạng phát sinh không hảo biến hóa còn có đông hoàng y gì hết. ở chính mình biến hóa lúc đầu liền cảm giác được không đúng, Đông Hoàng Y Dì lập tức triệt tới rồi một cái ẩn nấp trong một góc. Trong một góc lúc này chỉ có nàng một người. Chỉ thấy nàng cả người trên người quanh quẩn một vòng lại một vòng hắc khí. A! Đông nhiên nàng phát ra một tiếng thống khổ kêu rên thanh, nàng hiện tại cả người cảm giác giống như là quỷ hút máu đặt mình trong với mặt trời chói chang dưới, bị mặt trời chói chang quay, sinh mệnh sắp tiêu vong cảm giác. Có huyết chậm rãi từ nàng thất khiếu tràn ra tới, cả người thoạt nhìn giống như đến từ địa ngục các quỷ. Nàng trên trán màu trắng mạn châu sa hoa ấn ký lúc sáng lúc tối, không biết có phải hay không ảo giác, không biết có phải hay không bởi vì bị quanh thân kia tà ác hắc khí ảnh hưởng. Kia nguyên bản màu trắng ấn ký bỗng nhiên có trong nháy mắt có chút âm u. Rốt cuộc, ở một lần cực độ trong thống khổ, Đông Hoàng Y hôn mê bất tỉnh. Sau đó không lâu, một trận không khí dao động ở góc trung xuất hiện. Theo sau tựa hồ có thứ gì, cuốn lên Đông Hoàng Y Dì, rời đi biến mất không thấy. Sa mạn sáng tạo thần tích ước chừng rằng có 15 phút lâu mới chậm rãi hàng xuống dưới. Hoa như cũ mở ra, bất quá không chung cùng thiên huyết bia lại chậm rãi mà biến thành bình thường nhan sắc. Sa mạn thân phận cũng không thể nghi ngờ mà được đến mọi người tán thành. Theo sau, sa cầm, sa hàng cũng đều tiến hành rồi trắc nghiệm. Đáng ra nói chính là... Sa cầm huyết mạch thuần tịnh độ vì 58%, cư nhiên cùng nữ hoàng Đông Hoàng Khanh là giống nhau, mà sa hàng hai người có thể là song bảo thai duyên cớ, huyết mạch thuần tịnh độ cư nhiên cũng tương đồng, đều là 51%. Bất quá, sa hàng người này ở trắc nghiệm lúc ấy thiếu chút nữa liền ra ngoài ý muốn. Sa hàng, kỳ thật chính xác ra, là giờ phút này sa hàng trong thân thể lạnh xanh, ở trắc nghiệm thời điểm thiếu chút nữa liền ra chẳng huống. Bởi vì ở chưa trắc nghiệm phía trước, linh nước giếng uống quá nhiều duyên cớ, làm cho thân thể có chút hư bất thụ bổ, xuất hiện thân thể không khỏe, thiếu chút nữa liền không có biện pháp trắc nghiệm. Cuối cùng vẫn là ở sa mạn giúp hắn chát mấy châm sau mới ổn định xuống dưới, thuận lợi thông qua trắc nghiệm. Bất quá lại cũng ở kế tiếp nhật tử bị sa mạn hạn định cho hắn linh nước giếng cùng chung linh nũ. Làm lệnh xanh thẳng hô không công bằng. Nếu không phải xem ở hắn ra chủ ý, tới trợ giúp sa hàng phân thượng. Nàng khẳng định về sau nửa giọt linh thủy đều sẽ không cho hắn. Cuối cùng một vị trắc nghiệm chính là Sa Cương. Kỳ thật đang xem đến mấy cái hải tử thuận lợi thông qua trắc nghiệm, đặc biệt là Sa Mạn sáng tạo ra tới thiên địa dị tượng khi, hắn là đã vui sướng lại lo lắng. Vì bọn nhỏ vui sướng, cũng sợ chính mình sẽ lại một lần mà thất bại. Sa Mạn nhìn Sa Cương có chút chần chừ bộ dáng, lập tức cổ vũ nói, cha, cố lên, chúng ta tin tưởng ngươi có thể. Đúng vậy, chúng ta cũng tin tưởng. Mấy cái hài tử cũng sôi nổi cổ vũ. Mục thị tắc trực tiếp cầm Sa Cương tay, biểu tình nhu hòa mà nhìn hắn, tận lực liền hảo, không cần cho chính mình quá nhiều áp lực. Hảo. Sa Cương cười cười, gật đầu. Cha, uống nước đi, không cần quá khẩn trương. Sa Mạn có chút tặc lưu lưu mà cấp Sa Cương đưa qua một chén nước. Sa Cương cũng không có nhiều chú ý, tiếp nhận tới liền uống xong. Uống xong đi sau không bao lâu, hắn liền cảm giác phía trước hắn bị thiên huyết bia hấp thu rất thể lực giống như ở cực nhanh mà khôi phục. Thức mau, hắn cả người đều khôi phục phía trước tinh thần sáng láng. Cha, muốn cố lên Nga. Tuy rằng rất muốn hỏi Mạn Nhi là chuyện như thế nào, nhưng là nhìn nàng cười mà không nói bộ dáng, Sa Cương vẫn là lựa chọn không biết tình. Sa Cương trắc nghiệm, bởi vì đã không có âm dương huyết địa cách trở. Tự nhiên mà vậy liền về tới ban đầu 38% huyết mạch thuần tịnh độ. Từ đây, Sa Mạn một nhà sáu khẩu, trừ bỏ Mục thị ngoại, những người khác đều thuận lợi thông qua thiên huyết bia trắc nghiệm. Hiện tại, bổn cung tuyên bố, kinh thiên huyết bia trắc nghiệm, Sa Cương, Sa Mạn, Sa Cầm, Sa Hàng vì ta Đông Hoàng Hoàng thất huyết mạch, đặc ban danh, quan lấy Đông Hoàng chi họ, nhập Hoàng thất gia phả. Thiên huyết bia trắc nghiệm trải qua mọi người nghiệm chứng. Bất luận kẻ nào đều không có dị nghị. Cho nên Đông Hoàng Khanh Thánh chỉ cũng thực mau liền truyền đạt tới rồi toàn bộ quốc gia. Sa Cương bị phong làm đại hoàng tử, ban danh Đông Hoàng Cương. Sa Mạn bị phong làm đích trưởng công chúa, ban danh Đông Hoàng Xanh. Tên gọi tắt Xanh công chúa. Sa Cầm vì đích tiểu công chúa, ban danh Đông Hoàng Cầm. Sa Hàng cũng phân biệt bị phong làm hoàng trưởng tôn, ban danh Đông Hoàng Hằng cùng Đông Hoàng Hàng. Từ đây... Xanh công chúa danh hảo, cùng với nàng ở thiên huyết bia trắc nghiệm thượng sáng chế tạo thần tích, không chỉ có truyền lưu đến lúc ấy Đông Hoàng quốc gia cổ các địa phương, cũng ở Đông Hoàng quốc gia cổ trong lịch sử lưu lại nùng màu trọng mặc một bút, từ đây, lưu danh muôn đời. Mà Sa Mạn cũng bắt đầu ở Đông Hoàng quốc gia cổ đặt nàng tôn quý thân phận địa vị. Mà thuộc về nàng từng hồi trận đánh ác liệt, hiện tại cũng mới vừa bắt đầu. Hách Thiên trong viện. Hách Thiên chính suy yếu mà nằm ở trên giường, thân thể hắn lúc này đầy chịu âm dương huyết địa ảnh hưởng, đã chịu bị thương nặng, cả người thân thể cực kỳ suy yếu. Lập tức lại giống như già rồi rất nhiều tuổi. Đại nhân, ngài có hay không cảm giác hảo điểm? Đang ở chiếu cố Hách Thiên đúng là Lan Nhi. Lan Nhi tuy rằng không biết hắn đã xảy ra chuyện gì, tuy rằng cũng cáu giận hắn trong lòng chỉ có Đông Hoàng Nhân không có chính mình, nhưng là nhìn đến hắn bị thương, nàng vẫn là nhịn không được sẽ đau lòng. Lan Nhi quan tâm thăm hỏi cũng không có được đến Hách Thiên hảo cảm. Chỉ thấy Hách Thiên lạnh lùng nói, ai làm ngươi lại đây, không phải nói không có gì sự tình không cần xuất hiện sao. Đặc biệt hiện tại vẫn là ban ngày, Nhân Nhi tùy thời sẽ qua tới. Nếu là làm Nhân Nhi nhìn đến Lan Nhi tồn tại, không biết nàng sẽ nghĩ như thế nào. Lan Nhi có chút tiểu ủy khuất, cầm khăn tay phải xoa xoa khóe mắt, thanh âm có chút thê lương. Đại nhân, Lan Nhi cũng là quan tâm ngài, ngài xem ngài thân thể như vậy, Lan Nhi thật sự không yên tâm, khiến cho Lan Nhi ở chỗ này hầu hạ ngài đi. Cút đi. Lan Nhi thâm tình nói cuối cùng cũng chỉ đổi lấy lạnh băng ba chữ, là bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể rời đi. Chờ một chút. Ở Lan Nhi sắp bước ra cửa phòng thời điểm, Hách Thiên truyền đến thanh âm, làm nàng trong lòng không khỏi vui vẻ. Chính là kế tiếp nói, làm nàng cả người từ giống như ngày mùa đông bị bắt một chậu nước đá, lạnh thấu tim. Phân phó đi xuống, nếu là Nhân Nhi tới, lập tức làm người tới bẩm báo. Nhưng là ra ngoài Hách Thiên dự kiến, vốn tưởng rằng chính mình bảo bối đồ Nhi sẽ ở Thiên Huyết Bia trắc nghiệm liền lập tức lại đây tìm hắn, nhưng là Hách Thiên vẫn luôn ở trên giường chờ a chờ. Mãi cho đến buổi tối đều không có nhìn đến Đông Hoàng Nhân thân ảnh. Thậm chí là mấy ngày kế tiếp, đều không có nhìn thấy Đông Hoàng Nhân lại đây. Đông Hoàng Nhân bên này, đối với Sa Mạn đám người huyết mạch đích xác nhận, nàng đã vô lực lại thay đổi cái gì. Nhưng là không thể thay đổi, không đại biểu nàng liền cam tâm. Hôm nay phát sinh rất nhiều sốt ruột sự tình làm nàng cả người trở nên thực thô bạo. Một hồi đến chính mình ở Thanh Lê Viên Sơn, nàng lập tức liền đem chính mình nhất tín nhiệm bên người nha hoàn Âm Huyền kêu lại đây. Bởi vì không có giống Đông Hoàng Nhân như vậy, có Hách Thiên đan dược cùng với vận công chữa thương, cho nên Âm Huyền thân thể đến nay còn không có hoàn toàn hảo, hiện giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng đi lại. Đại công chúa, không biết ngài triệu kiến nô thì chính là có chuyện gì? Âm Huyền vừa muốn quỳ lại nàng, đã bị Đông Hoàng Nhân đỡ lên. Theo sau Âm Huyền liền thấy Đông Hoàng Nhân vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn nàng. Ngữ khí cũng rất là ngưng trọng, Âm Huyền, ta yêu cầu ngươi hỗ trợ xem một chút, không cần ngươi phải nhớ kỹ, vô luận ngươi xem không thấy được, ngươi đều phải đem nó lặn ở trong bụng, có nghe hay không? Đông Hoàng Nhân khó được ngữ khí trầm trọng, làm Âm Huyền có chút thấp thỏm, nàng chỉ có thể nhược nhược nói là. Theo sau nàng liền thấy Đông Hoàng Nhân giữ cửa sổ gắt gao mà đóng lại, theo sau ở nàng trước mặt chậm rãi cởi ra áo ngoài. Đại công chúa, ngài đây là muốn làm gì? Âm Huyền không rõ nguyên do, này đại công chúa hành vi có chút kỳ quái a. Ngươi giúp ta nhìn xem ta phía sau lưng hay không có cái gì dấu vết. Đông Hoàng Nhân mở miệng, lúc này nàng đã đem áo ngoài đều cởi ra, chỉ còn lại có một kiện yếm, theo sau nàng liền xoay người, đưa lưng về phía Âm Huyền. Hay là đại công chúa sau lưng bị cái gì thương? Âm Huyền có thể nghĩ đến chỉ có cái này. Tưởng là một chuyện, chân chính nhìn đến lại là mặt khác một chuyện. Đang xem đến Đông Hoàng Nhân kia nguyên bản hẳn là trơn bóng trắng non phía sau lưng che kín tím tím xanh xanh lớn nhỏ không đồng nhất dấu vết khi. Âm Huyền cả người ngây ra như phỗng. Thế nào? Nhưng có nhìn đến cái gì? Đông Hoàng Nhân xoay người dò hỏi, đang xem đến Âm Huyền kia khó có thể tin giật mình biểu tình khi, nàng trong lòng cái loại này dự cảm bất tường càng ngày càng cường liệt. Âm Huyền chỉ cách đó không xa một mặt một người cao gương, đại công chúa. Âm Huyền cảm thấy ngài vẫn là tự mình nhìn xem tương đối hảo. Xuyên thấu qua gương, Đông Hoàng Nhân thấy được, nàng khớp hàm cắn đến gắt gao mà, nàng đôi mắt đôi đầy nước mắt, nhưng là nàng lại chỉ có thể chịu đựng không cho nó rơi xuống.